Cẩm Y Yề tập 1. Chương 1, cho tới, chương 22. Chương 1, phá gia chi tử. Trương Tĩnh một đầu đau nhức muốn nức, trong đầu giống như là rót hồ rán nhất dạng. Mí mắt cũng như nặng ngàn cân, dùng bên trên khí lực của toàn thân, hắn cuối cùng tại mở mắt. Lập tức, trong mắt lộ ra ngạc nhiên, chỉ gặp trước mắt chính là một gian cổ kính phòng nhỏ, trong xương phòng hết thảy bày biện, đều khiến Trương Tĩnh một cảm giác chính mình đặt mình vào tại một cái khác dạng thế giới bên trong. Hắn vô ý thức muốn đưa tay đứng lên, sau đó, Trương Tĩnh một triệt để bối rối. Này tay! Đây không phải tay của mình a? Chỉ ít tay của mình không có dạng này trắng nón non mịn. Này sao lại thế này? Trương Tĩnh một không khỏi hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Công tử, ngài cuối cùng tại tỉnh. Lúc này, Trương Tĩnh một bên thai vang lên nhất đạo ngạc nhiên thanh âm. Trương Tĩnh vừa cảm giác được thanh âm này khẩu âm có chút kỳ quái. Công tử! Công tử! Bên cạnh người người vui vẻ nói, đúng thế, ngài là chúng ta công tử nhà họ Trương A, công tử không nhớ rồi. Trương Tĩnh vừa cảm giác được đầu của mình chìm vào hôn mê, nặng tựa vạn cân, cố gắng muốn nghiêng đầu nhìn một chút người nói chuyện, lại phát hiện cho dù là cử động như vậy, cũng phí sức cực kỳ. Hắn đành phải vứt bỏ cái này tốn sức sự tình, trong miệng nhịn không được nói, ta là công tử nhà họ Trương. Đây là tự nhiên. Nhớ năm đó, chúng ta Trương gia cũng coi là có chút gia tài, lão gia thêm là Cẩm Y Yệ vệ bách hộ, tại này trong kinh thành, tuy không tính đại phú đại quý, nhưng cũng được xưng tụng là thể diện. Ngài là lão gia con trai độc nhất nha, lão gia tất nhiên là đối ngươi yêu thích có thừa. Người nói chuyện hiển nhiên không biết, hắn lời nói này đã khiến Trương Tĩnh có cái cỡ nào chấn kinh, đến mức, cái kia đôi cảm thấy nặng nề ánh mắt cũng vô ý thức nối rộng ra một chút. Chỉ có Trương Tĩnh một tự mình biết hắn nội tâm ngay trong nháy mắt này bên trong kinh lịch gì đó. Trên người một chút cảm giác làm hắn chậm chậm hiểu rồi, đây không phải nằm mơ, đây hết thể đều là chân thực, hắn đây là xuyên biệt rồi, vẫn là xuyên qua một người khác trên thân. Trương Tĩnh một nhận biết đến sự thật này phía sau, hắn trừ giật mình bên ngoài, còn có một tia đối với mình biến cố đột nhiên hoảng sợ. Bất quá, ngay bên người này nhân phương mới lời nói phía sau, vẫn còn là có chút đáng giá vui mừng, tối thiểu tình huống không có càng hỏng bét, chí ít cái này nhân sinh mới, gia cảnh coi như không tệ, còn có một cái làm quan phụ thân đâu. Có thể là, làm chính mình không tốt sao? Làm sao lại xuyên qua rồi? Nói như vậy, khu khu, cha ta là quan. Ta hay là cái công tử ca? Công tử làm sao đều không nhớ rõ? Hẳn là công tử bị kích thích đến gì đó đều không nhớ rồi. Này người lo lắng nói. Trương Tĩnh liên tiếp vội tiếp lời nói, đúng nha, đầu ta còn đau đâu, rất nhiều chuyện đều không nhớ, ngươi cấp ta hảo hảo nói một chút đi. Bên hông người tựa hồ là quá nghe theo Trương Tĩnh một lời nói, liền không nghi ngờ gì mà thấp giọng nói, lão gia phía trước Phụng Bắc Trấn Phủ Ti mệnh tiến đến Liêu Đông giải quyết việc công, nhiều năm cũng không có trở về. Khi đó công tử còn nhỏ, ngày bình thường không có lao ra quản thúc, công tử nho nhỏ niên kỷ, liền ăn uống, cá cược chơi gái đều biết, đem trong nhà tích xúc hoa cái không còn một mảnh, không tới một năm công phu, Trương gia liền nghèo rất mồng tơi, liền ngay cả tòa nhà đều bán. Trương Tĩnh một trận cảm thấy mắt tối sầm lại. Ngoa tào, thiếu đại đức. Đây không phải ta muốn xuyên qua. Nói như vậy, hắn đây là cấp trước kia cái kia phá ra chi tử tiếp bàn, kia vương bắt đản mang lấy cô em vợ chạy. Không. Kia hôn trướng sống phóng túng khoái hoạt xong, miệng một vệt, liền mai danh nhận tích, để hắn tới gánh chịu cái này kết quả. Trương Tĩnh quính lên tại muốn biết tình cảnh của mình, liều mạng hô hấp, hắn cảm thấy mình thân thể tốt hơn một chút cho phép, liền lại hỏi, sau đó thì sao? Bởi vì cái gọi là trời không tuyệt đường người, lại sau này nghe nói Nam Hòa bá có một cái bảo bối nữ nhi, không bỏ được gả đi, bởi vậy muốn triệu người ở rể, thiếu gia nghe, cao hứng ghê gớm, liền hứng thú bừng bừng đi Nam Hòa bá phủ, muốn đi làm kia Nam Hòa bá rể hiền. Nam Hòa bá. Trương Tĩnh một đống nhiên ở giữa giống như hiểu rồi gì đó. Nếu là hắn không có nhớ lầm, này nên minh triều à, hắn trong trí nhớ, đối Nam Hòa bá là có một ít ấn tượng, đây là rõ lúc đầu sắc phong một cái bá tước, cha truyền con nối vong thế, một mực lan tràn đến minh mạng. Chỉ là, Trương Tĩnh nhất nhất miệng lao huyết muốn phun ra ngoài, hóa ra hắn cấp người làm người ở rể. Thân thể này lúc đầu chủ nhân thật sự là một cái cặn bã à, phải biết. Cổ đại người ở rể địa vị kỳ thật cùng nô buộc không có bất luận cái gì phân biệt ta. Tại cổ nhân trong quan niệm, bằng lòng hạ thấp thân phận đi làm người ở rể người, nói chung đều là bất trung bất hiếu chi đồ. Ở rể tại người nhìn lại, cơ bản cùng bán tổ tiên không sai biệt lắm. Tên khốn này đầu tiên là phá gia chi tử, mà phía sau núi cùng nước tận, liền chạy đi làm người người ở rể, nhân phẩm ti tiện, có thể thấy được chút ít. Bất quá. Tuy nói này quá khiến người khinh thường, bất quá tại loại này xấu nhất tình huống bên trong. Chí ít còn có phần cơm ăn đi. Trương Tĩnh một quá cố gắng để cho mình tiếp nhận cái này hiện thực. tốt ta, chí ít không lo lão bà. Thế là hắn nói, ta là Nam Hòa bá người ở rể, vậy ta thê từ đâu? Một bên người thở dài, buồn bã nói, nơi nào có chuyện tốt như vậy? Công tử đi Nam Hòa bá phủ, lại cấp Nam Hòa bá chạy ra, nói công tử phẩm hạnh ti tiện, chính là này kinh thành nam nhân đều tử tuyệt, cũng tuyệt không bằng lòng chiêu công tử ở rể. Trương Tĩnh nhất nhất lúc ở giữa, vậy mà không biết mình là nên vui hay nên buồn. Hiển nhiên nam tử hán đại trượng phu cuối cùng tại không cần phải đi ăn bám, có thể đường đường chính chính là người. Vừa vặn rất tốt vì sao? Kết quả này để cho người ta cảm thấy có chút là lạ. Cho nên, ta đã sơn cùng thủy tận sao? Cũng không có. Này người lập tức mừng khấp khởi mà nói, ngay tại công tử cùng đường mạt lộ thời điểm, ai biết lao ra thế mà tại kia Liêu Đông cửu tử nhất sinh, trở về, lại còn lập xuống đại công, thăng làm cẩm y hề vệ phó thiên hộ, này lao ra vừa về đến, gia nghiệp liền lại hưng vượng lên tới. Giật mình a. Trương Tĩnh vừa cảm giác được chính mình giống xe cắp treo giống nhau, đã là phá gia chi tử, lại là gia đạo xa suốt gã nghèo, này phía sau lại là người ở rể, quay đầu, lại lật thân. Chỉ là, giọng nói của người này lại trở nên bất ức. Trương Tĩnh vừa nghe đến nơi này, lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, chỉ là cái gì? Chỉ là hôm qua, lão gia lại bị Đông Sừng cầm, nói là làm việc bất lợi. Lúc đầu lần này lão gia này phó thiên hộ đến một cái mới công việc, là điều tra kia giặc cỏ Triệu Thiên Vương hành tung. Triệu Thiên Vương tại Bắc Trực đãi cùng Sơn Tây khu vực hoạt động, triều đình nhiều lần tiến diệt đều vô công mà trở lại, bởi vậy đã dẫn phát triều đình chấn động, bệ hạ Long Nhan giận dữ, giao trách nhiệm Đông Sưởng Cẩm Y Y vệ tìm hiểu tặc tình. Có thể kia Lý tặc giảo hoạt như hồ, Đông Sưởng hoạn quan nhóm mắt thấy bệ hạ muốn chất vấn, liền đem này chịu tội đẩy lên lão gia trên đầu. Ngay tại hôm qua, lão gia bị cầm xuống chiếu ngục hỏi tội. Công tử hôm qua liền là nghe tin tức này, mới tức thì nóng giận công tâm, đã bất tỉnh. Nay người dừng một chút, mới vừa tiếp tục nói, công tử. Lão gia đã theo chiếu ngục bên trong mang hộ lời nhắn đến, nói là lần này vào tù, hẳn phải chết không nghi ngờ. Để công tử sớm tính toán, kinh thành không thể lại chờ, vẫn là tranh thủ thời gian chạy ra kinh đi. Còn lão gia, công tử liền không cần lại quản niệm, lão gia chỉ muốn công tử có thể hảo hảo sống sót. Trương Tĩnh một phương mới còn cảm thấy mình thân thể mỏi mệt đến lợi hại, không thể động đậy, nghe đến đó, trên người khí lực ngược lại chậm chậm trở về một điểm, tâm lý không khỏi nói, con mẹ nó, nói như vậy nhiều, hóa ra ta hiện tại là tội tù chi tử. Hắn sử gắng sức, chậm rãi lật mình mà lên, phòng bên trong bày biện cuối cùng tại triển lộ trước mắt. Nay phòng nhỏ không lớn, lại là không nhốn bụi trần, dưới thân thể của hắn là một tấm hoa lê mục giường, trên giường phương, là lụa mỏng xanh màn trướng, đồng câu nhi đem màn lụa câu lên. Tại giường một bên, nhưng là một cái mặt khổ qua người, áo xanh nó nhỏ, hiển nhiên nô buộc cải trang. Người trước mắt này, dùng một chùm ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem Trương Tĩnh một, nhưng lại vì Trương Tĩnh máy động nhưng sắp chết mang bệnh kinh hãi ngồi dậy mà có mấy phần vui mừng. Công tử, hai cái ca nhi đã dự bị tốt xe ngựa, liền chờ che chở công tử khởi hành. Nếu ngươi không đi, chỉ sợ đêm dài lắm ngộng. Trương Tĩnh xem xét lấy trước mắt nô buộc, tại thời khắc này, hắn đã hoàn toàn vững tin, chính mình đi tới xa lạ thời đại. Tới đến nơi này phía trước, hắn nhưng thật ra là bất động sản công ty một vị tuổi trẻ tài cao hạng mục quản lý. Hồi tưởng ở kiếp trước, hắn ngay tại làm một cái mới hạng mục vị trí đâu, đại khái là ở kinh thành 6-7 vòng bên ngoài, nhiều đi mấy bước, liền có thể đến Hà Bắc. Lại là lệch rồi một điểm, nhưng tốt xấu cũng là kinh thành đúng không? Cho nên hạng mục sách lược bên trong, tất nhiên là không thiếu được muốn biểu dương ra một điểm bán điểm đến. Hạng mục là một mảnh rừng núi hoang vắng, bởi vì dựa vào liên miên đại sơn. Nhưng không có gì đó nguồn nước, có thể làm bất động sản nha, không ngay ngắn một điểm dựa vào núi, ở cạnh sông, một đường lâm hồ, tự nhiên có chút không phù hợp. Thế là tại hạng mục quy hoạch bên trên, nhưng là đào một cái tiểu thủy câu, lại đổ chút nước, kể từ đó, có núi có hồ, đầy đủ hết. Sự tình xấu chính là ở chỗ cái này tiểu thủy câu bên trên, Trương Tĩnh hoàn toàn không có bản về làm sao cũng muốn không hiểu, làm sao đào cái tiểu thủy câu, máy xúc một xúc xuống, làm sao lại đào được văn vật đây. Làm hạng mục. Sợ nhất liền là đào được văn vật, lúc ấy hạng mục hiện trường không ít người, thế là quyết định thật nhanh, mau tới báo. Này nhưng làm Trương Tĩnh quính lên đến xoay quanh, sớm biết như vậy, liền không đào này khe nước, nhất định phải sơn thủy cảnh hồ, chỉnh cái đồ chơi này làm gì, thì là không có khe nước, chỉnh không ra một đường lâm hồ, chỉ cần đem bản mẫu phòng chỉnh khí phái một điểm, nhiều cắm mấy gốc cây, như thường có thể nói là rừng rậm dưỡng A, dưỡng sinh bí kiếp nhà. Dâu gì? Có thể tại hạng mục bên trong mở một nhà xa huyện quà vật hoặc là một cái internet coffee, thư điếm, tổng còn có thể lấy nói hội tụ nhân văn, tập san ẩm hưu nhàn giải trí làm một thể, tận hưởng đều biết phồn hoa. Thế là, văn vật bộ môn người đến, ấn quy củ, tại dọn dẹp ra văn vật phía trước, hạng mục là không cho phép tiếp tục thi công, cũng chỉ có thể tiếp tục tốn hao. Trương Tĩnh nhất tâm bên trong gấp, nhưng cũng vô kế khả thi, liền mỗi ngày qua khảo cổ công trường bên trong đi dạo, thuận tiện thăm dò được thực chất là cái nào thất đức ra hỏa, đem đồ vật chôn ở này chim không thèm bị địa phương quỷ quái. Nhìn xem những cái kia đội khảo cổ nhân viên, cầm bàn trải lông, từng tầng soát lấy lớp bụi phủ, từng cái một đồ vật hiển lộ ra, Trương Tĩnh một liền biết rõ, nguyên bản hai đài máy xúc xẻng hai ngày sự tình, trông cậy vào những này đội khảo cổ đồng chí không có một năm nửa năm cũng đừng nghĩ kết thúc công việc. Hắn thăm dò được nơi này cũng không phải là cổ mộ, mới đầu phán đoán là một cái đại minh quan lại quyền quý tàng bảo địa. Bất quá thật nhanh cái kết luận này bị lật đổ, bởi vì nơi đây chôn giấu đại lượng kim ngân còn có điều gọi là bảo vật phần lớn tán loạn, có binh khí, cũng có sớm đã mục nát tranh chữ, còn có bình sứ, nếu là thuộc về cái nào đó quan lại quyền quý, như vậy người này yêu thích liền quá phổ biến, cuối cùng mấy cái khảo cổ chỗ người cho ra kết luận, có thể là cái nào đó đạo tặc tàng bảo địa. Trương Tĩnh vừa nghe nói không phải cổ mộ, lại có một ít thất vọng, bởi vì mặc dù mặt bên nhiều một cái mộ phần, tức là trong truyền thuyết mộ cảnh phòng. Có thể vì ứng đối loại tình huống này, hạng mục bên trong sớm đã làm tốt mới văn án, nhằm vào cổ mộ đặc điểm, chế định phong thủy bảo địa, lắng nghe tới tự linh hồn thanh âm loại hình lời tuyên truyền. Đến, lại được làm mới văn án. Bất quá dần dần, Trương Tĩnh một thế mà đối này tàng bảo địa cũng sinh sôi ra hứng thú, tiếp tục hướng đi khảo cổ nhân viên công tác thỉnh giáo. Tàng bảo địa đương nhiên chỉ là suy đoán, nhưng nếu như lớn mật giả thiết, tàng bảo nếu là đạo tặc, phạm vi liền có thể thu nhỏ. Bởi vì nơi này bảo vật, phần lớn là Đại Minh Thiên Khải triều phía trước sản xuất, bởi vậy có thể suy đoán, tàng bảo thời gian hẳn là ngay tại vạn lịch những năm cuối đến Sùng Trinh triều ở giữa. Mà ở trong đó tại Đại Minh hẳn là thuộc về Bắc Trực Đãi, này nếu là đặt ở rõ Thanh triều, gọi là dưới chân thiên tử, ấn chỉnh lý tới nói, là không thể nào có như thế đại quy mô đạo tặc. Theo tàng bảo địa quy mô đến xem, đây nhất định không phải bình thường đạo tặc gây nên, cuối cùng có người lật ra lúc ấy huyện trí, đến nỗi còn tra duyệt không ít người địa phương nhà ra phả cùng tộc trí. Mục tiêu cuối cùng tại khóa chặt. Nơi này xác nhận Thiên Khải triều một đám sôi nổi tại Bắc Kinh thành phố phụ cận giặc cỏ gây nên, cầm đầu thủ lĩnh gọi là Triệu Thiên Vương, vẫn luôn tại Hà Bắc cùng Sơn Tây khu vực hoạt động, đỉnh phong thời điểm, tụ đám vào người, đến nỗi còn tự xưng chính mình vì Thiên Vương, mà hắn chân thực tính danh cũng đã không thể thi. Triệu Thiên Vương. Trương Tĩnh một lúc ấy có vẻ quá phẫn nộ, làm sao không phẫn nộ. Liền là gia hỏa này làm hại hắn hạng mục trì hoãn lâu như vậy, tàng bảo liền tàng bảo, là gì tàng tại hắn hạng mục bên trong. Có thể Trương Tĩnh một vạn vạn không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn còn tại suy nghĩ làm sao đem tang sự thích xử lý thời điểm, hắn xuyên qua. Xuyên qua quá trình, tựa hồ không có cái gì dấu hiệu, cẩn thận dư vị, đại khái liền là một cái linh hồn thoát xác quá trình. Tỉnh lại sau giấc ngủ, thay đổi rất nhanh, một hồi nguy cơ to lớn, liền như vậy sáng loáng bày tại trước mặt hắn. Hả? Mới ngươi nói, tìm hiểu ai? Nay nô buộc tuổi không lớn lắm, thân thể rất gầy yếu, bất quá lại có một khỏa đầu to lớn, đầu tại trên cổ của hắn lắc ga, đều khiến Trương Tĩnh một gánh tâm đầu này muốn ngã xuống. Lúc này, nô buộc kỳ quái mà nhìn xem Trương Tĩnh nhất đạo, gì đó tìm hiểu ai? Ngươi không phải nói, kia ai? Không, cha ta bởi vì tìm hiểu gì đó ra sai lầm mà bỏ tù sao? Hoa! Nô buộc gật gật đầu, mặc dù đầu rất lớn, nhưng là hắn tựa hồ cũng không có vẻ thông minh. Hắn nghĩ nghĩ mới nói, Triệu Thiên Vương. Lại có trùng hợp như vậy sự tình, chẳng lẽ lại thật đúng là cái kia Triệu Thiên Vương? Đỡ ép, nửa đêm mò mò bộ đại thần, muộn quá rồi làm tạm một trạm. Hy vọng lại thêm một bộ hay vào tủ sách của ta. Câu đại gia ủng hộ nhiều. Ngủ ngon ạ. Chương 2, câu phú quý trong nguy hiểm. Trương Tĩnh nhất cố gắng kềm chế nội tâm chấn kinh, lúc này trên người khí lực đã khôi phục rất nhiều, thế là hắn mang giày khởi thân. Nô buộc ngạc nhiên nói, thiếu gia. Thân thể của ngươi tốt rồi. Tốt ngươi cái quỷ. Trương Tĩnh nhất tâm lý nhịn không được chửi bậy, ta đây là tạo gì đó nghiệt. Này nô buộc lại nói, hai vị công tử đã ở bên ngoài canh chừng, nói là chờ thiếu gia tốt liền mang thiếu gia ra thành. Hai vị công tử. Trương Tĩnh nhất thế mới biết, hai vị này công tử, nhưng thật ra là hắn phụ thân con nuôi. Lúc trước Trương Tĩnh nhất phụ thân Trương Thiên Luân mang lấy hai cái cẩm y hệ vệ giáo úy đi Liêu Đông điều tra hậu kim quân tình, có thể cuối cùng chỉ có Trương Thiên Luân một người trở về. Mặt khác hai cái giáo úy lại chết tại Liêu Đông. Thế là về tới kinh thành sau đó, Trương Thiên Luân làm chuyện thứ nhất, chính là thu dưỡng con của bọn hắn, cũng tìm kiếm nghị cách đem hai người cũng thu vào trong cẩm y hệ vệ. Tính toán ra, hai người này là Trương Tĩnh nhất nghĩa huynh đệ, hiện tại Trương Thiên Luân gặp nạn, hai cái nghĩa huynh tự nhiên mà vậy cũng cùng Trương gia có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bọn hắn án lấy Trương Thiên Luân phân phó, bảo hộ Trương Tĩnh Nhất ra thành. Ta đi xem một chút. Trương Tĩnh Nhất ra phòng nhỏ, lại thấy này trong đình viện, quả nhiên sớm có hai người chính chuẩn bị xe ngựa, xe này lập tức chuyên chở Trương gia hết thảy gia sản, liền nồi chén bầu chậu đều trang bị lên xe. Hai người này so Trương Tĩnh Nhất tuổi tác lớn hơn một chút, một cái gọi Vương Trình, tuổi tác lớn nhất, một bộ trung hậu thành thật dáng vẻ, một cái khác gọi là Đặng Kiện, chính là tuổi còn nhỏ một chút, lúc này sắc mặt tái nhợt, chỉ vùi đầu dọn dẹp mã cụ. Vừa thấy được Trương Tĩnh Nhất ra đây, Vương Trình liền lập tức tiến lên phía trước nói, hiền đệ, thân thể khỏe không? Việc này không nên chậm trễ, muốn lập tức khởi hành, nếu không đêm dài lắm mộng, sợ có cái gì biến số. Cung bên trong truyền tới tin tức thật không tốt, dưới mắt tuy chỉ truy cứu nghĩa phụ, có thể khó đảm bảo sẽ không có người muốn ngay tiếp theo hiền đệ cũng cùng nhau truy cứu. Tại lúc này thay, là không giảng đạo lý, gây họa tới gia nhân chính là trạng thái bình thường. Đây cũng là gì ngục bên trong Trương Thiên Luân nhất định phải làm cho chính mình hai cái con nuôi mang lấy Trương Tĩnh Nhất lập tức ra thành nguyên nhân. Trương Tĩnh Nhất nghĩ nghĩ, lại là nói, ta nghĩ đi ngục bên trong một chuyến, gặp mặt phụ thân. Gặp không được. Một bên Đặng Kiện tính tình hơi nóng nảy, nhịn không được nói, án này nghe nói Đông Xưởng đã tấu báo bệ hạ đối với hán vệ nhiều lần vô pháp dò la Triệu Thiên Vương mà giận tím mặt, hiện tại Đông Xưởng bên kia quyết định chủ ý, muốn để nghĩa phụ đến cõng này miệng oan ức, nghĩa phụ đã thành khâm phạm. Ngươi vẫn là sớm đi thì tốt hơn đi. Như vậy, Trương Tĩnh Nhất suy nghĩ một chút nói, nếu như chúng ta có thể dò thăm Triệu Thiên Vương hành tung, không. Không chỉ là có thể dò thăm, còn có thể cầm xuống này Triệu Thiên Vương đâu. Trong đình viện đống nhiên ở giữa yên tĩnh lên tới. Vương Trình cùng Đặng Kiện liếc nhau một cái. Sau đó, Vương Trình tức giận đến giơ chân, hiền đệ, có mấy lời vốn không nên nói, ngươi lúc trước trong nhà suốt ngày hồ nháo, để nghĩa phụ thành trong kinh trò cười, thì cũng thôi đi. Ngươi niên kỷ còn nhỏ, thì là mất mặt hiện. Thì là náo ra gì đó trò cười đến, chung quy sự tình còn có thể lấy vãn hồi. Nhưng hôm nay đã là hỏa thiêu lông mày à, nghĩa phụ hiện tại lo lắng nhất liền là ngươi. Nếu là ngươi nếu ngươi không đi, nghĩa phụ chính là chết cũng khó có thể nhắm mắt. Vương Trình tự nhận chính mình hiện tại là huynh trưởng như cha, sẽ mắt xuống, tự nhiên muốn hung hăng giáo huấn Trương Tĩnh Nhất một trận. Đúng vậy à. Đặng Kiện tại bằng đạo, bây giờ không phải là bị chê cười thời điểm. Kia Triệu Thiên Vương tung hoành Bắc Trực đãi mấy năm, giết chết không biết bao nhiêu quan binh, cứ nghe hắn tụ đám mấy ngàn người, xưng vua xưng chúa, chính là thiên hạ cực kỳ hung tàn đại khấu. Nghĩa phụ những này năm, liền Triệu Thiên Vương hành tung đều không thể dò thăm, càng không cần nói phải đem này Triệu Thiên Vương truy tra quy án. Trương Tĩnh Nhất trong lòng nghĩ, ta mẹ nó vừa tới cái này thế giới, sự tình đã không có so hiện tại càng hỏng bét, khâm phạm nhi tử, đỉnh lấy cái này tội danh, cần tiền không có tiền, cả một đời làm quy tôn từ sao. Triệu Thiên Vương. Cái này Triệu Thiên Vương, có thể hay không liền là tàng bảo cái kia Triệu Thiên Vương. Trương Tĩnh Nhất gặp này hai cái nghĩa huynh đã gấp, trong đầu đột nhiên nghĩ đến gì đó, lập tức nhân tiện nói, vậy ta đi Nam Hòa Bá Phủ. Gì? Vương Trình có chút não tử quá tải tới, đến đó làm cái gì? Ta lại đi hỏi một chút hắn, Nam Hòa Bá Phủ nhà muốn hay không người ở rể, bên trên một lần hắn mặc dù đem ta đuổi ra, nói thiên hạ nam nhân tử tuyệt cũng không cần ta, có thể ta cảm thấy, hắn nói chuyện thời điểm. Vẫn là mang theo một điểm lo nghĩ ta còn có thể lấy thử một chút, cấp cứu một lần. Vương Trình cùng Đặng Kiện hai người nghe, mặt đã là xanh biết một nửa. Bi kịch ta. Đuổi tới chạy đi cấp người làm người ở rể, đi một lần bị người đuổi ra, hiện tại lại vẫn muốn đi, này còn muốn mặt sao. Vương Trình thêm là đầu góc mê muội, trong lúc nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, đúng là nói không ra lời. Trương Tĩnh Nhất mắt thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, liền lại nói, chờ ta làm người ở rể. Có Nam Hòa Bá Phủ hỗ trợ đi nói tốt cho người, không chừng chúng ta Trương gia liền được cứu rồi. Đặng Kiện đã là giận dữ, một bả kéo lây Trương Tĩnh Nhất vào áo. Trương Tĩnh Nhất, ngươi liền muốn một điểm mà ta, nghĩa phụ hắn lao nhân ra hải cốt chưa lạnh, a không, phi, nghĩa phụ hắn còn chưa có chết đâu. Trương Tĩnh Nhất đứng yên, không nhúc nhích, rất có vài phần gắng chịu nhục chấn định. Dù sao cũng là lăn lộn qua bất động sản công ty, đều đến lúc này, ta còn muốn mặt. Muốn mặt ta làm gì hạng mục? Bất quá hắn lời nói này mục đích tự nhiên không phải thật sự vì đi làm cái gì kia người ở rể. Xem hai người đã vừa vội vừa giận dáng vẻ, Trương Tĩnh Nhất lúc này mới chậm rãi mà nói, nếu không muốn cho ta đi Nam Hòa Bá Phủ, kia liền hiện tại bắt đầu đều nghe ta, chúng ta cùng đi bắt Triệu Thiên Vương, không nghe, không nói đến ta sẽ không cùng các ngươi ra thành, ta liền đi tìm Nam Hòa Bá. Nói cũng kỳ quái, Trương Tĩnh Nhất nguyên lai tưởng rằng hai vị nghĩa huynh sẽ vì biểu hiện của mình mà giận mình. Nhưng ai hiểu được. Hai người này tại phẫn nộ sau đó, thế mà trên mặt một bộ quá vô cảm dáng vẻ. Xảy ra vấn đề gì rồi? Chẳng lẽ bọn hắn một chút xíu cũng không có không hài hòa cảm? Thân thể của mình lúc đầu chủ nhân, lúc trước cứ như vậy không biết xấu hổ. Không thể nào. So ta tưởng tượng bên trong còn muốn đáng xấu hổ. Vương Trình lúc này khí cười, tốt tốt tốt, ngươi luôn mồm nói muốn đi cầm Triệu Thiên Vương, vậy ta liền tới hỏi ngươi, Triệu Thiên Vương ở nơi nào? Ta biết. Nói đến đây cái Triệu Thiên Vương, Trương Tĩnh Nhất liền có chút nghiến răng nghiến lợi, hắn nói, đây là bí mật, không cho ngươi nói cho người khác biết. Vương Trình. Trương Tĩnh Nhất nói tiếp, chỉ là bằng vào chúng ta tam huynh đệ, chỉ sợ nhân thủ còn chưa đủ, ta cảm thấy, nên lại chiêu mộ một chút người đến, hai vị nghĩa huynh, các ngươi cũng tại vệ bên trong làm việc, có thể hay không nghĩ biện pháp chiêu mộ một chút dũng sĩ, muốn cường tráng một chút. Vương Trình nổi trận lôi đình mà nói, tam đệ. Kỳ thật Trương Tĩnh Nhất phi thường có thể lý giải hai vị này nghĩa huynh tâm tình. Sự tình đã hỏng bét đến trình độ này, trong nhà đều thu thập sạch sẽ, liền đợi đến lập tức rời kinh. Kết quả có cái ngốc thiếu nói, không bằng chúng ta đi đem Triệu Thiên Vương quét sạch đi. Đổi lại là ai, cũng không có cách nào tiếp nhận. Nếu là Triệu Thiên Vương có thể dễ dàng như vậy bị xử lý, chỗ nào đến phiên ngươi Trương Tĩnh Nhất này phế phẩm nói lời này. Hai người này không có động thủ đem Trương Tĩnh Nhất đè xuống đất hành hung một trận, Trương Tĩnh Nhất liền đã cảm thấy huynh đệ tình thâm. Có thể Trương Tĩnh Nhất cũng rất hiểu rồi, hắn chỉ có một lần cơ hội, được hay không được, chỉ ở một ý niệm. Ta Trương Tĩnh Nhất là cái có theo đuổi vì thanh niên A, ta nghĩ vinh hoa phú quý, không muốn lang bạt kỳ hồ A. Nay mẹ nó chính là cổ đại tội phạm chi tử, qua không phải người qua thời gian A. Thế là Trương Tĩnh Nhất nghiêm mặt nói, kỳ thật chỉ là đi một chuyến mà thôi, hai vị nghĩa huynh coi như là ra ngoài du lịch. Không, ra ngoài đạp cái thanh, đi theo ta phía sau, nếu là thật sự gặp được Triệu Thiên Vương cũng không nhất định đâu. Nếu là không gặp được, ta tất nhiên là ngoan ngoan theo sát theo hai vị nghĩa huynh, không dám tiếp tục hồ nháo. Trương Tĩnh Nhất đã nhìn ra, hai vị nghĩa huynh bên trong, Vương Trình tính cách bạo liệt, Đặng Kiện tính tình ngược lại hiền hòa, thế là ra sức cấp Đặng Kiện nháy mắt. Đặng Kiện thở dài, nhân tiện nói, đại huynh, tính một bả nói được mức này, còn có thể làm sao, không bằng đi theo hắn, dù sao cũng so để hắn lại đi Nam Hòa bá phủ hồ nháo mạnh hơn. Lỗ Tấn Tiên Sinh nói qua, một phòng toàn người, ngươi nghĩ mở cửa sổ, tất cả mọi người không đồng ý, nhưng ngươi nếu là muốn đem nóc phòng xốc, người khác cũng liền đồng ý ngươi mở cửa sổ. Vương Trình một bộ bi thông muốn chết dáng vẻ, có thể Trương Tĩnh Nhất thái độ như xưa quá kiên quyết, lúc này trong miệng còn kêu to, người tới, đem quần áo của ta mang tới, ta muốn đi bái kiến Nam Hòa bá phủ Phương bá phụ tuy đối ta lúc trước có chỗ hiểu lầm, có thể ta tin tưởng chỉ cần. Đi đi đi. Vương Trình có chút gấp, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Trương Tĩnh Nhất, nếu không phải nghĩa phụ gặp khó, ta còn cố kỵ nghĩa phụ thì là bỏ mình, cũng tuyệt không hy vọng Trương gia danh dự được tổn hại, ta hút chết ngươi cái này. Phía sau còn muốn mắng người, bất quá Trương Tĩnh Nhất cũng đã không chút do dự cấp Vương Trình túi mình vai chào, đa tạ. Trương Tĩnh Nhất muốn đánh cược một lần, hắn đánh cược một thế tàng bảo Triệu Thiên Vương, ngay tại lúc này cái này hoành hành bắt trực đãi, hơn nữa còn để phụ thân Trương Thiên Luân gặp lao ngục thai ương Triệu Thiên Vương. Nói đến đây cái tàng bảo địa điểm, Trương Tĩnh Nhất liền xem như hóa thành cho đều nhớ. Dù sao cái kia hạng mục, là hắn một tay làm, mặc dù minh triều đến hậu thế, mặt đất bên trên kiến trúc sớm đã là nghiêng trời lệch đất, có thể là địa thế là sẽ không thay đổi. Chỉ cần tìm được tàng bảo địa, chuyện kia liền dễ làm. Bởi vì Triệu Thiên Vương nếu là quả thật ở nơi đó cất dấu bảo, đây đối với Triệu Thiên Vương mà nói, khẳng định là bí mật, dù sao người biết càng nhiều, bị người trộm lấy khả năng lại càng lớn. Nay cũng liền mang ý nghĩa, Triệu Thiên Vương muốn tới vụng trộm ẩn náu tài bảo thời điểm, nhất định không lại mang rất nhiều người. Hắn mặc dù có mấy ngàn bộ hạ, nhưng chân chính tin tưởng được, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 cái. Thứ hai, địch tại rõ ta tại ám, hắn Trương Tĩnh Nhất muốn làm, liền là ôm cây lợi thỏ, dùng khỏe ứng mệt. Chỉ cần cầm xuống Triệu Thiên Vương, liền có thể đem cái kia chưa từng gặp mặt phụ thân cấp cứu viện ra đây. Mặc dù Trương Tĩnh Nhất đối với cái này thời đại phụ thân không có quá nhiều cảm thụ, nhưng tốt xấu đây cũng là nguyên chủ nhân cha ruột, hắn dù sao cũng là chiếm dụng người ta thân phận, nên cứu vẫn là phải cứu. Đương nhiên, dưới mắt duy nhất phiền phức chính là, ai cũng không biết kia Triệu Thiên Vương lúc nào mới biết trở lại tàng bảo địa đi cất giữ bảo tàng, có thể là một ngày, cũng có thể là một năm. Nhưng Trương Tĩnh Nhất quyết định, tử thủ. Hiện tại nha, trước đem hai vị nghĩa huynh lừa qua đi lại nói. Bởi vậy, Trương Tĩnh Nhất cảm thấy việc này không nên chậm trễ, lập tức để hai vị nghĩa huynh nghĩ biện pháp chiêu mộ mấy cái người tin cẩn. Này hai cái nghĩa huynh chính là cẩm y liễu vệ giáo úy, ngày bình thường đều biết có tùy tùng, nói rõ. Liền là nghĩa huynh nhóm là chính thức làm việc, mà những này người giúp việc là tạm thời làm việc. Tạm thời làm việc. Trương Tĩnh Nhất nâng cầm lên, nhìn xem bên cạnh này từng cái một sinh đến vớ va vớ vẩn ra hỏa. Ân. Tạm thời nha. Ta hiểu. lúc này liền mang người xuất phát, tại hắn ra Trương gia gia môn, Trương Tĩnh Nhất vẫn là có như vậy một chút không thích ứng. Bởi vì hắn bi kịch phát hiện, nơi này sớm đã là một phen khác bộ dáng. Những cái kia quen thuộc nhà cao tầng cùng như nước chảy đường vòng không gặp một tia bóng dáng. Có chỉ là đá xanh cửa hàng liền đường phố, còn có bên dưới có thể mưa liền muốn vũng bùn đường đất, mà vừa ra thành, xuyên qua cửa thành cổng to vò, phóng nhãn nhìn lại, đầy đất vết thương. Đại lượng lưu dân ở ngoài thành cư trú, đầy đất cất đái, thối không ngửi được. Nơi tốt ta nếu là tại nơi này có một khối. Trương Tĩnh Nhất tâm lý mang lấy vọng tưởng, cho dù nơi này là kinh thành ngoại ô, nhưng tại hậu thế, cũng thuộc về ba vòng trong vòng. Đầy đủ ba ngày thời gian, Trương Tĩnh Nhất đều mang người tại này ngoại ô kinh thành bên trong đi dạo, hắn khắp nơi nghe ngóng từng cái một thôn xóm, cuối cùng tại tìm được lúc trước hạng mục địa chỉ. Lúc này, hắn đã tới không kịp may mắn, chờ chân chính đến hạng mục sở tại, lại phát hiện nơi này bất quá là một mảnh lâm mãng, nơi nào có một phần nửa điểm văn minh vết tích. Ai? Trương Tĩnh Nhất thở hồng hộc ngã ngồi tại cỏ dại này bên trong, nhìn xem liên miên lâm mãng, đúng là dở khóc dở cười, ngay tại mấy ngày phía trước, hắn còn tại khác một cái thế giới, trong cái thế giới kia, mình còn có một cái hạng mục. Đặng Kiện đã xuống tới, Vương Trình rất nhiều lần có vẻ không kiên nhẫn, đều là Đặng Kiện đem Vương Trình khuyên nhủ, hắn là hòa sự lão, tự nhận là tam huynh đệ muốn dĩ hòa vi quý. Bất quá đến chỗ này, sắc mặt của hắn vẫn còn có chút đen, liên tưởng tới Trương Tĩnh Nhất lúc trước phá của cùng ở rể đủ loại hành động. Hắn có một loại không quá mỹ hảo dự cảm. Thế là Đặng Kiện đem Trương Tĩnh Nhất kéo xuống một bên, thấp giọng nói, Tĩnh Một, tại sao ta cảm giác chúng ta tại này rừng núi hoang vắng, căn bản không có khả năng tìm được gì đó Triệu Thiên Vương. Trương Tĩnh Nhất rất nghiêm túc đối Đặng Kiện nói, Nhị huynh, ngươi muốn đối chính mình có lòng tin. Đặng Kiện mặt đống nhiên toàn bộ màu đen, hận không thể lập tức bóp chết Trương Tĩnh Nhất, ra sức đè nén trong nội tâm tà ác suy nghĩ, trong miệng nói gì vậy, cái này chẳng lẽ không phải ngươi chủ ý? A. Trương Tĩnh Nhất gãi gãi đầu, mặt xin lỗi nói, thật có lỗi cực kỳ, ta lại quên đây là chủ ý của ta, ngươi nên đối ta có lòng tin mới là. Trương Tĩnh gặp Đặng Kiện nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ ây ư, liền nhún nhún vai nói, tốt, hiện tại bắt đầu, chúng ta tại nơi này, còn có nơi này, bắt đầu đào cạm bẫy. Một bên một cái tạm thời làm việc, không, một cái tùy tùng không chịu được tiếp cận tới nói, đào cạm bẫy làm cái gì, không phải đã nói ra đây đạp thanh sao. Thế là Trương Tĩnh Nhất liền nhìn về phía Đặng Kiện có vẻ hơi gượng gạo, bận bịu để tùy tùng cút sang một bên, thấp giọng nói, ngươi đến trước mặt bọn hắn, nhất thiết không thể nói cái gì Triệu Thiên Vương, bọn hắn nếu biết rõ là tới này bắt tặc, chỉ sợ sớm đã muốn chạy cái vô ảnh vô tung, chúng ta chỉ nói là tới đạp thanh. Trương Tĩnh Nhất tâm lý nói chung biết rõ, là gì những này bọn lâu là tạm thời làm việc. Không có tiền đồ a. Ta hiểu, đa tạ nhị huynh chỉ điểm. Vậy ta liền nói cho bọn hắn, chúng ta đào cạm bẫy. San thỏ. Kỳ thật lúc này Trương Tĩnh Nhất đã bắt đầu có chút lo lắng. Hắn không biết kia Triệu Thiên Vương có thể hay không tới. Nơi này tuy là tàng bảo địa phương, nhưng ai hiểu được này Triệu Thiên Vương lúc nào lại đi đoạt đồ vật, lại đến ẩn náu. Nếu chân chính xui xẻo một năm mới đến một lần đâu. Một phương diện khác, những này mang đến bổi bút phần lớn là vớ va vớ vẩn, Vương Trình cùng Đặng Kiện hai người ngược lại có thể trông cậy vào xứng với, dù sao đánh hổ thân huynh đệ nha. Có thể cái khác người nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh cái hạ thủ mà thôi. Nếu là Triệu Thiên Vương mang đến 10 cái 8 cái trợ thủ, lấy những này phỉ đồ hung hãn, bọn hắn chút người này, 89 phần 10 là đánh không lại. Đương nhiên, hắn như trước tin tưởng Triệu Thiên Vương dạng này xảo trá đạo tặc, nhất định sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác, đây là hắn bảo tàng, thuộc về hắn một người. Dưới mắt cũng không có biện pháp tốt hơn, cũng chỉ có thể chờ. Thế là Trương Tĩnh Nhất kêu gọi đại gia tại phụ cận đào xuống từng cái một hố to. Tại hố bên trong lại dựng lên gọt nhọn đầu gỗ, lại dội lên nước, dùng hầm động ở vào ướt át trạng thái, sau đó lại tại cấp trên trải lên một tầng lưới mây, đóng lên lớp bụi phủ cùng lá heo hứa. Trương Tĩnh Nhất tại bên cạnh nhìn xem phụ cận địa hình, mắt bên trong thẳng vào nhìn xem lúc trước tiểu thủy câu vị trí, nghĩ đến ở kiếp trước một đường lâm hồ, lại giống như nằm mơ, trở lại chốn cũ, một giấc chiêm bao lại là mấy trăm năm trước. Trong lòng hắn không khỏi nghĩ, này Triệu Thiên Vương tàng bảo địa phương, hiện tại đã góp nhặt bao nhiêu tài phú. Chương 3, giết tặc. Chỉ là Trương Tĩnh Nhất hay là chịu ở tâm lý tham lam, cái này bảo tàng, không thể gấp lấy đi lấy, hiện tại lực lượng của mình còn suy nhược cực kỳ, thì là đem này bảo tàng lấy ra, cũng bất quá chờ thế là nắm trong tay lấy kim nguyên bảo rêu rao khắp nơi hải đồng mà thôi. Vương Trình cùng Đặng Kiện, chính là có vẻ rất bất an. Bọn hắn đi theo Trương Tĩnh Nhất hồi nháo, bất quá là nghĩ ổn định Trương Tĩnh Nhất, đợi đến Trương Tĩnh Nhất hết hy vọng, liền dẫn Trương Tĩnh Nhất đi tới Giang Nam lánh nạn. Đối với đuổi bắt gì đó Triệu Thiên Vương, bọn hắn căn bản là không ôm bất luận cái gì mong đợi. Lúc này, bọn hắn càng thêm lo lắng, lại là nghĩa phụ Trương Thiên Luân. Trương Tĩnh Nhất này ra hỏa, thật sự là không tim không phổi a, cha ruột bị cầm, vẫn còn ở đây hồ nháo. Lại không biết nghĩa phụ lúc này thế nào, chiều chúng gió vân quỷ quyệt, hán vệ ở giữa đấu tranh lại lợi hại. Đông Sưởng muốn đem này nổi vức cho Cẩm Y Liễu vệ, mà Cẩm Y Liễu vệ có thể có này hoa nước cũng chỉ có nghĩa phụ. Nghĩa phụ là cái người đàng hoàng, tại này hán vệ chi tranh bối cảnh phía dưới, thế tất là bị nghiền thịt nát xương tan. Hai người bọn họ cũng đã suy nghĩ minh bạch, ban đầu là nghĩa phụ thu dưỡng bọn hắn, đem bọn họ nuôi lớn, ngày bình thường Trương Tĩnh Nhất có thịt ăn, bọn hắn cũng ăn thịt, chưa từng bạc đãi, một khi nghĩa phụ chẳng thủ, chính mình hai người liền dẫn tam đệ đi giang nam như một con đường sống. Hai người một mặt thở hồng hộc đào hố, bố trí cạm bẫy, ánh mắt thoáng nhìn, lại thấy Trương Tĩnh Nhất chính ghé vào trong bụi cỏ kiều đồn tất tiếng sột soạt tốt lấy gì đó, cả buổi mới chui ra đầu đến, hái một lùn hoa đô quên, đem bông hoa gỡ xuống, nhét vào miệng bên trong nhấm nuốt. Vương Trình khí giận sôi lên, nhịn không được thấp giọng chửi mắng lên tới, nhìn xem, đây là con người sao? Phụ thân đều phải không có. Đặng Kiện nhưng là thở dài nói, nói nhỏ chút ta, nghĩa phụ đối với chúng ta ân trọng như sơn, hiện tại chính là báo đáp hắn thời điểm, tam đệ là nghĩa phụ duy nhất cốt đục. Cũng bởi vì là duy nhất cốt đục, nhìn hắn như vậy không học tốt, mới hận không thể một bàn tay đổ nhau hắn. Đánh người? Ai muốn đánh người? Trương Tĩnh Nhất vừa nghe đến Vương Trình muốn đánh người, sợ hết hồn, vội vàng bưng lấy hoa đô quyên, giống mai con bị hoảng sợ. Kỳ thật Vương Trình thật đúng là oan uổng Trương Tĩnh Nhất, Trương Tĩnh Nhất cũng không phải tìm ăn, cái khác người đang bố trí cạm bẫy, mà hắn am hiểu nhất, lại là giám sát, dù sao cũng là làm hạng mục xuất thân, chơi khối đất cùng công trình, khoa tay múa chân mới là hắn am hiểu nhất sự tình. Hắn một mặt ăn hoa đô quyên, một mặt dám xem mỗi một cái bố trí cạm bẫy, toàn bộ hành trình tại chỉ trỏ. Mặt khác, lại tìm mấy người, để tại này nơi xa bí ẩn một chút địa phương dựng lều trại. Đây chính là đánh lâu dài, ta Trương Tĩnh Nhất muốn ôm cây lợi thỏ, cùng ngươi Triệu Thiên Vương chết đập. Bận rộn xuống tới, đám người thở hừng hực, mà Trương Tĩnh Nhất cũng đã cùng người bảo hố đào một cái thô sơ bếp lò, nhóm lửa. Phu cận đây địa hình, hắn đều rõ ràng tại tâm, biết do nếu là kia Triệu Thiên Vương tới, nhất định yêu cầu thông qua một đầu đường nhỏ. Đương nhiên, thỉnh thoảng nhìn xem Vương Trình cùng Đặng Kiện sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, Trương Tĩnh Nhất trong lòng cũng là có thể cảm động lây. Trương Thiên Luân bên dưới ngục, sinh tử chưa biết. Còn có tương lai tam huynh đệ tiền đồ, tựa hồ cũng đều tràn ngập nguy hiểm. Khó trách trở lại cổ đại, có người muốn làm người ở rể a. Nếu là thượng thiên cấp ta một lần làm người ở rể cơ hội, khả năng ta cũng sẽ nghĩ đi thử xem. Bất ngờ toát ra cái này suy nghĩ, đáy lòng liền giống vẹn đỏ dạ hộp giống nhau mở ra. Không phải Trương Tĩnh Nhất không có chí khí, thật sự là hắn một người hiện đại, tới này cổ đại. Không có người dựa vào, xảy ra chuyện liền cần chính mình tới đỉnh lấy, tại này rừng núi hoang vắng bên trong, ăn hạt kê vàng cháo, màn trời chiếu đất, thật sự là thê thảm không thể nói. Tại đêm ngủ đi thời điểm, này rừng núi hoang vắng bên trong thế nào đi nữa cũng ngủ không được, bố lều nhà kho nhỏ. Che không được ban đêm gió mát. Trương Tĩnh Nhất liền xuyên thấu qua lều bố, đi xem kia không giấu được trên trời minh nguyệt như câu, giống như là một vị nào đó tiểu thư vẻ mặt vui cười. Ngủ đi sau đó, tỉnh lại sau giấc ngủ. Lại phát hiện chính mình thực sự bất tranh khí, đúng là mơ tới chính mình hoan thiên hỉ địa đi Nam Hòa bá phủ làm người ở rể. Liên tiếp mấy ngày, Vương Trình đã là không kiên nhẫn được nữa. Kỳ thật cho dù là chính Trương Tĩnh Nhất trong lòng cũng là bất ổn, hắn cũng dần dần cảm thấy dạng này ôm cây đợi thỏ không phải biện pháp. Nhưng lại tại một đêm này chạm vào tối, chợt thấy nơi xa trong rừng truyền ra hỏa quang. Đặng Kiện là phát hiện sớm nhất, hắn cẩn thận phân biệt, sau đó vội vàng đem trong lúc ngủ mơ Trương Tĩnh Nhất đập lên tới, thấp giọng nói: có người, có người. Trương Tĩnh Nhất truyền lật mình mà lên, tâm lý bất ngờ mạc danh khủng hoảng lên tới. Mặc dù trong đầu có nguyên một bộ kế hoạch, có thể là đến hiện thực tình cảnh bên trong, Trương Tĩnh Nhất theo bản năng lại là nghĩ co cẳng liền chạy. Hắn phát hiện phủ phục ở một bên tạm thời làm việc, thế mà thân thể cũng đang run rẩy, dự tính này ra hỏa cũng là dọa. Ngoa tào, thật sự là đám người ô hợp a. Trước khi đến, Trương Tĩnh Nhất vẫn là lạc quan. Nhưng chân chính sự đáo lâm đầu thời điểm, hắn mới phát hiện chính mình có quá nhiều lỗ mãng địa phương, tỉ như phía bên kia võ lực làm sao, phía bên kia tới nhân số, phía bên kia có hay không có đầy đủ lòng cảnh giác. Bất kỳ một vấn đề gì, đều có thể dẫn đến tai họa ngập đầu. Phủ phục tại Trương Tĩnh Nhất bên người Vương Trình ngược lại có vẻ chấn định, hắn cảm nhận được Trương Tĩnh Nhất thân thể run rẩy, sau đó dùng một chủng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn sang. Nghĩ không ra, nơi này lại thực sự có người. Tĩnh Nhất là như thế nào biết rõ Triệu Thiên Vương sẽ đến nơi này. Có thể lập tức Trương Tĩnh Nhất biểu hiện ra bất an, không khỏi làm Vương Trình trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kinh bỉ. sợ chứng. Cũng may tại này liên tiếp khinh bỉ dây chuyền bên trong, Trương Tĩnh Nhất cũng không phải là ở vào dưới chót nhất. Bởi vì Trương Tĩnh Nhất đồng thời cũng tại khinh bỉ những cái kia mang đến tiểu lâu la. Hoảng sợ là nhân chi thường tình, dù sao người đều là cha mẹ dưỡng, cẩm y liễu vệ những này cái gọi là tạm thời làm việc, vốn chính là một nhóm người chết đói, chỉ đem lấy há miệng ngốc hàng. Đám người không có động. Không lâu, bó đuốc kia càng ngày càng gần. Nói chung có 3-4 người. Đoán đúng. Trương Tĩnh Nhất tâm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Suy đoán của hắn quả nhiên là chính xác, Triệu Thiên Vương mặc dù người đông thế mạnh, cần phải ẩn náu bảo vật của mình, tất nhiên sẽ chỉ lựa chọn chính mình tâm phúc. Chỉ gặp tại bó đuốc kia phía dưới, hai người chính khí thở hổn hển khiêng lên một cái dương. Phía sau áp đội, lại là một cái vóc người khôi ngô người, hắn hiển nhiên không có cảm giác được nguy hiểm, chỉ là hỏa quang phía dưới, này Trương không giận tự uy mặt, có một loại để cho người ta không dám xâm phạm uy nghiêm. Chính là hắn. Trương Tĩnh Nhất hít sâu một hơi. Lại tại lúc này, kia trước mặt vận chuyển bảo vật hai tên lâu la lải nhải tựa hồ có người một cước đạp hụt, tiên lặng hắc ám bên trong, bất ngờ một người a nha một tiếng, liền người mang lấy dương đổ té xuống. Này người tựa hồ quẳng xuống lúc, còn gắt gao lôi kéo bảo dương vòng trụ, đến mức vừa lôi vừa kéo, đem một người khác cũng lôi kéo xuống dưới. Thế là, hai người cùng nhau rơi vào, lập tức liền truyền ra hai người kêu rên. Kia hán tử khôi ngô gặp một lần, tức khắc biến đến khẩn trương lên, vội vàng muốn rút bên hông đao, một mặt giống to, là ai? Trong bóng tối không có âm thanh. Cẩm y hề vệ chư vị, hiển nhiên đều sợ ngây người. Ngược lại lúc này, có người giống to, Vương Trình ở đây. Thanh âm này chấn động đến Trương Tĩnh Nhất màng nhĩ đau. Veo một cái, Vương Trình đã lấy đao thoát ra. Trương Tĩnh Nhất gấp, chúng ta nhiều người như vậy, còn không tranh thủ thời gian vây đánh. Thế là cũng vội vàng hét lớn một tiếng, các huynh đệ, lên cho ta. Gặp không có gì động tĩnh, liền lại hét lớn, các huynh đệ, theo ta lên à, kiến công lập nghiệp thời điểm đến. Tuy là trong miệng nói theo ta lên, nhưng trên thực tế Trương Tĩnh Nhất chỉ là giao động một lần bọn hắn, cũng không có dẫn đầu sông đi lên. Mà những tiểu lâu la kia tựa hồ cũng không nốc, cũng không có bị Trương Tĩnh Nhất chiến thuật tính giả trùng phong chỗ mê hoặc, như trước từng cái một nằm dạp trên mặt đất, im lìm không lên tiếng. Một bên Đặng Kiện nhìn xem đại huynh đã xông tới, gấp, vèo một cái cũng vọt ra, rút ra bên hông bội đao, hét lớn, xuất sinh, ngày bình thường Vương Đại Ca là thế nào đối các ngươi, ngày hôm nay Vương Đại Ca nếu là chết rồi. Ai cũng đừng nghĩ sống sót ra này núi. Đều theo ta giết, ai xông lên trước, thưởng bạc ba lượng. Chương 4, một cái công lớn. Thoáng một cái, tựa hồ cấp tạm thời làm việc nhóm rót vào thuốc trợ tim. Có một người dẫn đầu giết ra đến, hét lớn một tiếng, Đặng Gia Úy, ngươi nói chuyện phải giữ lời a. Này mẹ nó. Trương Tĩnh Nhất nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem cái này đến cái khác người xông ra, lập tức liền cùng kia khôi ngô Triệu Thiên Vương chiến thành một đoàn. Lại gặp có cái tạm thời làm việc, như nhược kê một loại. Bị kia Triệu Thiên Vương một bả cầm lên, sau đó quần bay. Trương Tĩnh Nhất trái phải nhìn quanh, nghĩ mạnh xông đi lên, có thể chân bước bất động bước chân. Tâm lý như tại bồn chồn, da đầu cũng run lên. Đặc biệt là hắc ám bên trong, đao kiếm đụng nhau, bắn lên tia lửa, này tia lửa chút chợt hiện tức thì, Trương Tĩnh Nhất càng thấy run chân. Nhưng lúc này nơi xa giết lợi hại hơn, này Triệu Thiên Vương quả nhiên không hổ hắn hung danh, dù là 7-8 người vây công, nhưng cũng giết đến hương khởi, tạm thời làm việc ngã xuống 2-3 cái. Liền ngay cả Vương Trình cũng sắp không chống đỡ nổi nữa, mang lấy đao liên tiếp lui về phía sau. Trương Tĩnh Nhất tàn nhẫn nhẫn tâm, cắn răng nói, ta tới rồi. Đến lúc này, không thể lui được nữa. Trương Tĩnh Nhất nhấc theo một bả đao, như bị điên xông đi lên. Nay Triệu Thiên Vương bị người chiến đấu, trên người treo mấy chỗ màu, lại thêm là giận tí mặt, một cước đạp bay một cái lâu la, hắn tựa hồ ý thức được Vương Trình là cái hàng cứng, cho nên lại cùng Vương Trình ngươi tới ta đi, đánh làm một đoàn. Lại thình lình. Trương Tĩnh Nhất theo mặt sau chạy xéo tới, trong miệng hô lớn, Đặng Nhị Ca, ngươi từ hắn trái hậu phương đánh tới. Cũng không biết được lời này có hay không có hiệu quả. Trương Tĩnh Nhất chỉ để ý đem hết khí lực của toàn thân, lấy đao tự phải hậu phương một đao chém tới. Triệu Thiên Vương một đao đập Vương Trình đao, chiều trái hậu phương xem xét, quả nhiên gặp mấy cái tạm thời làm việc lại đánh tới, đang chờ giữ vững tinh thần, lại bất ngờ cảm giác chính mình phải phía sau một cỗ toàn tâm đau đớn truyền đến. Đau đớn làm hắn diện mục càng thêm dữ tợn. Lần theo phương hướng nhìn lại, liền nhìn thấy một thiếu niên, chính hai tay run rẩy nắm đao, mà đao này nhọn cũng đã đâm vào eo của hắn ở giữa. Hắn phát ra nổ hống, người đánh lén. Trương Tĩnh Nhất dọa đến sắc mặt đau thương. Lúc này, gây mùi huyết tinh để hắn cảm thấy toàn thân như nhũn ra. Hắn! Giết người! Không đợi Triệu Thiên Vương quay người muốn đâm Trương Tĩnh Nhất. Vương Trình bọn người nhân cơ hội này, một tay lấy Triệu Thiên Vương đổ nhào trên mặt đất, một đám người đem hắn gắt gao đè lại. Triệu Thiên Vương không cam lòng gào thét lấy, chật vật không chịu nổi. Cuối cùng tại xong việc, Đặng Kiện đã đánh một cái bó đúc đến, hứng thú bừng bừng mà nói, làm sao, như thế nào. Hỏa quang vừa chiếu, kia trên mặt đất bị người án đến xít sao Triệu Thiên Vương trên mặt lấy không cam lòng cùng phẫn nộ khuôn mặt liền rõ ràng. Trương Tĩnh Nhất cũng giải thở dài một hơi. Vương Trình hứng thú bừng bừng mà nói, còn sống sót, nhìn lại chúng ta là bắt sống. Rất tốt ta. Đặng Kiện lúc này lại là nghi ngờ nói, này người quả nhiên là Triệu Thiên Vương sao. Vương Trình đã là ngồi xuống, đối này Triệu Thiên Vương ngược lại mặt kính ý bộ dáng, này Triệu Thiên Vương mắng một trận, sau đó nói, để tiểu tử kia. Khu khu. Đến. Trương Tĩnh Nhất trong lòng nghĩ, mới ta còn không sợ ngươi, hiện tại còn biết sợ ngươi. Liên dừng dưng đi lên, nói, ngươi chính là Triệu Thiên Vương. Triệu Thiên Vương hừ lạnh nói, ta Triệu mẫu người đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chính là, không phải liền không phải. Chỉ là, xin hỏi ngươi là cái nào một đường hảo hán. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Tĩnh Nhất, thế mà có vẻ rất nghiêm túc. Trương Tĩnh Nhất còn chưa mở miệng, một bên một cái tạm thời làm việc nhân tiện nói, nói ngươi cũng không biết, đây là chúng ta Cẩm Y Liễu vệ Trương Thiên Hộ chi tử Trương Tĩnh Nhất. Trương Tĩnh Nhất, cái kia phế phẩm. Triệu Thiên Vương nghe được nơi đây, nhe răng rách con mắt, mới thời điểm, hắn tựa hồ tâm tình coi như ổn định, dù sao như hắn dạng này đại đạo tặc, không biết tao ngộ qua bao nhiêu phong hiểm. Nhưng lúc này, Triệu Thiên Vương tựa hồ vô pháp bình tĩnh, tâm tình phá lệ kích động, huyết khí dâng lên, phía sau huyết lúc bắt đầu như dòng suối, bây giờ lại cũng như mở cống hồng thủy một loại tỏa ra ra đây. Chỉ gặp hắn mở to hai mắt nhìn, phát ra một tiếng nộ hống, trời xanh đâu. Như vậy một tiếng nộ hống, kinh hai hắc ám bên trong lầm mãng bên trong vô số phi điểu nhao nhao bay lên không trung vọt lên. Sau một khắc, Triệu Thiên Vương trực tiếp nghèo đầu, đúng là tắt hơi, chỉ là ánh mắt của hắn như trước chừng đến cực lớn, tại hỏa quang bên dưới có vẻ dày đặc không gì sánh được. Trương Tĩnh Nhất sợ hết hồn, ta chỉ chọc hắn một đao, hắn liền chết rồi. Dù sao, mới còn nhảy nhót tương bừng nha. Trương Tĩnh Nhất tâm lý ẩn ẩn có một ít cảm giác tội lỗi, hắn chân chính không muốn giết người. Đặng Kiện tại bên cạnh đánh lấy bó đuốc, lại là thở dài nói, nhìn lại không phải bị đao đâm chết, là tức chết. Tức chết. Trương Tĩnh Nhất kinh ngạc nói, ai khí hắn? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Trương Tĩnh Nhất. Trương Tĩnh Nhất mặt mạc danh kỳ diệu dáng vẻ. Vương Trình cũng không nhịn được thở dài nói, như Triệu Thiên Vương dạng này liếm máu trên lưỡi đao hạng người, anh hùng cả một đời, liền xem như tao ngộ bất trắc, nếu là thua ở cái khác hảo hán đao bên dưới, tự nhiên cũng có một không hai lời nói. Bây giờ lại thiệt khắp nơi ngươi này vô danh chi bối trên tay. Đương nhiên là mọi loại không cam tâm, tức thì nóng giận công tâm. Đặng Kiện ngược lại tám mặt linh lung, vội vàng kéo lây Vương Trình và táo nói, được rồi, Vương đại ca, ngươi ít nói vài lời. Vương Trình lúc này mới im ngay không nói. Trương Tĩnh Nhất. Hắn không biết đây coi là không tính đối với mình thân người công kích. Thiệt trong tay ta thế nào? Thế là Trương Tĩnh Nhất không hiểu ra sao mà nói, này Triệu Thiên Vương, cũng biết ta Trương Tĩnh Nhất đại danh. Đặng Kiện biểu lộ có chút phức tạp, cuối cùng vẫn nói, Tĩnh Nhất ta, ngươi có chỗ không biết, kia Nam Hỏa bá miệng thoái cực kỳ, lúc trước đuổi ngươi sau khi đi ra, liền khắp nơi nói ngươi là cái phế phẩm, nhất thời tại trong kinh cũng truyền thành cho cười. Triệu Thiên Vương này người tuy là cự khấu, nghĩ đến cũng có chỉ điểm tại trong kinh dò la kinh thành động tĩnh, có lẽ nghe nói một chút lời đàm tiếu cũng chưa biết chừng. Đến. Nguyên lai là bổn công tử danh tiếng triệt để thúi. Trương Tĩnh Nhất lồng ngực chập trùng, tức giận đến không đơn giản, Nam Hỏa bá dạng này vũ nhục ta, ta ở đây lập thệ, chết cũng không ở rể hắn Nam Hỏa bá phủ. Đặng Kiện. Lời chính nghĩa phong song, có thể Trương Tĩnh Nhất tâm tư lại tại này Triệu Thiên Vương thi thể bên trên. Trương Tĩnh Nhất vốn cho là kết quả tốt nhất liền là đem này Triệu Thiên Vương bắt sống, hiện tại này Triệu Thiên Vương lại chết tại dưới đao của mình, để Trương Tĩnh Nhất tâm lý rất là không bình tĩnh. Hắn chân chính không phải già mồm, chỉ là loại này lấy tính mạng người ta sự tình, lúc nào cũng để Trương Tĩnh Nhất có một loại nói không nên lời không thích hợp. Đám người kiểm nghiệm một lần, tạm thời làm việc, một người trong đó cánh tay cũng chật khớp, cho dù là Vương Trình, cẳng chân chỗ cũng có một chỗ lưỡi đao, cũng may tổn thương cũng không sâu. Đây chính là vây đánh, vẫn là đánh lén. Trương Tĩnh Nhất rốt cuộc biết, là gì này Triệu Thiên Vương có thể tung hoành sơn tây cùng bắt trực đãi. Một bên khác, lại có người Mỹ tư tư đi lấy Triệu Thiên Vương thủ cấp. Lại có người theo trong cạm bẫy vớt ra một cái dương đến, này hộp mở ra, bên trong lại có đại lượng kim ngân, còn có nữ tử châm hoa cùng ngân sai. Thoáng một cái, trong mắt mọi người đều phóng ra ánh sáng tới, nơi này đầu giá trị, chỉ sợ không dưới 500 lượng bạc ròng. Ngươi xem, quả nhiên truyền ngôn là chân chính, mấy ngày trước đây. Này Triệu Thiên Vương dẫn người xuống núi công phá dưới núi Tăng Gia thôn trang, nghe nói giết hơn 70 nhân khẩu, ta còn tưởng rằng chỉ là truyền ôn, ngươi xem nhiều như vậy châm hoa, cây châm, hoa, còn có. Nơi này có khối ngọc. Giết nhiều người như vậy. Trương Tĩnh Nhất dùng mình một cái, hắn thoáng nhìn cái dương này bên trong, quả nhiên là đủ loại vàng bạc châu báu, đến nỗi còn có thể gặp dính ra thịt bạc rơi, cái này hiển nhiên là trực tiếp bị người theo mà thôi bên trên sinh giật xuống tới. Trương Tĩnh Nhất giờ khắc này, sắc mặt tái nhợt, hắn lần thứ nhất giết người, cũng lần thứ nhất cảm nhận được này thế đạo tàn khốc. Hắn lại chóng mặt, Đặng Kiện bọn người lại là vui mừng hớn hở, lần này hích lợi tương đối khá, chỉ này Triệu Thiên Vương tùy thân mang bảo vật, giá trị ít nhất tại 500 lượng bạc trở lên, đây chính là một món của cải lớn A. Trương Tĩnh Nhất để cho người ta thu thập một phen, ánh mắt lại rơi ở kiếp trước kia khai quật khảo cổ hiện trường. Trương Tĩnh Nhất rất rõ ràng, Triệu Thiên Vương cướp bóc vài chục năm, chôn giấu tại này tàng bảo địa bên trong tài phú, lại không biết có bao nhiêu, hắn mang theo mang những bảo bối này tới đây, bất quá là tàng bảo mà thôi, như vậy kia địa hạ, còn có bao nhiêu bảo bối đâu. Chỉ là Trương Tĩnh Nhất cũng không muốn hiện tại liền đem này Triệu Thiên Vương mười mấy năm qua tích xúc cùng một chỗ khám phá ra, bởi vì hắn rất rõ ràng, mình bây giờ còn rất nhỏ yếu. Quân tử vô tội, mang ngọc có tội a. Đến tương lai thích hợp thời điểm, chính mình còn muốn tại nơi này nhìn xem này Triệu Thiên Vương đến cùng có bao nhiêu vốn liếng. Một bên khác, Vương Trình lại dùng một chùm ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Trương Tĩnh Nhất. Hắn nắm kéo Trương Tĩnh Nhất đến một bên, thấp giọng nói, tam đệ, Triệu Tặc hành tung, có thể là nghĩa phụ cáo chi ngươi. Hắn chỉ có thể như vậy giải thích. Ngươi cho rằng là chính là A, hiện tại việc cấp bách, là đem người cứu ra. Vương Trình lúc này không thể không đối Trương Tĩnh Nhất thay đổi cách nhìn, hắn hít sâu một hơi, có này Triệu Tặc thủ cấp, đâu chỉ có thể cứu nghĩa phụ. Đây chính là một cái công lớn, Triệu Tặc nguy hiểm cho kinh sư, liền ngay cả bệ hạ cũng vì này lo lắng, có dạng này một cột đại công lao, tam đệ tiền đồ như gấm A. Trương Tĩnh Nhất vội vàng nói, đều là tất cả mọi người công lao. Vương Trình lại lắc đầu, chúng ta chỉ là ra một chút lực mà thôi, ta lại đi tìm kiếm một lần, nhìn xem có hay không có chứng minh Triệu Tặc thân phận đồ vật. Tìm kiếm một phen sau đó, quả nhiên tìm được một chút đồ vật, Vương Trình đại hỉ, thế là trong đêm xuống núi. Tử Cấm Thành. Lúc này, tại buồng lò sưởi bên trong, tiểu thái giám chính rón rén không người đi vào. Thanh niên thiên tử chính hơi cúi đầu ngồi tại ngự án sau đó. Tiểu thái giám nói khẽ, bệ hạ. Thanh niên thiên tử chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt chỉ hời hợt quét thái giám một cái, sau đó lại rủ xuống, sau đó thản nhiên nói, chuyện gì? Tây Hàn tố báo, Cẩm Y Liễu vệ làm việc bất lợi, khiến Triệu Tặc nhiều lần quấy nhiễu, trong đó Cẩm Y Liễu vệ phó thiên hộ Trương Thiên Luân ngồi không an bám, bởi vậy, Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ điển nhị canh thượng tấu, thỉnh cầu chỗ phó thiên hộ Trương Thiên Luân cực hình, gian đe. Thanh niên thiên tử hơi có nộ khí, hai mắt nhìn chừng chừng tiểu thái giám một cái, chư vệ tiến diệt bất lợi, hán vệ vô năng, cuối cùng chỉ quy tội tại một cái nho nhỏ Cẩm Y Liễu vệ phó thiên hộ sao? Tiểu thái giám đã dọa đến mất hồn mất vía, vội phủ phục quỳ gối, thiếp muôn lần chết. Thanh niên thiên tử sắc mặt có chút hòa hoãn, Ngụy bạn bạn là đông xưởng đề đốc, hắn nói như thế nào? Đây chính là Ngụy công công ý tứ, Ngụy công công cho rằng. Tiểu thái giám nơm nớp lo sợ tiếp tục nói, Ngụy công công cho rằng, này Triệu Tặc càng rỡ, lại thiện cổ động nhân tâm, có thể tụ tập tặc chúng mấy ngàn, mà triều đình đối hắn biết rất ít, này tất nhiên là hán vệ thất trách, cứ thế triều đình tuy nhiều lần tiến đến diệt, lại không thể kết thúc công việc nhìn nhau, được cái này mất cái khác. Chính vì vậy, trước quản lý Cẩm Y Liễu vệ phó thiên hộ Trương Thiên Luân lơ là nhiệm vụ tội, mới có thể cảnh bắt trước làm theo. Giáo này hán vệ trên dưới đám người, biết rõ triều đình tiến diệt Triệu Tặc quyết tâm. Thanh niên thiên tử tức giận không vui. Chương 5, tim gan tai họa. Thanh niên thiên tử sắc mặt yếu ớt không gì sánh được. Hiển nhiên, nay tiểu thái giám là không dám ứng với. Giúp đỡ Ngụy Trung Hiền đáp ứng, nếu là đến lúc đó bắt không được tặc, vậy liền không biết kết cuộc như thế nào. Có thể đối thiên tử mà nói, lại là một chuyện khác. Một cái tụ mấy ngàn đám người ô hợp tặc tử, tung hoành sơn tây cùng bắt trực đãi, trở thành triều đình tim gan tai họa. Có thể triều đình đâu, theo đông xưởng đến Cẩm Y Liễu vệ, lại từ nội các đến lục bộ hạ hạt kinh doanh, thế mà cầm này tặc tử không có biện pháp. Triều đình này cùng hoàng đế mặt mũi, hướng chỗ nào đặt. Tiểu thái giám không ngừng mà phủ lên tặc tử cương đại, nhưng cũng là không có cách nào, liên tục hơn nửa năm, cũng không có tiêu diệt này tặc tử, cũng chỉ có thể nói này tặc tử thần thông quang đại, còn có thể thế nào. Thiên tử hiển nhiên cũng hiểu rồi này tiểu thái giám ý tứ, thế là hư lạnh một tiếng, liền không nói nữa. Chờ tiểu thái giám cẩn thận từng ly từng tí cáo lui mà đi. Thiên tử lúc này mới chậm chậm đứng lên, hắn dạo bước đến buồng lò sưởi một chỗ vách tường, trên vách tường dán thiếp lại là một tấm cự phúc đồ họa. Chính là ngàn dặm giang sơn đồ. Nay bản vẽ chính là Bắc Tống Vương Hy Vọng Mạnh vẽ ra chế, họa bên trong đem Yên Ba Hạo Miểu Giang Hà, núi non trùng điệp chập trùng dãy núi tạo thành một bức bao la hùng vĩ giang sơn đồ cảnh. Thiên tử ánh mắt đáp xuống kia giang hà cùng dãy núi ở giữa làng trài giã chợ, thủy tạ đình đài, mao am thảo xá, mài nước trường tiểu phía trên. Ngừng chân thật lâu, hai mắt một mực nhìn chăm chú, cuối cùng nhẹ nhàng thở một hơi. Một tiếng này than khẽ, mang theo vài phần phiền muộn. Chiếu ngủ. Cẩm Y Liễu vệ Đông Thành Thiên hộ trong tay chính bưng lấy tự ti lễ giám bên trong mang đến tay sắt chỉ, bước nhanh đi vào một chỗ giám phòng. Hắn mặc khâm tứ phi ngư phục, lưng hùm vai gấu, bên hông phối thêm một thanh tu xuân đao, đầu đội cuốn tông mũ vành nón phía dưới, là một tấm mang theo uy nghiêm mặt, chỉ là lúc này, gương mặt này bên trên lại mang theo vài phần vẻ xấu hổ. Cửa nhà lao mở ra. Bên trong lại có người mặc quần áo tù, trên tay chân xiềng xích, lúc này bàn tiệc mà ngồi. Ngồi trên mặt đất tù phạm nghe được tiếng mở cửa, thế là hai mắt hé ra, lập tức lộ ra cười khổ. Hắn khởi thân, trên người xiềng xích liền ào ào lên tới, tiếp tục chiều người tới hành lễ, Lưu Thiên Hộ. Người tới chính là Đông Thành Thiên Hộ chỗ Thiên Hộ Lưu Văn, Lưu Văn bận bịu đáp lễ, quan hệ cha con, anh em, không việc gì chứ. Này gọi quan hệ cha con, anh em người, chính là Trương Tĩnh Nhất phụ thân Trương Thiên Luân. Trương Thiên Luân chỉ cúi đầu xem xét Lưu Văn cầm trong tay tay sắt chỉ, tựa hồ lập tức liền toàn hiểu rồi. Cười khổ nói, cung bên trong đã có chủ ý à. Lưu Văn xấu hổ cúi lầu nói, ai? Cấp trên người làm việc bất lợi, lại là từ chối đến phía dưới trên thân người. Trương Thiên Luân lúc này tựa hồ có vẻ rất bình tĩnh, hắn nói, chỉ trách lão phu lúc trước tiếp nhận này cột công việc, hiện tại không có kết quả gì, tự nhiên là gieo gió gặt bão. Đáng hận. Lưu Văn năm năm đấm, có vẻ quá nổi nóng. Cẩm Y Liễu vệ chính là thân quân, mà theo thái tổ cao hoàng đế lúc liền định ra quy củ, thân quân thường thường đều là thế tập. Vô luận là Lưu Văn hay là Trương Thiên Luân, đều là thế trước. Nói cách khác, lúc trước bọn hắn tổ tiên tại nhất đạo cộng sự, bọn hắn phụ thân cũng tại một khối cộng sự. Đến đời này, tự nhiên mà vậy, một cái là thiên hộ quan, khác một cái nhưng là phó thiên hộ, bởi vậy giao tình cho dù không tốt, có thể ngày thường đi lại là không ít, dù sao cũng là ngẩng đầu không gặp túi đầu gặp. Lưu Văn đối Trương Thiên Luân là so sánh tiếc hận, chỉ là hắn bất quá là chỉ là thiên hộ, vệ bên trong sự tình không tới phiên hắn làm chủ, càng không cần nói. Cẩm Y Liễu vệ phía trên còn có một cái đông xưởng. Trương Thiên Luân lúc này lại không có hiện ra lời oán giận, hắn sớm đã nhận mệnh. Trương Thiên Luân nói, lão phu chết rồi cũng không có quan hệ gì, chỉ là ta đứa con kia. Lưu Minh là biết đến a. Hắn đời này còn không có ăn qua khổ gì, giờ đây nhà bên trong tao ngộ biến cố, ta lo lắng hắn. Cho nên ta để hai cái con nuôi hộ tống hắn ra kinh đi, kinh thành là thị phi chi địa. Chỉ là không biết hiện nay như thế nào. Ngươi nói là tính nhất. Lưu Văn nghe đến đó, sắc mặt cổ quái. Làm sao? Trương Thiên Luân sắc mặt kinh hãi, mới bình tĩnh nhất quét mà không, kích động nói, hẳn là còn muốn gây họa tới gia nhân. Trương Hiền Đệ, ngươi đừng nội, này sự tình. Này sự tình. Ai? Lưu Văn lo âu nhìn thoáng qua Trương Thiên Luân, ta nghe nói con của ngươi không có rời kinh, mà là mang lấy Vương Trình cùng Đặng Kiện hai người, nói là đuổi bắt Triệu Tặc đi. Trương Thiên Luân nghe xong, sắc mặt thoáng chốc đau thương, hắn cúi đầu, không nói một lời. Lưu Văn nhưng là đồng tình xem Trương Thiên Luân một cái. Nghe qua kia Trương Tĩnh Nhất là cái hôn trướng tiểu tử, ngày hôm nay nhìn lại, sắp chết đến nơi, lại vẫn như vậy không biết trời cao đất rộng a. Kia Triệu Tặc là bực nào người, liền hán vệ dốc hết toàn lực đều bắt không được, huống chi là hắn. Hiện tại đông xưởng bên kia, nôn nóng muốn để cho người ta có nổi, Trương Thiên Luân là chết chắc, về phần hắn nhi tử, ở lại kinh thành thời gian càng lâu, liền biết càng nhiều mấy phần nguy hiểm. Nơi này đầu nước thực sự quá sâu. Đến lúc này còn chơi đùa lung tung, đây không phải muốn chết sao. Trương Thiên Luân lúc này ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân xiềng xích ra thân, cũng không để cho hắn mất đi cuối cùng một phần hy vọng, nhưng tại giờ này khắc này, cả người nhưng thật giống như không có một chút xíu tức giận, hắn tuyệt vọng ngẩng đầu, khuyên tử. Khuyên tử. Nói đến đây, lời nói đã là im bặt mà dừng, nhất thời nghẹn ngào khó tả, cuối cùng mới hít sâu một hơi nói, Lưu Minh, ngươi đi đi, ta đã biết. Lưu Văn đồng tình nhìn xem Trương Thiên Luân, ba ngày sau. Liền muốn trảm hình phạt, mấy ngày nay, ta lại chiếu cố Nam Chấn Phủ Ti hảo hảo chiếu kháng ngươi, muốn ăn cái gì, có cái gì tâm nguyện, nhưng có thể nói ra. Còn con của ngươi, ta lại tận lực bảo toàn. Trương Thiên Luân giống như hóa đá pho tượng một loại, lại là không nhúc nhích tí nào, hiển nhiên, hắn cuối cùng một chút xíu hy vọng cũng không có. Có người muốn bảo toàn cố nhiên là tốt, có thể là cho tới bây giờ vẫn là đần độn u mê, đi làm phí công vô ích sự tình, mất đi bảo vệ cho mình, thì là có thể bảo trụ nhất thời. Có thể bảo vệ một thế sao? Lưu Văn ra chiếu ngục, trong đầu còn dừng lại lấy Trương Thiên Luân tuyệt vọng hình ảnh, nhất thời cũng là thổn thức. Cẩm Y Liễu vệ con cháu, bất học vô thuật không ít, đặc biệt là cái kia Trương Tĩnh Nhất, thêm là đã sớm để kia Trương Thiên Luân thao vỡ nát tâm. Hắn không khỏi cảm khái, người sống, có lại nhiều vinh hoa phú quý có làm được cái gì, nếu như tử tôn không nên thân, chung quy hết thể đều là hư ảo. Lưu Văn tâm lý chịu nặng, vô luận như thế nào, hắn cùng Lưu Văn cũng coi là quen biết đã lâu, giờ đây lão Lưu nhà gặp nạn, chính mình bất lực đi cải biến, cũng chỉ có thể tại bên cạnh cười khổ. Hắn đánh ngựa về tới Đông Thành Thiên Hộ chỗ, thân là Thiên Hộ, ngồi ở trị sự nhà, sau đó hét lớn một tiếng, người tới. Hai bên trái phải, có người mặc ngư phục, uy phong lẫm lẫm mấy cái giáo úy chắp tay, đến ngay đây. Lưu Văn nghiêm nghị quát to, nghĩ biện pháp tìm kiếm Trương Tĩnh Nhất tung tích, nhưng phàm là gặp được hắn, lập tức cầm xuống, đưa đến bản quan nơi này đến. Các giáo úy nhao nhao gật đầu, tuân mệnh. Lưu Văn lập tức cười khổ, liền xem như cấp Trương gia lưu cái phía sau đi. Một đoàn người đã tiến vào kinh sư. Trương Tĩnh Nhất vẫn cho là, ạ bổ cạ lịch 6 năm đại minh, khí số đã tận, dù sao cái này thời đại có Ngụy Trung Hiền, có Hôn Quân, còn có Vĩnh Viễn Đảng phái tranh giành. Đến nỗi Tiểu Băng Hà Kỳ đã càng ngày càng nghiêm trọng, thổ địa lại nhao nhao sáp nhập, thôn tính, đại lượng người chết đói phân bố thiên hạ, Liêu Đông quật khởi hậu kim lần lượt trùng kích. Tại vô số thiên thai hợp lực phía dưới, Trương Tĩnh Nhất cho là mình nhìn thấy, nhất định là địa ngục nhân gian một loại thảm cảnh. Có thể là tại Trương Tĩnh Nhất chân chính tiến vào kinh thành, ngắm nghĩa này đại minh kinh sư lúc, mới phát hiện hết thảy cùng chính mình tưởng tượng bên trong trọn vẹn tương phản. Nay tòa thành thị quy mô to lớn, vô số đình đài lầu tạ san sát nối tiếp nhau, đường phố bên trên huyên náo, người đi đường phần lớn bồi vạn, tại người ở đây trên mặt cũng không có món ăn, phần lớn có vẻ khoan thai tự đắc. Cái này nơi nào có một phần nửa điểm vương triều thời kỳ cuối trắng cảnh. Chí ít đối với cổ đại mà thôi, đã coi là thiên đường của nhân gian. Trương Tĩnh Nhất tâm lý lại sinh ra hoài nghi, bởi vì chỉ sợ bất luận cái gì đưa thân vào người nơi này, đều vô pháp tưởng tượng mình triều tại vài chục năm sau đó, liền là đem diệt vong. Dân chúng phẫn nộ, lại thiêu hủy nơi này hết thảy, hậu kim thiết kỵ, cũng đem quét ngang bát hoang. Tại hết lần này đến lần khác hướng đặng kiện xác định hiện tại là ạ bổ cạ lịch 6 năm sau đó, Trương Tĩnh Nhất đành phải cho ra một cái kết luận, vô luận là ạ bổ cạ lịch cái kia Hôn Quân, vẫn là Ngụy Trung Hiền Ngụy Công Công. Lại hoặc là những cái kia nói chuyện rất êm thai các văn thần, chí ít đêm này kinh thành quản lý rất không tệ, phương viên 300 dặm bên trong, gặp không được mấy cái người nghèo. Chỉ là lúc này, Trương Tĩnh Nhất còn đến không kịp suy nghĩ lâu dài sự tình, dưới mắt việc cấp bách, là cứu người quan trọng. Hắn cùng Vương Trình, Đặng Kiện vội vàng chạy tới Đông Thành Thiên Hộ chỗ. Sở dĩ lựa chọn nơi này, là bởi vì trước đây Trương Thiên Luân ngay ở chỗ này hiệu lực. Mà Đông Thành Thiên Hộ chỗ Thiên Hộ, cùng Trương gia khá có một ít giao tình. Chu sát Triệu Thiên Vương, chính là một kiện thiên đại sự tình, đi qua Đông Thành Thiên Hộ tới tấu báo, là kết quả tốt nhất. Chương 6, Thỉnh Công. Cùng cái khác xe ngựa như rồng nha thử bất đồng, nay cẩm y hề vệ Thiên Hộ chỗ trước cửa có thể răng lưới bắt chim, dù là có người đi qua, cũng phần lớn túi đầu nhanh chóng dạo bước mà đi, không dám dừng lại. Bởi vậy, Thiên Hộ chỗ bên ngoài, cho dù là tại ban ngày ban mặt phía dưới, cũng tràn ngập một cô âm u. Trước cửa mấy cái án đao mà lập giáo úy gặp một lần có người đến. Một người trong đó nhận ra Vương Trình cùng Đặng Kiện. Này Vương Trình cùng Đặng Kiện cũng là Đông Thành giáo úy, chỉ là này người nhưng không có lập tức vui vẻ chào hỏi, mà là sắc mặt biến đến nghiêm túc lên, ấn lấy bên hông chuôi dao, hô lớn, Vương giáo úy, Đặng giáo úy, Thiên Hộ đang muốn tìm các ngươi. Vương Trình lập tức tiến lên phía trước, chắp tay, huynh đệ ta ba người, vừa lúc cũng muốn bái yết lưu Thiên Hộ. Kia người cũng là không chần chờ, hỏa tốc đi vào thông báo. Sau một lát, đi mà quay lại, chừng Vương Trình ba người một cái. Nói chuyện cẩn thận một chút, Thiên Hộ ngay tại nổi nóng, nếu không, chịu không nổi. Sau đó lại nói, Trương Tĩnh Nhất đã tới. Trương Tĩnh Nhất tâm lý khá kích động, không nghĩ tới ta còn rất nổi danh. Thế là liền tiến lên phía trước, học lấy mới Vương Trình bộ dáng hành lễ, ta chính là. Nay người lại là trên dưới quan sát Trương Tĩnh Nhất một cái, sau đó lộ ra khinh thường tại chú ý dáng vẻ, Phó Thiên Hộ gặp nạn, ngươi ngược lại thong dong tự tại a. Trương Tĩnh Nhất. Vương Trình đánh cái dàn xếp. Ba người mới tiến vào nhà bên trong. Lại thấy công đường Thiên Hộ Lưu Văn đã là ổn ổn đương đương ngồi, hắn hiển nhiên là nhận ra Trương Tĩnh Nhất, chỉ lườm Trương Tĩnh Nhất một cái, tâm lý liền giận không chỗ phát tiết, cười lạnh nói, Trương Tĩnh Nhất. Tiểu chất. Trương Tĩnh Nhất làm hạng mục lập nghiệp, quá có chức nghiệp cảm tươi cười tiến lên phía trước, cười làm lành lấy nói, tiểu chất gặp qua Lưu Thế Bá, nhà. Lưu Thế Bá không phải cùng gia phụ cùng tuổi sao? Sao nhìn qua lại giống như ta trẻ tuổi? Thật là khiến người giật mình. Lưu Văn mặt đông nhiên kéo xuống, dẫn tím mặt dáng vẻ, có thể theo bản năng vẫn là bấm bấm mặt mình, chính mình màu da tốt như vậy. Lớn mật, ngươi chính là phạm quan tri tử, còn dám khắp nơi tại kinh sư du đãng. Ngươi phụ thân đã là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, ngươi đây là muốn tự chui đầu vào lưới sao? Như ngươi bực này bất tài chi tử, sắp chết đến nơi, còn dám ở đây hổ ngôn loạn ngữ. Có ai không, đem hắn cầm xuống, cuốn lấy đưa ra kinh thành đi. Lưu Văn tự giác được bản thân xử trí rất hài lòng, gọn gàng mà linh hoạt, lấy tiểu tử này tính tình, ở lại kinh thành liền là đâm đầu vào chỗ chết, tranh thủ thời gian đuổi đi đi. Hắn tuy là giận tím mặt dáng vẻ, có thể lại nói ra sau đó, tâm vẫn không khỏi đến mềm nhũn ra, vốn muốn nói lại cho hắn dự bị một chút ngân lượng, thì là ra kinh cũng có thể an thân lập mệnh. Có thể lời nói còn không có xuất khẩu. Lại thấy Trương Tĩnh nhất bất vi sở động dáng vẻ, mà chỉ nói, ai nói ta là phạm quan chi tử. Lời vừa nói ra, xem như hoàn toàn đem Lưu Văn hảo ý đánh cái vỡ nát, thế là Lưu Văn cau mày nói, ngươi còn nghĩ hồ nháo gì đó. Hắn xem như mở con mắt, nghe qua Trương Tĩnh nhất tiểu tử này là cái thập ác bất xá khốn nạn, ngày hôm nay xem như kiến thức. Lại thấy Trương Tĩnh nhất ngẩng đầu đỡ ngực, lẫm nhiên không sợ bộ dáng, nói, xin hỏi gia phụ phạm vào tội gì. Lưu Văn trong lòng nghĩ, ngươi lại vẫn nhớ tới chính mình có cái phụ thân. Cha ngươi nếu biết con của hắn như vậy, còn không biết rất đau lòng đâu. Thế là hắn mặt lạnh nói, làm việc bất lợi, đông xưởng truy cứu, đã báo cáo bệ hạ long nhan tức giận, muốn minh chính điển hình, gian đe. Trương Tĩnh nhất lập tức liền hỏi tiếp, làm chuyện gì bất lợi đâu. Tự nhiên là truy tìm triệu tặc bất lợi. Có thể là, Trương Tĩnh nhất thế mà cười. Hắn còn cười, cái này tiểu xuất sinh. Một màn này thấy Lưu Văn trợn mắt hốt mồm. Cha ngươi đều thành cái dạng này, còn cười được. Sau một khắc, Trương Tĩnh nhất lại là ngự xuất kinh nhân mà nói, có thể là triệu tặc đã đền tội a. Đền tội. Lưu Văn nhất thời có chút ngộng, náo hải lâm vào hỗn loạn. Trương Tĩnh nhất nhưng là nói tiếp, nếu triệu tặc đền tội, như vậy ta phụ thân liền không có tội. Im ngay. Lưu Văn nổi nóng. Lúc đầu nể tình bạn cũ chi tử phân thượng, Lưu Văn tâm sinh thương hại, còn muốn giúp tôn lên một hai, nhưng cầm chuyện như vậy nói đùa, liền không phải đùa giỡn. Thế là Lưu Văn âm thanh lạnh lùng nói, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Triệu tặc bản sự thông thiên, làm sao có thể tùy tiện đền tội. Người phụ thân chức trách là dò la triệu tặc hành tung, hơn nửa năm qua, liền triệu tặc hành tung đều dò la không tới, liền thêm khỏi phải nói quan binh vây quét, ngươi chỉ là một cái. Nói đến đây, một bên Đặng Kiện, cũng đã đem một bao quần áo giật giật, sau đó, một cái đầu người lăn xuống tới. Kêu nhân khẩu lạc địa, tức khắc đem một bên đứng tiểu đội giáo úy dọa đến mặt như màu đất, nhao nhao để lại bên hông chui dao, một bộ muốn rút đao dáng vẻ. Trương Tĩnh nhất chính là lập tức thừa cơ nói, Lưu Thế Bá, này chính là triệu tặc trên cổ đầu người. Lưu Văn đã là thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn vô ý thức nhìn về phía đầu lâu kia, đầu lâu này chủ nhân một bộ hung thần ác sát chi tướng, cho dù là chết, như trước là nộ mục kim cương dáng vẻ, khiến người ta run sợ. Ngược lại mặt bên trên nhất đạo tinh hồng vết đao, cùng kia trong truyền thuyết triệu tặc có một ít giống nhau. Thế là Lưu Văn nói, ngươi làm sao chứng minh đây là triệu tặc? Lưu Văn dẫn đầu nghĩ tới, này nhất định là người Trương gia thực sự cùng đường mặt lộ, vì cứu Trương Thiên Luân, dứt khoát giết người lương thiện bốc lên công lao. Đúng. Rất có thể a. Trương Tĩnh nhất lập tức cởi xuống bên hông mình một thanh bội đao đến. Lưu Văn lúc này mới chú ý tới Trương Tĩnh nhất bên hông bội đao, tức khắc tâm lý run lên. Bởi vì đao này hiển nhiên không phải xuất hiện tại Trương Tĩnh nhất thiếu niên này trên thân. Trương Tĩnh nhất lập tức đem đao này nâng lên, nói, đao này chính là tự triệu tặc trên người lướt đến, Lưu Thiên Hộ nhìn xem, có thể nhận biết sao. Lưu Văn cũng không lên tiếng, khởi thân xuống công đường, đến Trương Tĩnh nhất trước mặt tiếp nhận đao, chỉ xem xét, tức khắc hiểu rồi. Đây là Bắc Kinh vệ Thiên Hộ ở trên quan viên bội đao, chính là tạo tác phương chế. Dạng này đao, cấp trên đều biết có minh văn. Nói xong, Lưu Văn rút ra thân đao, tập trung nhìn vào, tức khắc ánh mắt thẳng. Trên đao xác thực có minh văn, cấp trên khắc do Bắc Kinh vệ chỉ huy thiêm sứ dòng chữ. Lưu Văn qua sợ hãi, vệ chỉ huy sứ thiêm sứ chính là chính tứ phẩm quan võ, mà Bắc Kinh vệ chỉ huy sứ thiêm sứ. Hắn tự lẩm bẩm, tháng 3 phía trước, Bắc Kinh vệ phụng chỉ diệt triệu tặc, lại tại trong quần sơn, bị triệu tặc thiết hạ mai phục, bởi vậy, Bắc Kinh vệ chỉ huy sứ thiêm sứ Dương Hạo chiến tử, thương vong quan binh cũng có hơn 170 người, hắn bội đao tự nhiên mà vậy cũng liền không biết tung tích. Chỉ là, dựa vào như vậy một cái bội đao, liền nói người này là triệu tặc. Còn có, Trương Tĩnh nhất lập tức trong tay háo sờ mó, một khối cẩu thả kim ấn, liền đáp xuống trong tay. Lưu Văn xem xét kim ấn, lại là nghẹn họng nhìn chân chối. Trong thiên hạ, dám khắc kim ấn người chỉ có thiên tử cùng chư vương. Đương nhiên, này mai kim ấn hiển nhiên không có khả năng là chế tạo tình hình chế, dù sao quá cẩu thả. Hắn tiếp nhận kim ấn, liền gặp kia kim ấn trên có khắc thiên vương triệu thành dòng chữ. Lưu Văn đồng tử mạnh co vào lên tới, nắm lấy kim ấn cánh tay mang lấy run rẩy, trong miệng nói, này triệu tặc lòng lang dạ thú, tụ đám ngàn người, liền tự xưng chính mình là thiên vương, lại vượn đội mũ người, tự chế long bào, còn để thợ thủ công khắc kim ấn, dùng này kim ấn khắp nơi gián tiếp bố cáo, muốn tạo thiên tử phản. Cẩm y liễu vệ nơi này đã từng đoạt lại qua một chút triệu tặc bố cáo, cấp trên con dấu, chỉ cần so đối này ấn văn, liền liếc qua thấy ngay. Nói, đem này kim ấn giao cho bên hông một cái giáo úy, đi thăm dò một chút, nhanh. Kim ấn cái đồ chơi này, đại biểu là kia triệu tặc quyền uy, nhất định sẽ cất giấu trong người, có đao này, nếu là liền kim ấn cũng là chân chính, như vậy đầu lâu này chủ nhân, chính là triệu thiên vương không thể nghi ngờ. Lưu Văn lập tức thẳng thốt ngẩng lên đầu nhìn xem Trương Tĩnh Nhất, hắn lộ ra không thể tin được dáng vẻ. Nếu như coi là thật Trương Tĩnh Nhất chu sát triệu tặc, cái này cần là cỡ nào lớn công lao a? Phải biết, này Trương Tĩnh Nhất chiêu mộ hơn 1000 người, uy hiếp kinh sư, tập kích không biết bao nhiêu thôn trại, giết lại càng không biết bao nhiêu người, triều đình có thể coi nhẹ ở ngoài ngàn dặm giặc cỏ, lại quyết không cho phép triệu tặc dạng này đạo tặc tại dưới chân thiên tử hoạt động. Trương Tĩnh Nhất tại bên cạnh mỉm cười, muốn nói chút gì, lại phát hiện thời khắc này Lưu Văn nội tâm vô pháp yên bình, hắn chắp tay sau lưng, đi qua đi lại, một bộ đầy bụng tâm sự bộ dáng, lúc này lại đối Trương Tĩnh Nhất tam huynh đệ hờ hững. Không biết chuyển bao nhiêu vòng, lúc này, kia cầm kim ấn giáo úy vội vàng trở về, hắn còn mang theo một tấm ố vàng bố cáo, ngạc nhiên nói, Lưu Thiên Hộ, so đối diện, là triệu tặc ấn, độc nhất vô nhị. Lưu Văn nghe được nơi đây, đã là hít vào một ngụm khí lạnh, cũng không đi tự mình so đúng rồi, mà là bước nhanh cướp được Trương Tĩnh Nhất trước mặt. Ngay tại Trương Tĩnh Nhất còn ngây người công phu, lại là hai tay một nắm chặt Trương Tĩnh Nhất, hai mắt nhìn chăm chú hắn, thật lâu, Lưu Văn mới chậm rãi mở miệng, kích động nói, hiền chết. Trương Tĩnh Nhất. Lưu Văn đầy mặt hồng quang, đây là đầy trời đại công lao a. Trương Tĩnh Nhất vội nói, chỗ đó, đây đều là ngày bình thường Trương Thế Bá chiếu cố, còn có Trương Thế Bá lãnh đạo có phương pháp kết quả. Trong lúc nói chuyện, hắn đã theo trong tay háo rũ ra một khỏa chân châu đến, thừa dịp Lưu Văn nắm chặt chính mình thời điểm, lơ đãng đem này chân châu nhét vào Lưu Văn trong lòng bàn tay. Này chân châu giá trị không ít, chí ít cũng có thể bán đi cái 30-40 lượng bạc, là theo kia Triệu Thiên Vương bảo dương bên trong tìm ra tới. Làm hạng mục nha, không, xã hội đen nha, đặc biệt là tại này xã hội xưa, tự nhiên yêu cầu hiểu được chia sẻ mới thành. Lưu Văn cơ hồ không có xem chân châu, lòng bàn tay chỉ như vậy vừa chạm vào đụng, lập tức liền ước lượng ra đây là vật gì, lại căn cứ chân châu lớn nhỏ, tức khắc hiểu rõ này chân châu giá trị. Hắn lúc này lại nhìn Trương Tĩnh Nhất, bất ngờ phát hiện Trương Tĩnh Nhất nói không nên lời đáng yêu. Nhìn ngang nhìn dọc, lại cái nào một chỗ đều quá thuận mắt, liền không nhịn được hỏi, ai nha, không được, không được, ta cùng cha ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, Trần Chính Thái không ngờ theo trong tay háo rũ ra một nhỏ thỏi vàng ra đây. Này vàng tuy chỉ một nửa lớn bằng ngón cái, nhưng có thể giá trị mấy chục lượng bạc, liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ đẩy, lập tức liền nhét vào Lưu Văn trong tay. Trương Tĩnh Nhất nói, cha ta lúc trước thời điểm, từ trước đến nay tiểu chất nhắc lên Lưu Thế Bá, tiểu chất mộ danh đã lâu, đã sớm ngóng trông tới gặp nhau, ngày hôm nay gia phụ vào tù, cơ khổ không nơi nương tựa, bàng hoàng không kế, lại nhìn thấy Lưu Thế Bá, đúng như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, tha hương gặp chí thân đồng dạng. Đưa tiền nha, muốn trước cất một khoản, sau đó lại thêm số, mới đầu lễ liền rất nặng, phía bên kia tâm hoa nộ phóng thời điểm, lại hung hăng đưa lên một khoản, này gọi mừng vui gấp bội, xa xa vượt qua tâm lý đối phương mong muốn, này tâm lý phòng tuyến cũng liền hoàn toàn hỏng mất. Đứng ở một bên Vương Trình cùng Đặng Kiện, xem trận cả mắt lên. Này mẹ nó chính là bà ca. Liền như vậy đưa. Chương 7, uy phong lẫm liệt vệ. Theo thiên hộ chỗ ra đây, hô hấp lấy Bắc Kinh thành phố bên trong không khí mới mẻ, để Trương Tĩnh Nhất có một loại làm người hai đời cảm giác. Hắn quay đầu, nhìn xem âm trầm cẩm y hề vệ thiên hộ chỗ, lại đột nhiên có một chủng cảm giác nói không ra lời, tâm lý không có e ngại, ngược lại có mấy phần thân cận. Có lẽ là kế thừa thân thể chủ nhân cảm giác ra, dù sao cũng là cha truyền con nối cẩm y hề vệ con cháu. Một bên Vương Trình có chút phàn nàn, cấp Lưu Thiên Hộ đồ vật quá nhiều, thật vất vả có chút tiền, nên bớt một chút dùng. Mới cấp Lưu Văn tặng lễ, Vương Trình cùng Đặng Kiện là có chút không tình nguyện, dù sao này tiền bọn hắn cảm thấy hoa không đáng. Trương Tĩnh Nhất lại có vẻ rất bình tĩnh, hắn nghiêm túc nói, đại ca, nhị ca, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được thiên hạ này có chút thất thường sao? Thất thường. Đặng Kiện hòa Vương Trình khoảng chừng tứ phương, trên đường người đi đường như dệt, trong lòng bọn họ, cũng không hề có sự khác biệt, thế là không hiểu nói, thế nào? Trương Tĩnh Nhất lại là nhíu mày lại, một mặt đi, một mặt nói, này trong kinh náo nhiệt, thật giống như chẳng có chuyện gì phát sinh qua, đặc biệt là nội thành, này nội thành bách tính an cư lạc nghiệp, người người đều rất giàu có, ngươi xem bọn hắn thần thái, tự tại vui mừng. Theo lý tới nói, này nên thái bình thịnh thế mới có cảnh tượng. Có thể là ngay tại này dưới chân thiên tử, thế mà có thể xuất hiện Triệu Thiên Vương dạng này cự khấu, để triều đình sức đầu mẻ chán, như vậy hai vị nghĩa huynh có hay không nghĩ tới, tại này kinh thành phồn hoa phía sau, che giấu gì đó. Vương Trình hiển nhiên đối với những này không có hứng thú biết rõ. Hắn cùng Trương Tĩnh Nhất tư duy là không giống nhau. Hiện tại là Thiên Khải năm thứ 6, đứng tại Trương Tĩnh Nhất loại này xuyên Việt giả góc độ, đã ý thức được nguy cơ to lớn đã tới gần. Nhưng đối với Vương Trình mà nói, hắn từ khi sinh ra, thế giới chính là như thế, hắn các tổ tiên vẫn luôn đang vì Đại Minh triều hiệu mệnh, hắn trong tiềm thức liền cho rằng thiên tử họ Chu, chính mình cũng hội cùng các tổ tiên nhất dạng. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, Đại Minh Giang Sơn, cho dù không lại thiên thu vạn đại, có thể khoảng cách diệt vong vẫn còn sớm đâu. Đặng Kiện ngược lại tại dùng tâm nghe, quá hiển nhiên, đối lập tại Lô Mãng Vương Trình, hắn là một cái biết động não tử, vì vậy nói, cái này cùng tặng lễ có quan hệ gì. Thiên hạ đã mục nát, dù là nó lại ngăn nắp, có thể là loại này hư thối, là từ trên xuống dưới, từ trong mà bên ngoài. Huynh đệ chúng ta ba người muốn đặt chân, muốn đi cải biến một điểm gì đó, dù là lui một bước, muốn an thân lập mệnh, cũng muốn quen thuộc ở trong đó quy tắc. Trương Tĩnh Nhất nói rất nghiêm túc. Theo xuyên qua đến bây giờ, hắn một mực ở vào một chủng tinh thần căng cứng bên trong, vì cứu vãn nguyên lai chủ nhân phụ thân, vì chính cứu vãn, hắn một khắc đều cũng không dám để cho mình dừng lại. Nhưng bây giờ, cuối cùng hết thể đều kết thúc, hiện tại chỉ còn chờ triều đình cuối cùng phán quyết. Lúc này, Trương Tĩnh Nhất mới có tâm tư suy nghĩ, chính mình tới đến cái này thế giới, nên làm cái gì, chủ tính kế hoạch tương lai. Lúc này, đường phố như trước là rộn rộn ràng ràng, tam huynh đệ đã là ra rời, muốn trở về Trương gia nghỉ ngơi, chỉ là đồ trung Vương Trình khát nước, nhân tiện nói, đi, chúng ta đi quán trà uống một ngụm trà. Hai người này vẫn là mặc cẩm y liễu vệ thân quân phục, đầu đội lấy làm bằng sắt phạm dương ngũ, trên người đeo lấy đao, lần này đi gặp thiên hộ, bọn hắn lại là vệ bên trong người, tự nhiên là một bộ cẩm y liễu vệ cải trang. Hai người cùng Trương Tĩnh Nhất rêu rao khắp nơi thời điểm, rõ ràng dọc đường người đi đường đối bọn hắn có sợ hãi, thường thường gặp thoáng qua lúc, tốc độ đều biết tăng tốc một chút. Chờ đến một chỗ quán trà, Vương Trình liền tháo cái non xuống, đặt tại bàn bên trên, một mặt nói, người đến. Hỏa kế kia đã dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng tới, túi đầu không lưng nói, không biết thượng quan có cái gì phân phó. Lấy trà ngon đến, lấy thêm một chút bánh ngọt. Vương Trình hò hét nói. Hắn nói chuyện lúc, không coi ai ra gì, vây mặt. Trương Tĩnh Nhất hiển nhiên biết rõ, Vương Trình cũng không có tận lực, mà là sớm thành thói quen như vậy. Hán vệ bên trong, cẩm y liễu vệ mặc dù được đông sưởng áp chế, có thể đông sưởng những thái giám kia, hiển nhiên không có khả năng thường xuyên rêu rao khắp nơi, mà đối với tầm thường bách tính mà nói, này cẩm y liễu vệ uy phong, lại là không người có thể so. Trương Tĩnh Nhất bất động thanh sắc quan sát, cũng ngồi xuống theo. Hỏa kế kia nhưng là mất hồn mất vía lấy trà ngon cùng bánh ngọt đến, cười làm lành nói, thượng quan mời ăn trà. Vương Trình phất phất tay, ra hiệu hắn đi, tam huynh đệ đi qua lần này chu sát kia Triệu Thiên Vương, tự nhiên càng thêm thân thiết thân thiện. Dĩ vãng này hai cái nghĩa huynh, bao nhiêu là không nhìn chúng cái này tiểu đệ, dù sao. Quá vô liêm sỉ, nếu không phải xem ở là nghĩa phụ duy nhất huyết mạch phân thượng, dựa vào tính tình của bọn hắn, sớm đem Trương Tĩnh Nhất trục chết. Nhưng bây giờ, Vương Trình tựa hồ bắt đầu ẩn ẩn xem trọng cái này tiểu đệ, hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, hớp miếng trà, sau đó nói, Tĩnh Nhất so lúc trước hiểu chuyện. Lần này cầm xuống Triệu Thiên Vương, triều đình tất có phong thưởng, nói không chừng, còn để ngươi vào vệ bổ sung đâu. Ta cũng muốn tiến vệ bên trong. Trương Tĩnh Nhất mặc dù ẩn ẩn biết mình thân phận nhất định cùng cẩm y gì vệ không thể chia cắt, nhưng bây giờ bất ngờ nói ra, hắn lại hơi kinh ngạc. Đặng Kiện ở một bên nói, 89 phần 10 là muốn tiến vệ bên trong, ngươi vốn chính là vệ bên trong con cháu, Trương gia có thể là thế tập thân quân, lần này lập được công cực khổ, ngươi niên kỷ tuy nhỏ. Làm thế nào có thể còn ở bên ngoài đầu tránh quấy rầy đâu. Theo ta thấy, đây là chuyện tốt, miễn cho ngươi suốt ngày chơi bời lêu lổng. Trương Tĩnh Nhất nói, vậy ta tiến vào vệ sở bên trong, làm gì? Làm có thể hơn nhiều. Vừa nói cái này, Đặng Kiện mặt mày hớn hở, tiến vào vệ sở bên trong, nói chung liền là bốn kiện sự tình. Một kiện là tiến vào trải qua thi, trưởng lý vệ sở bên trong vãng lai văn rời sự tình, nói trắng ra là liền là làm văn lại. Đương nhiên, chúng ta không phải làm cái này. Hắn hai liền là đi bắt chân phủ ti, tựa như hai người chúng ta giống nhau, trở thành đề kỵ, ngươi xem ở này trong kinh đầu, uy phong bát diện, người người đều phải kính ngưỡng. Kính ngưỡng? Trương Tĩnh Nhất trong lòng nói, sợ hãi mới là thật đi. Đặng Kiện lại nói, đề kỵ có thể là công việc béo bở, uy phong không nói, béo bở cũng không ít, ngươi xem những này thương hộ, cái nào không cần cấp chúng ta cất một điểm nước trả tiền. Tham ô? Trương Tĩnh Nhất nhịn không được nói. Vương Trình liền trừng mắt liếc hắn một cái. Tăng thêm giọng nói, nước trà tiền, đây là thông cảm chúng ta tuần nhai vất vả. Hoa! Trương Tĩnh Nhất gật đầu, đã hiểu, ăn dưa có thể không trả tiền. Vương Trình vốn định phản bác, có thể trầm mặc cả buổi, tựa hồ cảm thấy rất là chuẩn xác, lập tức nhân tiện nói, đương nhiên, cũng không phải chỉ có đề kỵ có chỗ tốt, này tiếp theo đâu, liền là tại Nam Chấn Phủ Ti Chiếu Ngục bên trong làm việc, ai, liền là nghĩa phụ hiện tại ở lại địa phương, mặt ngoài xem, cẩm y liề vệ giáo úy trong chiếu ngục, chỉ là một cái ngục tốt, có thể ngươi suy nghĩ một chút, có thể bị giam giữ tại chiếu ngục phạm nhân, cái nào không phải giàu tức quý. Vì để cho các giáo úy cấp phạm nhân nhóm một điểm chiếu cố, bao nhiêu bạc đều bằng lòng hoa, này trông coi chiếu ngục công việc mặc dù buồn thẻ, béo bở lại càng thêm phong phú. Trương Tĩnh Nhất tâm lý lại yên lặng nói, này đại minh triều xem như không cứu nổi, quan võ chỉ thích tiền. Tâm lý thổn thức, lại nhịn không được còn muốn tiếp tục nghe tiếp, còn gì nữa không? Còn có. Đặng Kiện tăng háng một cái, sắc mặt liền biến không được khá xem, thảm nhất cẩm y hề vệ, gọi lớn hán tướng quân. Lớn hán tướng quân. Danh tự này ngược lại rất uy phong a. Đặng Kiện lại là mặt khinh bỉ nói, này lớn hán tướng quân, danh tự tuy là uy phong, trên thực tế, liền là bệ hạ tùy tùng. Cẩm y liễu vệ dù sao cũng là thân quân nha, đương nhiên cần phải có một bộ phận người vào cung cảnh vệ. Những này lớn hán tướng quân a, mặt ngoài có thể vào cung, lại có thể tùy thời chiêm ngưỡng thánh nhan, có thể ngươi thử tưởng tượng, này cẩm y liễu vệ tại ngoài cung đầu, người gặp người sợ, chính là gặp đại thần, cũng như thường có thể không bái. Có thể đến cung bên trong, bốn phía không phải hoàng đế chính là quý nhân, thái giám, kém nhất cũng là thái giám, này một chút người, cái nào là cẩm y liễu vệ có thể chọc giận. Hơn nữa cảnh vệ rất là vất vả, giống như cọc gỗ một loại, từ sáng sớm đến tối, không thể ồn ào, không thể nói nhỏ, chính là tùy ý đi lại, cũng là nghiêm khắc cấm chỉ, ngươi nói xem, đây là người làm công việc sao. Vương Trình cũng tại bên cạnh phụ họa, không sai, cho nên tốt nhất có thể trở thành đề kỵ, tiếp theo đâu, đi chiếu ngục, kia lớn hán tướng quân, là tuyệt đối không thể đi làm. Nói chuyện công phu, Trương Tĩnh Nhất đã uống xong một chén trà, ăn một cái bánh ngọt, hắn biết rõ. Đây là hai cái nghĩa huynh sợ chính mình ngộ nhập kỳ đồ, cố tình trước đó nhắc nhở cùng khuyên bảo. Chỉ là, tương lai mình đến cùng đi con đường nào đâu. Bất ngờ, một cái suy nghĩ thăng lên. Làm sao không lên tiếng, nói chuyện cùng ngươi đâu. Vương Trình trừng Trương Tĩnh Nhất một cái, ngươi đến cùng muốn làm cái gì công việc. Trương Tĩnh Nhất biết miệng, biết rõ, ta suy nghĩ lại một chút. Vương Trình nghỉ đủ rồi, liền đứng lên nói, đi, về nhà. Ngay sau đó, Vương Trình kêu gọi một tiếng, chủ quán. Kia quán trà người giúp việc liền bận bịu ron ren đến, kỳ thật ba người tại nơi này ngồi công phu, quán trà sinh y đã rớt xuống ngàn trượng, mới vừa rồi còn đầy ngập khách là mối họa, trong nháy mắt, ngồi ở chỗ này khách nhân liền nhao nhao trả tiền, chạy cái sạch sẽ, cũng không thấy có mới người đi đường tới uống trà, có vẻ này quán trà trống rỗng. Vương Trình liền mũi vểnh lên trời nói, uống trà xong. Phục vụ một bộ tâm linh thần hội bộ dáng, bận bịu theo trong tay háo móc ra một bả tiền đến. Hướng Vương Trình trong tay háo cất, nói, đúng, đúng, thượng quan nhóm uống trà vất vả, đây là nước trà tiền, còn mời thượng quan vui vẻ nhận. Trương Tĩnh Nhất gặp, trợn cả mắt lên, nguyên lai cẩm y hề vệ uống trà, là uống như vậy. Ngoa tào, này nhưng so sánh ăn bám cường A. Đứng đấy đem tiền kiếm. Đây là một loại quá cảm giác phức tạp, hắn có thể cảm nhận được tiệm kia hỏa tràn đầy cầu sinh, đứng tại lập trường của mình, loại này bị người kính ý cảm giác, lại có một loại không nói được dễ chịu. Đây cũng không phải là hậu thế một cái hạng mục quản lý có thể đạt được trải nghiệm, dù là cả cuộc đời trước, chính mình phía dưới mang lấy một đám người làm việc, có thể là phục vụ loại nào khúng núm dáng vẻ, kích phát ra tới quyền lợi muốn, lại cấp người hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Ngay tại Vương Trình đương nhiên phải đem tiền thu rồi thời điểm. Trương Tĩnh Nhất lúc này lại đột nhiên tiến lên phía trước, nói, gì đó nước trà tiền, nước trà này tiền, chẳng lẽ không nên là chúng ta cấp, chúng ta uống ngươi nước trà, tự nhiên muốn cấp tiền. Nói. Theo trong tay háo lấy ra mấy đồng tiền đến, hướng kia tiểu nhị trên tay cất. Vương Trình cùng Đặng Kiện chính là dùng một chủng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Trương Tĩnh Nhất. Quả nhiên không hổ là cái hôn trướng A. Ngươi dùng trà trả lại cửa hàng bên trong tiền. Ngươi còn không biết xấu hổ tự xưng chính mình là cẩm y rỉa vệ con cháu. Chương 8, Tấu báo. Bất quá Vương Trình cùng Đặng Kiện cũng không có ngăn cản, mà là cười như không cười nhìn xem đây hết thảy. Trương Tĩnh Nhất đem tiền hướng cửa hàng tiểu tử trong tay cất. Vốn cho là trả tiền, liền có thể đi. Ai biết, tiệm này tiểu tử sắc mặt lại là bỗng nhiên biến. Hắn đúng là mất hồn mất vía dáng vẻ, không những không dám nhận Trương Tĩnh Nhất tiền, ngược lại phù phù một lần, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ Trương Tĩnh Nhất dưới chân, dập đầu như dã tỏi, sợ hãi nói, tiểu nhân. Tiểu nhân làm sao dám, quan nhân không cần thiệt sát tiểu nhân, không nên cùng tiểu nhân nói giỡn. Tiểu nhân. Tiểu nhân. Hắn ngẩng đầu lên thời điểm, trên trán lại có vết máu, hiển nhiên là dọa cho phát sợ, này đập mấy cái đầu, cũng là thật sự. Trương Tĩnh Nhất chưa từng có gặp qua, chính mình chỉ là trả tiền mà thôi, đổi lấy lại là như thế hoảng sợ. Một bên Vương Trình lúc này mới cười ha ha, diếu võ dương oai như nhìn thoáng qua Trương Tĩnh Nhất, vô vô Trương Tĩnh Nhất vai nói, được rồi, tam đệ, ngươi cũng đừng dọa hắn, chẳng lẽ nhất định phải đem người hù chết mới ngừng lại sao? Chúng ta làm cẩm y rìa vệ, đến tích đức làm việc thiện, cũng không thể náo ra nhân mạng đến. Hắn giống như là làm người tốt chuyện tốt dáng vẻ, một tay lấy cửa hàng tiểu tử tiền tiếp, tiệm này tiểu tử mới tốt giống nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ, tuy là mắt bên trong ngậm lấy lệ, lại gạt ra nụ cười, đa tạ quan nhân dơ cao đánh khẽ. Đến tiền trà nước, ba người rời đi. Nay một đường, Vương Trình ngẩng đầu mà bước, đặng kiện chính là cùng Trương Tĩnh Nhất vai song vai, thấp giọng nói, tam đệ, chúng ta vệ bên trong người đi ra ngoài tại bên ngoài, liền là như vậy, đây là quy củ. Ngươi phải trả tiền, đây chính là phá hủy quy củ, này tiền ngươi nếu là không thu, ngươi ngẫm lại xem những cái kia thương hộ nhóm còn không cần hủ chết. Bọn hắn giao chúng ta nước trả tiền, chỉ là cầu cái an tâm. Nhưng nếu là ngươi không tiếp thụ, bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy, chúng ta hoặc là chê bọn họ cấp ít, hướng lớn thảo luận. Là có cái khác ý đồ, không hủ chết mới là lạ. Từ nay về sau, cũng không nên hồ nháo a, ngươi phải giống như cái cẩm y hề vệ dáng vẻ. Đang yên đang lành, dọa người nhà làm cái gì? Ta mẹ nó. Trương Tĩnh Nhất muốn nói điểm gì? Rõ ràng chính mình chỉ là muốn uống trà trả tiền mà thôi. Hiện tại tốt, trái ngược với chính mình thành ác nhân. Bọn hắn những cường đạo này giống nhau người, ngược lại thành tích đức làm việc thiện. Đây chính là cẩm y hề vệ sao? Này chính là thiên khải năm thứ 6. Trương Tĩnh Nhất gặp này náo nhiệt tường hòa kinh sư, lúc này sắc trời đã có chút mờ đi, người tại hoàng hôn bên trong, ánh chiều hạ xuống một điểm cuối cùng dư huy, đến mức chính mình thân ảnh, lại cũng theo chiếu xéo trời chiều kéo lao dài. Đạp cái bóng của mình, đón một điểm cuối cùng thái dương dư huy, Trương Tĩnh Nhất đã ẩn ẩn có thể cảm giác được đêm dài đem tới, dưới mắt này một sợi ánh chiều, này có lẽ, chính là đại minh chiều cuối cùng một chút xíu quang mang đi. Từ Cấm Thành, Mậu Cân Điện, lúc này bên ngoài điện này, dựng lên sân khấu kịch, mấy cái diễn viên chính hát nhạc chung võ truyền kỳ kịch nam. Trẻ tuổi Thiên Khải Hoàng đế, mặc một thân áo giáp, lại là ngồi nghiêm chỉnh tại sân khấu phía dưới, chờ kia kịch nam đến nhiệt liệt nhất chỗ. Thiên Khải Hoàng đế tay đắp lên một bên án độc bên trên, bên cạnh hắn, bị thái giám cùng đại hán các tướng quân chỗ bao vây. Ngụy Trung Hiền chính là đứng càng xa một chút, cũng là xuất thần nhìn xem trên sân khấu, như cũng như si như say. Hậu thế đối với Thiên Khải Hoàng đế đánh giá, là thợ mộc hoàng đế. Nói hắn là cái mụ chữ, không nghĩ quốc chính, chỉ biết là làm thợ mộc. Nhưng trên thực tế, Thiên Khải Hoàng đế tuy cũng thỉnh thoảng làm một chút nghề mộc, hắn yêu thích cũng rất phổ biến, hắn kỳ thật cũng thích đọc sách, khá có một ít ý nghĩ của mình. Trừ cái đó ra, rõ thực ghi chép bên trong, có đại lượng liên quan tới Thiên Khải Hoàng đế ghi chép. Như, Ngụy Trung Hiền đạo ở trên võ, mỗi tháng giật dây thao luyện phía trong binh. Mỗi thao, thử hồng y lìa đại pháo, cung khuyết biết vì chấn động. Ý là Thiên Khải Hoàng đế cơ hồ mỗi tháng đều phải tự mình tại nội đình thao luyện cung bên trong vệ binh, lại hoàng đế còn đặc biệt ưa thích bắn pháo, mỗi một lần bắn pháo, vang động đều rất lớn. Lại như, Ngụy Trung Hiền phi ngựa ngự tiền, bên trên bắn giết hắn ngựa, bên trên lúc tập võ đao kiếm, suốt đêm không nghỉ các loại. Nói cách khác, Thiên Khải Hoàng đế chẳng những ưa thích bài binh bố trận, cung mã cũng quá thành thạo, hơn nữa hắn ưa thích múa may đao kiếm, thường xuyên luyện tập đao kiếm đến một đêm đều không nghỉ ngơi. Đại Minh thiên tử yêu thích, nói chung liền là như vậy phổ biến. Đến mức thợ mộc hoàng đế danh tiếng làm sao truyền đi, ngược lại có vẻ hơi kỳ quái. Bất quá Thiên Khải Hoàng đế còn có một cái rất lớn yêu thích, liền là xem kịch. Hắn chẳng những thích xem đùa giỡn, còn chỉ bắt lấy nhạc phi đùa giỡn xem, thuộc về chăm xem không chán cái chủng loại kia. Ngày hôm nay đến rảnh rỗi, tự nhiên lại tại Ngụy Trung Hiền đám người bao vây phía dưới, để cho người ta bố trí sân khấu, bắt đầu xem kịch. Mỗi lần lúc này, Ngụy Trung Hiền đều biết trốn đến đi một bên, bởi vì hắn rất rõ ràng, bệ hạ chẳng những thích xem đùa giỡn, hơn nữa còn rất dễ dàng vào đùa giỡn. Mỗi lần đến vào đùa giỡn thời điểm, thì như nói hiện tại. Mắt thấy nhạc phi sắp muốn bị 12 đạo kim bài triệu hồi, Thiên Khải Hoàng đế thanh niên này thiên tử giờ phút này trên trán gân xanh đều buộc ra đây, mặt bên trên dữ tợn, như phong ma như vậy, chửi ầm lên, tần cối đáng chết, đáng chết, đáng chết. Doa đến một bên tiểu thái giám nhóm nhau nhau quỳ gối, mọi người nói, thiếp muôn lần chết. Thiên Khải Hoàng đế nhưng như cũ vẫn là nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt hai nắm đấm, chân chân đáng chết, không, là muôn lần chết mà không đủ lấy lại. Gian thần tặc tử, tặc tử. Hắn mắng lấy, hốc mắt lại đỏ lên, rơi lệ, tựa hồ lại nghĩ tới nhạc phi sắp phải tao nộ đến vận rủi, liền nhe răng rách mục đích bộ dáng, mặt trướng màu đỏ bừng, không nói một lời. Ngụy Trung Hiền lúc này, thường thường đều phải đứng xa xa địa, hắn biết rõ Thiên Khải Hoàng đế tính tình, mỗi lần xem kịch đều phải mắng, mình không thể đi tiếp xúc cái này xui xẻo. Đợi đến đùa giỡn hạ màn, Thiên Khải Hoàng đế mới hoàn hồn, thất vọng mất mát dáng vẻ, túi đầu, lại thấy một bên tiểu thái giám nhóm quỳ một chỗ, thế là liền ngồi xuống, nâng chén trà lên, hớp một ngụm, hời hợt nói, đều đứng lên đi. Đám thái giám như che đại xá, nhao nhao đứng lên, từng cái một còng lưng thân thể, túi đầu không nói. Cung cấm bên trong quy củ xâm nghiêm, cho dù là tại ngự tiền, chính là ho khan cũng phải kìm nén. Lúc này Ngụy Trung Hiền mới bước nhỏ đi tới, cười tủm tỉm nói, vậy hạ hôm nay lại tức giận. Thiên Khải Hoàng đế trầm mặc một lát, đem chén trà buông xuống, mới chậm rãi nói, nhưng dùng Long Thành phi tướng tại, không giáo hổ mã độ âm sơn. Ngụy Trung Hiền sau khi nghe xong, tức khắc hiểu rồi Thiên Khải Hoàng đế ý tứ, hiện tại quốc gia loạn trong giặc ngoài, mà Thiên Khải Hoàng đế ngày hôm nay nghe kịch nam, tự nhiên mà vậy, lại bắt đầu nghĩ đến, thiên hạ này ai là đại minh nhạc trung võ, là này Long Thành phi tướng quân. Ngụy Trung Hiền trắng non trên mặt, lộ ra từ ái nụ cười, chậm rãi nói, bệ hạ đăng cơ cho tới nay 7 năm, phân công hiền năng, văn chỉ nổi bật, võ công hiền hách, nhân tài đông đúc. Hắn cân nhắc dùng từ, muốn tiếp tục nói tiếp, Thiên Khải Hoàng đế lại nói, nếu như coi là thật nhân tài đông đúc, võ công hiền hách, dùng cái gì dưới chân thiên tử, chỉ là một cái triệu tặc, lại cũng chỉ không được. Nay phiên hỏi lại, để Ngụy Trung Hiền vẻ mặt vui cười cứng đờ, chủ trừ lấy nói, bệ hạ, này triệu tặc, cũng không phải bình thường người a. Thiên Khải Hoàng đế sụ mặt, bất vi sở động. Ngụy Trung Hiền tự mình trưởng quản lấy đông xưởng, mà hắn con nuôi, chính là bị hắn giới thiệu trở thành cẩm y hề vệ đô chỉ huy sứ, càng không cần nói, trong kinh không ít kinh doanh đều bị con cháu của hắn nhóm chiếm cứ, có thể nói là dưới một người, trên vạn người, hiện tại Triệu Thiên Vương xử lý không được, tại Thiên Khải Hoàng đế nhìn lại, không phải hắn Ngụy Trung Hiền vô năng lại là cái gì. Mặc dù Ngụy Trung Hiền đã đem hết thể trách nhiệm, đều đẩy lên một cái gọi Trương Thiên Luân cẩm y hề vệ phó thiên hộ trên người. Nói tất cả đều là bởi vì hắn làm hỏng chiến cơ, có thể trách nhiệm này, hắn vẫn là trốn tránh không được. Nếu vô pháp trốn tránh, Ngụy Trung Hiền liền giải thích nói, này Triệu Thiên Vương, chính là ma tinh chuyển thế, vô cùng hung ác, nô tài nghe nói, hắn chiều cao có một trượng. Nghe được một trượng thân cao, Thiên Khải Hoàng đế không khỏi động dung. Như vậy cao, vậy khẳng định không phải phàm nhân rồi. Ngụy Trung Hiền lại nói, còn không chỉ đâu, cánh tay của hắn, có ngàn cân chi lực, này cánh tay thân trên nảy nở đến, có thể lập tức. Cánh tay có thể để ngựa đứng thẳng. Thiên Khải Hoàng đế nhìn xem Ngụy Trung Hiền, một bộ ngươi tựa hồ đang gạt ta biểu lộ. Ngụy Trung Hiền nói, người này là vạn nhân địch, chính là thiên sát ma tinh, muốn gạt bỏ, nơi nào có khinh địch như vậy. Nô tài vì trừ tặc, sớm đêm phỉ trễ mãi, không dám lười biếng chút nào. Thiên Khải Hoàng đế gặp Ngụy Trung Hiền vô cùng đáng thương dáng vẻ, tâm liền mềm mấy phần. Ngụy Trung Hiền lập tức nhân tiện nói, vậy hạ nếu không tin, nhưng hỏi cái khác người. Tự nhiên biết rõ này triệu tặc có bao nhiêu khó giải quyết. Hắn lời thề son sát, tâm lý lại muốn cười, hỏi cái khác người. Này bệ hạ bên người từ trên xuống dưới đều là ta Ngụy Trung Hiền người, hỏi ai đều là Triệu Thiên Vương vô địch thiên hạ. Thiên Khải Hoàng đế liền thở dài, dạng này vạn nhân địch, lại không thể vì chấm sử dụng, lại đi làm tặc. Nói xong, tựa hồ lại nghĩ tới mới kịch nam, liền lại phiền muộn nói, trên đời có dạng này ác hổ, có thể chấm anh hùng đả hổ lại tại nơi nào đâu. Hắn trầm thấp mày. Tâm tình xa xút. Ngụy Trung Hiền chính là mang lấy cười, hắn xưa nay cực kỳ biết rõ bệ hạ tính tình, lúc này vẫn là không cần nhiều miệng lưỡi tốt. Đúng lúc này, lại có thông chính sứ Ti Thái giám vội vàng mà đến, không ngừng chiều Ngụy Trung Hiền nháy mắt. Ngụy Trung Hiền thấy thế, đang muốn rón rén rời khỏi. Thiên Khải Hoàng đế lại là do xét gặp kia tiểu thái giám, lập tức nói, thông chính sứ Ti tới này làm cái gì? Kia tiểu thái giám nghe, bận bịu toái bộ tiến lên phía trước, không người nói, bệ hạ. Cẩm y hề vệ có nhất đạo khẩn cấp tấu trần. Thiên Khải Hoàng đế thở dài, cũng không biết chuyện gì xảy ra, đến, lấy chấm xem một chút đi. Gia sự, quốc sự, chuyện thiên hạ, đối Thiên Khải Hoàng đế mà nói, tựa hồ không có một kiện không phải để cho mình phiền lòng, hắn rôi tay. Ngụy Trung Hiền liền bận bịu đi đón tiểu thái giám tấu trần, thận trọng đưa đến Thiên Khải Hoàng đế trước mặt. Thiên Khải Hoàng đế đem tấu trương để lộ, tinh tế nhìn. A. Thiên Khải Hoàng đế bất ngờ lộ ra kinh ngạc thanh âm. Mặt bên trên mang lấy vẻ ngờ vực. Ngụy Trung Hiền cảm thấy rất kỳ quặc, bệ hạ dù sao cũng là thấy qua việc đời người, sẽ không dễ dàng lộ ra kinh ngạc bộ dáng. Thiên Khải Hoàng đế ánh mắt sáng ngời, tựa hồ đối với tấu chương bên trong nội dung hiện ra hứng thú thật lớn, đến nỗi không tự giác hỏi, "Ngụy bạn bạn, nô tài tại." Ngụy Trung Hiền không người nói. Thiên Khải Hoàng đế mang lấy hồ nghi nói, "Kia Triệu Tặc, quả nhiên là vạn nhân địch." Ngụy Trung Hiền vội nói, "Đây là đương nhiên, Triệu Tặc tuy không ba đầu sáu tay, nhưng cũng có phục hổ chi lực, không thể xem thường." Thiên Khải Hoàng đế gật đầu, tiếp tục một lần nữa xem một lượt tấu chương, lập tức, Long Nhan cực kỳ vui mừng, mừng khấp khởi mà nói, thú vị, thú vị. Chương 9, phụ thân từ trên trời hạ xuống. Một bên Ngụy Trung Hiền cười làm lành nói, không biết là gì đó chuyện lý thú. Thiên Khải Hoàng đế bên môi mang lấy cười, nói, sự tình thú vị, bên trong người cũng có hứng thú. Người cũng có hứng thú. Ngụy Trung Hiền tức khắc liền không nhịn được ở trong lòng nghĩ, đối bệ hạ mà nói, trên đời còn có so ta càng thú vị người. Không thành, này Bắc Kinh thành phố, không cho phép có dạng này người thú vị tồn tại. Ngụy Trung Hiền như trước cười theo, lại như trượng hai hòa thượng sở không tới đầu não. Lúc này, Thiên Khải Hoàng đế lại nói, Ngụy bạn bạn, này Triệu Tặc coi là thật lợi hại như vậy. Thật chẳng lẽ không có người có thể hàng phục lại hắn sao? Cái này, Ngụy Trung Hiền vội vàng nói, chỉ sợ có chút khó khăn, cần triệu tập hán vệ tinh nhuệ, dò la hắn hư thực, sau đó phân phối kinh doanh, thậm chí là dũng sĩ tiểu đoàn hổ bí, mới có thể song công lao chiến đến dịch. Thiên Khải Hoàng đế nghe đến đó, liền dùng một chủng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem Ngụy Trung Hiền một cái, sau đó mỗi chữ mỗi câu mà nói, chấm xem cũng chưa chắc à, hán triệu tặc chính là vạn nhân địch, triều đình chẳng lẽ không có nhân tài sao? Cái này gọi Trương Tĩnh Nhất, còn không phải đem hắn nhất cử cầm xuống, chém đầu của hắn sao? Lời vừa nói ra, Ngụy Trung Hiền thoáng như gặp sấm sét giữa trời quang. Trương Tĩnh Nhất là ai? Lại thấy Thiên Khải Hoàng đế hào hứng tràn trề đứng dậy, đem này tấu trương đặt tại một bên trên bàn trà, tinh thần phấn chấn nói, ngày hôm nay đến tin mừng, khiến chấm thể xác tinh thần vui vẻ, khó được có tâm tình tốt như vậy, lấy chấm kiếm đến, chấm muốn luyện kiếm. Nói, ngẩng đầu mà bước, quét qua mới mù mịt, dẫn một nhóm thái giám cùng cấm vệ chiều tây huyền đi. Ngụy Trung Hiền nhưng không có đi cùng, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên tấu chương, sau đó mở ra, túi đầu xem xét, sắc mặt không chịu được có chút gượng gạo, sau đó, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào tấu chương bên trên mấy cái danh tự, mặt bên trên giống như cười mà không phải cười, bất quá, hắn mặt bên trên vẻ xấu hổ cũng dần dần biến mất, thay vào đó là ngưng trọng biểu lộ. Thiên Khải Hoàng đế lời mới rồi, tựa hồ còn vờn quanh tại thai của hắn mở. Hắn lập tức tinh thần phân chân nói, người đến. Một cái thái giám rón rén đến, đê mi thuận nhắn nói, chan ôi. Ngụy Trung Hiền đem tấu chương đưa tới trong tay hắn, hắn lúc này, có vẻ cực có uy nghiêm, tuy là cái thái giám, cũng rất có mấy phần nam tử khí độ. Trên thực tế, Ngụy Trung Hiền một mực quăng Thiên Khải Hoàng đế chỗ tốt, bản thân bộ xương liền lớn, cũng đi theo Thiên Khải Hoàng đế học tập kỵ xạ cùng kiếm thuật, mặc dù hắn một nơi nào đó có tàn tật, có thể là kỵ xạ công phu rất là cao minh, do thực ghi chép bên trong ghi lại hắn am hiểu nhất dùng tay trái khống chế dây cung. Khí lực rất lớn, có thể làm được 10 phát 9 bên trong. Bởi vậy, Ngụy Trung Hiền trên thực tế cấp người một chủng quá có nam tử khí khái bộ dáng, đây cũng là gì, Thiên Khải Hoàng đế nhũ mâu khách thị cùng hắn đối thực nguyên nhân. Liền xem như tìm thái giám làm trợ phu, đó cũng là tìm giống thiết huyết chân hắn tử. Ngụy Trung Hiền hời hợt nói, mới bệ hạ lời nói, đã nghe chưa? Đêm này tấu trương đưa đi ti lễ giám sử chi a, này tấu trương bên trong, có cái gọi Trương Tĩnh Nhất người, rất thú vị. Thiếp hiểu rồi. Này thái giám con người. Ngụy Trung Hiền chắp tay sau lưng, con mắt đưa đi kia thái giám, không chịu được cảm thấy có chút nói thầm, chân chính đụng quỷ. Thế là lại nghĩ tới gì đó đến, vội vàng mang lấy mấy cái tùy tùng, hướng tây huyện phương hướng đi. Trương gia nơi ở tới gần nội thành, nơi này mặc dù không phải quan lại quyền quý sở tại, lại bởi vì Trương gia cha truyền con nối thân quân thân phận, lại thêm Trương phụ đã từng là cẩm y hiệp vệ phó thiên hộ, ngày thường béo bở phong phú, thời gian cũng trôi qua không tệ. Nếu như không phải từ trước Trương Tĩnh Nhất hôn trướng một chút, khả năng gia cảnh sẽ tốt hơn. Nhưng bây giờ, Trương gia lại chỉ có thể ở tại một cái tiểu viện bên trong mướn một cái cà nhắc chân sai vặt, còn có một cái chịu trách nhiệm đồ ăn lao phụ. Một cái duy nhất còn tính là trẻ tuổi lực kiện nô buộc, liền là Trương Tĩnh Nhất người hầu, gọi Trương Phúc. Thấy Trương Tĩnh Nhất trở về, Trương Phúc có vẻ quá kinh hỉ, vui mừng hớn hở nói, ta trong nhà đợi công tử đã vài ngày, cũng không thấy công tử trở về, lo lắng vô cùng. Cuối cùng đợi đến công tử trở về, chỉ là lao ra nơi đó cũng không có tin tức. Được rồi, không cần dài dòng. Trương Tĩnh Nhất không thích Trương Phúc, nay bắt nguồn từ gia hỏa này quá rông dài, chính mình lần đầu tiên tới cái này thế giới mở mắt ra thời điểm, liền nghe hắn nói liên miên lải nhải, nhất kinh nhất sạng, giống xe cắp treo nhất dạng. Hư hư thực thực náo tử có vấn đề. Trong lòng hắn nhớ chuyện tương lai, cùng Đặng Kiện, Vương Trình hai cái nghĩa minh, hết ngồi đáy giếng kiến thức cẩm y hề vệ. Lại không biết chính mình có phải hay không muốn gia nhập đi vào, sau khi đi vào, chẳng lẽ cũng giống như bọn họ, ước hiếp bách tính, đồng thời đi làm ưng quyền sao? Có thể Trương Tĩnh Nhất thêm tiêu trước lại là, lúc này đã là Thiên Khải năm thứ 6, không bao lâu, Thiên Khải Hoàng đế liền sẽ rơi xuống nước mà chết, Thiên Khải Hoàng đế một băng hà, chính là Sùng Trinh Hoàng đế đăng cơ. Mà nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống lịch sử đi hướng, lại để thân là đại minh cha truyền con nối thân quân Trương gia, xa vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Lý Tự Thành nếu là sát nhập vào kinh sư, khẳng định không tha cho Trương gia dạng này ương quyển. Mặc dù chính Trương Tĩnh nhất trong lòng cũng hiểu rồi, Cẩm Y Liễu vệ khủng bố, hắn tuy không có thấy tận mắt, có thể vẻn vẹn hôm nay kiến thức, cũng đủ để cho người thống hận. Sau đó người kim vào đóng đâu? Nghĩ tới đây Trương Tĩnh nhất liền không rét mà run. Trong nhà nghỉ ngơi một ngày, dần dần bắt đầu quen thuộc Trương gia sinh hoạt, nơi này 4-5 cái phòng nhỏ, không lớn, trước cửa có cái đình viện, trong đình viện có miệng giếng. Hắn theo Triệu Thiên Vương kia lục soát tới một chút bảo bối, là có thể đổi tiền, đương nhiên hiện tại Trương Tĩnh nhất không dám tỏ vẻ giàu có. Lúc này, Trương Phúc gặp Trương Tĩnh nhất đến trong đình viện đến, thế mà bắt đầu làm một chút kỳ quái động tác, tỉ như hai tay triển khai, có khi lại bắt đầu vặn eo, trong miệng còn nói lẩm bẩm, 1-2-3-4, 2-2-3-4. Trương Phúc nhân tiện nói, thiếu gia, không biết lao gia hiện tại như thế nào, chúng ta đến cùng còn ra không ra kinh. Không có lao gia, chúng ta Trương gia liền không có người đáng tin cậy, cũng không biết về sau sẽ là bộ dáng gì. Hắn này vừa nói, để làm tập thể dục theo đài Trương Tĩnh nhất tâm lý hơi hồi hộp một chút. Một ngày này xuống tới, hắn đều nhớ tương lai mình nên làm cái gì, lại không để ý đến. Người đáng tin cậy. Cha của mình, liền là Trương gia người đáng tin cậy. Có thể là này Đại Minh Triều. Hiện tại Thiên Khải Hoàng đế không phải Đại Minh người đáng tin cậy sao? Thiên Khải Hoàng đế không phải cái gì tốt hoàng đế, chí ít trên sử sách nói hắn là đại đại hôn quân. Có thể. Đối với lịch sử, Trương Tĩnh nhất cũng có biết một chút, chí ít lịch sử đã chứng minh, Sùng Trinh loại này cố chấp bảo thủ, nhưng không có đảm đương tính tình, trình độ nào đó cũng thành Minh Triều diệt vong nguyên nhân chính. Nếu như Thiên Khải Hoàng đế sống lâu mấy năm nữa, mặc dù khả năng, này Minh Triều cũng chưa chắc có thể kéo dài. Có thể. Ai biết được? Này Thiên Khải Hoàng đế! Là thế nào chết? Trương Tĩnh nhất dần dần nhớ lại, là hạ nước, bởi vì rơi xuống nước thời gian tương đối dài, dù sao đây là Bắc Phương, Bắc người không thiện nước, đợi mọi người thật vất vả đem hắn cứu lên tới thời điểm, Thiên Khải Hoàng đế bởi vì bị kinh sợ dọa, lại nhiễm phong hàn, cho nên băng hà. Hiện tại Thiên Khải Hoàng đế, hẳn là còn rất trẻ đi. Người phương Bắc đều không am hiểu bơi lội. Nếu như hắn có thể vào cung đâu? Ngay tại Trương Tĩnh nhất tâm lý tính toán thời điểm, bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa. Trương Phúc bận bịu đi mở cửa, lại thấy một cái trung niên nam tử bẩn thỉu đi tiến đến. Trương Phúc ngạc nhiên nói, lao ra, lao ra ngài, lao ra. Trương Tĩnh nhất lấy lại tinh thần, thẳng thốt mà nhìn xem một người tập tên tiến đến. Nay người chính là Trương Thiên Luân, trong chiếu ngục, hắn vốn cho là mình rất nhanh liền muốn vấn trảm, nhưng mà ai biết, bất ngờ cung bên trong có thái giám đến, hỏi thăm hắn tính danh còn có quan trước. Sau đó liền lập tức để cho người ta thả ra hắn. Trương Thiên Luân giống như nằm mơ, hắn cho rằng có lẽ là chính mình tại vệ bên trong huynh đệ giúp mình cầu tình, tỉ như nói Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Ngô Đồng Chi, lại hoặc là Đông Thành Thiên Hộ Lưu Văn. Có thể hắn hiện tại đã chỉnh lý không được như vậy nhiều, mà là vội vàng chạy về nhà, vô luận như thế nào, trước trông thấy nhi tử mới an tâm. Cũng không biết những ngày này, nhi tử lại xông gì đó tai họa. Trương Thiên Luân không để ý Trương Phúc, ánh mắt lại là đáp xuống Trương Tĩnh nhất trên thân. Nhi tử rất tốt. Ngũ quan đều tại. Cũng không thiếu cánh tay không thiếu chân. Chương 10, Thánh dụ. Lập tức, Trương Thiên Luân liền có một cỗ vui mừng dâng lên trong lòng, theo bản năng hốc mắt một hồng. Tĩnh nhất ta, ngươi không chịu khổ đi. Câu nói này. Nên ta tới hỏi ngươi mới là đi. Trương Tĩnh nhất trong lòng nghĩ, rõ ràng là cái này phụ thân theo trong lao ra đây. Nhưng nhìn lấy như vậy cái xa lạ trung niên, Trương Tĩnh nhất bất kể như thế nào. Đều trong lúc nhất thời khó mà thân mật lên tới. Cũng may Trương Thiên Luân giống như quen thuộc Trương Tĩnh nhất lãnh đạm như vậy thái độ. Có lẽ là bởi vì thân thể lúc đầu chủ nhân, liền lại như vậy cái không tim không phổi dáng vẻ đi. Gặp Trương Tĩnh nhất không lên tiếng, Trương Thiên Luân như trước đại hỉ, vui mừng nói, nhanh đến giữa trưa, phụ thân vốn có rất nhiều lời muốn cùng ngươi nói, bất quá nghĩ đến ngươi đói bụng không, vi phụ không tại, ngươi nhất định lại không đúng hạn ăn ngủ, ngươi đợi chút, đợi một lát, vi phụ ngày hôm nay tự mình xuống bếp. Làm ngươi thích ăn nhất gà. Trương Thiên Luân lúc này, thế mà mảy may đều không để ý chính mình vừa mới ra ngục, nói xong liền khập khiễng hướng lấy nhà bếp đi, một mặt phân phó Trương Phúc nói, Lý nữ đầu bếp vẫn còn chứ. Những ngày này lao ra không tại, nàng cũng xin nghỉ. Nói là xin nghỉ. Nhưng thật ra là biết rõ Trương ra xong, dứt khoát liền không tới. Trương Phúc mặc dù lại nhải, hơn nữa đần độn dáng vẻ, bất quá so với cái khác người, hắn một mực kiên trì tại nơi này giữ nhà, cũng là lòng chung. Ngươi đi mặt đường bên trên mua một con gà, trong nhà còn có hay không gạo? Có gạo, còn có hai thương đâu. Khập khiễng Trương Thiên Luân nói, liền chui vào trong phòng bếp, không lâu, dâng lên khói bếp. Đều nói quân tử tránh xa nhà bếp. Hiển nhiên thân là cẩm y liễu vệ phó thiên hộ Trương Thiên Luân, tại cổ đại tiêu chuẩn đến xem, không giống một cái quân tử. Có thể hắn tựa hồ đã thành thói quen, rất có vài phần làm cha lại làm mẹ bộ dáng. Trương Tĩnh Nhất cảm thấy mình nên bình phục một lần tâm tình, tùy tiện xuất hiện hai cái nghĩa minh, hắn có thể rất nhanh thích ứng. Có thể một cái như vậy lớn phụ thân vui như lên trời, vẫn là yêu cầu một chút tâm lý xây dựng thời gian. Kia Trương Phúc mua được gà, Trương Thiên Luân liền đến sân vườn nơi này đến, trong tay nhấc theo dao phay, chẹp một lần, liền lau gà cổ. Này thủ pháp quá thành thạo. Xem xét liền. Trương Tĩnh Nhất vô pháp đem một cái hung thần ác sát cẩm y liễu vệ đao phủ, cùng một cái giết gà nấu cơm phụ thân kết hợp lại. Tốt có không hài hòa cảm a. Thế là hắn cố tình tránh về phòng bên trong đi. Sau nửa canh giờ, toàn bộ trong nhà phiêu đãng một cỗ thịt thơm, Trương Thiên Luân tại bên ngoài gào to, Tĩnh Nhất, Tĩnh Nhất, ra đây dùng đồ ăn. Xem ra là không tránh khỏi, Trương Tĩnh Nhất liền ra phòng ngủ, này trong đình viện đã bày xong bàn ghế, Trương Tĩnh Nhất ngồi xuống. Khập khiễng Trương Thiên Luân liền hứng thú bừng bừng thêm cơm, bưng nấu xong gà đến. Trương Tĩnh Nhất ho khan, có chút lung túng nói, phụ thân, phụ thân. Ngươi đi đứng không có sao chứ? Không có việc gì. Trương Thiên Luân lúc này nhìn xem nhi tử, tâm tình cực kỳ tốt, hứng thú bừng bừng mà nói, kia chiếu ngục bên trong, phần lớn đều là ngày thường quen biết đã lâu, mặc dù thành tù nhân, ngày bình thường luôn có chiếu cố, chí ít không lại thụ hình phạt. Chỉ là kia xiềng xích nặng nề, mang lâu, đi đứng có chút không tiện. Nói, hắn đem bát cơm gác qua Trương Tĩnh Nhất trước mặt, lại muốn múc canh gà chan vào Trương Tĩnh Nhất trong cơm. Cổ nhân hiển nhiên cũng không biết rõ. Này canh trộn lẫn tại trong cơm ăn, là đối dạ dày không tốt. Trương Tĩnh Nhất liền vội nói, phụ thân, khỏi cần múc canh tiến cơm bên trong. Trương Thiên Luân hơi kinh ngạc, hắn ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Trương Tĩnh Nhất, thế nào, ngươi lúc trước không phải yêu tràn canh ăn sao? Ngươi xưa nay thích ăn cơm mềm à? Trương Tĩnh Nhất, có sao? Làm sao cảm giác là một câu hai ý nghĩa, đang mắng người nhà? Bất quá thật nhanh Trương Tĩnh Nhất có thể xác nhận, cái này thời đại cơm mềm, cũng không có cái khác ngụ ý. Thế là hắn vội nói, hiện tại ta tập tính sửa lại, thích ăn cơm khô, không ăn cơm mềm. Trương Thiên Luân loa một tiếng, liền trở về chỗ ngồi của mình đi, tiếp tục từ ái nhìn xem Trương Tĩnh Nhất nói, kia ngươi ăn nhiều gà. Ừm. Trương Tĩnh Nhất túi đầu yên lặng ăn cơm. Trên thực tế, hắn có thể cảm giác được Trương Thiên Luân có thật nhiều nghi vấn. Quả nhiên, ăn một hồi, Trương Thiên Luân nhân tiện nói, ai, cũng không biết sao, bất ngờ cung bên trong có người đem vi phụ phong ra, con trai à, mấy ngày nay. Ngươi đi làm cái gì rồi? Trương Tĩnh Nhất nói, cùng hai cái nghĩa huynh nhất đạo đi. Chính trong lúc nói chuyện, bên ngoài bất ngờ truyền ra tiếng vó ngựa. Trương Thiên Luân có vẻ quá mẫn cảm, lúc này nghe xong móng ngựa, tức khắc cảnh giác, mới vẫn là một cái từ ái phụ thân, trong nháy mắt, sắc mặt liền biến đến xanh xám, có lẽ là bởi vì cẩm y hề vệ chức nghiệp tập tính, lại hoặc là chiếu ngục bên trong gặp nạn kinh lịch. Trương Tĩnh Nhất đột nhiên phát hiện, cái này phụ thân chí ít tại gặp chuyện thời điểm. Cũng không chỉ là hiền hòa đơn giản như vậy. Theo bản năng, Trương Thiên Luân tại lơ đãng ở giữa, đem trong tay đũa như dao găm giống nhau nắm lấy, tuy là vững vàng ngồi, trên người lại có một loại tùy thời muốn bảo vệ gia nhân khí thế. Ngay sau đó, dồn dập gõ cửa thanh âm truyền ra. Trương Phúc bận bịu đi mở cửa. Trương Thiên Luân có vẻ quá lo lắng, có lẽ là hắn sợ hai chuyện này cũng không có kết, những cái kia thái giám đem hắn thả lại nhà đến, còn sẽ tới sinh sự. Nếu là mình một người thì thôi. Dù sao cánh tay không lay chuyển được bắp đùi, tất nhiên là thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn nhận tội đền tội đi. Có thể con của mình cũng ở đây. Quả nhiên, chỉ thấy ngoài cửa, một người mặc đỏ thấm áo bào thái giám, mang lấy mấy cái cấm vệ bước nhanh đến. Trương Thiên Luân đã mặt như màu đất, tựa hồ cảm thấy mình suy đoán thành hiện thực. Thái giám tiến đến, nhìn một chút Trương Thiên Luân, lại nhìn một chút Trương Tĩnh Nhất, tựa hồ đang tìm cái gì người. Có thể hiển nhiên, người hắn muốn tìm. Tựa hồ cũng không phải là này hai cha con. Trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, hắn lập tức kéo lấy cuống họng nói, Trương Tĩnh Nhất ở đâu? Trương Tĩnh Nhất. Trương Thiên Luân đã là hồn phi phách tán. Những này hoa quan, lại vẫn biết rõ Trương Tĩnh Nhất. Làm sao, Tĩnh Nhất gây ra chuyện gì tới rồi? Trương Tĩnh Nhất ngược lại bình tĩnh mà nói, ta tại. Là ngươi. Thái giám đôi mắt đầu tiên là kinh ngạc một tấm, tiếp tục dùng một chủng hết sức kỳ quái ánh mắt đánh giá Trương Tĩnh Nhất. Hắn hiển nhiên vô pháp tưởng tượng, Trương Tĩnh Nhất liền là như vậy một cái vóc người thiếu niên gầy yếu. Lập tức, thái giám sụ mặt, nghiêm mặt nói, Trương Tĩnh Nhất, tiếp chỉ. Trương Thiên Luân không hiểu ra sao, nhìn một chút con của mình. Lại thấy Trương Tĩnh Nhất đã là tiến lên phía trước, chiều kia thái giám hành lễ, vâng. Thái giám mở ra tay sắt chỉ, cất cao giọng nói, thánh dụ, chấm đăng cơ 7 năm, nhận liệt tổ liệt tông hưởng phúc, thống ngự thiên hạ, tự đăng cơ đến nay, không một ngày không nơm nớp lo sợ, như giống trên băng mỏng, chỉ sợ thẹn với thượng thiên hậu đức. Làm gì được quốc gia tệ nạn kéo dài lâu ngày, tặc tử gian ngoan. Nay triệu tặc can rỡ, lấy hủy dịch vì tâm, xài lang thành tính, chấm khác sâu suy nghĩ. Nay cha truyền con nối cẩm y rỉa vệ bách hộ quan Trương Thiên Luân con Trương Tĩnh Nhất, dũng cảm đỉnh tăng quân, chảm triệu tặc, trừ chấm tim gan thai họa. Nay xác chỉ ngươi vì cẩm y rỉa vệ bách hộ, vào thân quân phục vụ quên mình. Trương Tĩnh Nhất nghe được không hiểu ra sao, hoàng đế thánh chỉ chẳng lẽ không nên là phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết sao? Làm sao đơn giản như vậy? Hắn đương nhiên không biết, chân chính chính thức chiếu thư là dùng tại phi thường chính thức trường hợp, như sát phong tần phi cùng thái tử, hay là một số quốc gia trọng yếu trường hợp, như dạng này phong thưởng một cái tầm thường quan võ, có thể cho một cái chỉ dụ cũng rất không tệ. Khâm tứ cẩm ý gì vệ bách hộ. Đây bất quá là một cái lục phẩm quan võ mà thôi. Đương nhiên, nếu là thân quân lục phẩm quan võ, địa vị liền cùng tầm thường bách hộ bất đồng. Hùng chi này thân quân cũng chia tam lục cửu đẳng, cẩm y liề vệ tại thân quân bên trong xem như tối thượng đẳng, hàm kim lượng liền cao hơn. Trương Thiên Luân có thế tập quân trước, lại phấn đấu cả một đời, cũng bất quá là một cái phó thiên hộ mà thôi. Mà Trương Tĩnh Nhất mới bao nhiêu tuổi? Trương Thiên Luân tại dự thính đến trận mắt hốt mồm, không nhịn được hỏi, thế nào, ta nhi giết triệu tặc? Hán tựa hồ lâm vào tinh thần trong hỗn loạn. Triệu tặc là nhân vật nào? Thiên hạ không có người so Trương Thiên Luân rõ ràng hơn. Nếu là như vậy hết thể liền có thể giải thích thông được. Nhi tử giết triệu tặc, cho nên hắn rất nhanh liền được phong thích. Vấn đề duy nhất là, con của mình tay trói gà không chặt, hắn dựa gì? Có thể tùy theo mà đến, lại là một trận cuồng hỉ. Kia thái giám đối với Trương Thiên Luân ồn ào hình như có không thích, nhưng vẫn là nhịn được. Hắn vẻ mặt ôn hòa giao phó thánh dụ, sau đó chúc mừng nói, Trương Bách Hộ nho nhỏ niên kỷ, liền dựng lên đại công, tấu lên trên không nói. Giờ đây còn quan hàng cẩm y hề vệ bách hộ, chúc mừng, chúc mừng. Trương Tĩnh Nhất tâm lý lại tại suy nghĩ này bách hộ hàm kim lượng, lại nhịn không được nghĩ, lại không biết hai vị nghĩa huynh có hay không cũng lên trước, hiện tại là gì đó quan. Thái giám lập tức nghiêm mặt nói, ta xuất cung phía trước, cấp trên có bảng giao, vậy hạ đối ngươi phá lệ ưu ái, cho nên đặc biệt hạ một cái hứa hẹn, ngươi đã vì cẩm y hề vệ bách hộ, là nghĩ đi bắt chấn phủ ti đâu, vẫn là nghĩ khư nam chấn phủ ti, hết thể đều từ ngươi. Trương Tĩnh Nhất tâm lý lại là yên lặng nói, giao phó ngươi vị kia cấp trên là ai? Chương 11, Đại Hán tướng quân. Xem lấy trước mắt tiểu thái giám, Trương Tĩnh Nhất tâm lý bắt đầu hoạt lạc. Dưới mắt đúng là một kiện đáng giá đại hỷ sự tình, cẩm y liề vệ bách hộ có rất nhiều, bất quá phần lớn đều là ân ấm, không phải thực chức bách hộ vẫn là quá nổi tiếng, ngẫm lại hai vị nghĩa huynh, bất quá là bình thường nhất giáo úy, liền đã có thể ngang ngược. Trương Tĩnh Nhất nghĩ đến nghĩa huynh bàn giao, nam trấn phủ ti trông giữ chiếu ngục, béo bở phong phú. Bắc trấn phủ ti ám tra bách quan, đảm nhận khâm án, uy phong không gì sánh được. Vô luận đi nơi nào, tiền đồ thế nào khó nói, nhưng cũng đủ cả một đời không lo ăn uống, phong quang thể diện. Trương Tĩnh Nhất lơ đãng ở giữa, đã theo trong tay háo móc ra một khỏa chân châu. Kia Triệu Thiên Vương ngược lại rất hào phóng, một cái dương bảo bối không ít đâu, này chân châu lập tức liền nhét vào thái giám trong tay. Thái giám sững sờ, tức khắc hiểu rõ, hắn một mặt đem chân châu nhét vào chính mình trong tay háo. Một mặt nghiêm mặt nói, này như cái gì lời nói, ta không phải người như vậy. Trần Châu giấu đi, thái giám nhưng lại cười, tâm lý nói, tiểu tử này, tám thành là muốn vào bắt chấn phủ ti, trẻ tuổi nha, đương nhiên hy vọng Trương Dương ương ngạnh một chút, chỉ sợ là hy vọng ta đi nói ngọn, chọn một tốt thiên hộ chỗ. Thế là hắn nói, ngươi có thể nghĩ xong chưa? Ta tự nhiên thay ngươi thay điều trần. Trương Tĩnh Nhất tâm lý vì kia khỏa Trần Châu mà đáng tiếc, mặc dù là Triệu Thiên Vương chiến lợi phẩm, hơn nữa. Triệu Thiên Vương tàng bảo địa. Chính mình còn không có chân chính khai quật đâu, không biết trong đất trốn lấy, còn có cái gì bảo bối, có thể đem này chân châu đưa cho một cái tử thái giám, trong lòng vẫn là quá không thoải mái. Có thể là hạng mục làm lâu, ta mẹ nó liền là không quản được này cấp người đưa tiền ti tiện tay. Trương Tĩnh Nhất hít sâu một hơi nói, ta nghĩ kỹ, ta nghĩ vào cung cảnh vệ. Gì? Thái giám mặt bên trên nụ cười đã là cứng ngắt lại. Một bên Trương Thiên Luân cũng không hiểu ra sao, hắn bản còn đắm chìm đang hồ nghi cùng trong vui sướng. Đã hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ, lại đại hỉ quá đỗi. Có thể nghe xong vào cung cảnh vệ, lại càng phát ra cảm thấy đây là nằm mơ, bởi vì trong mộng đại khái là không có logic, hiện tại Trương Tĩnh Nhất hành vi liền quá không có logic. Thật chứ? Thái giám hít mắt, nhìn xem Trương Tĩnh Nhất nói, ngươi phải biết, vào cung chính là đại hán tướng quân, tuy là tùy tùng bệ hạ khoảng trường, đứng tiểu đội phòng thủ, có thể là cung cấm lại là sâm nghiêm, cũng không tốt phục vụ. Mặt ngoài tuy là phong quang đắc ý, kỳ thực lại là vất vả. Hùng chi tiến vào cung, chưa hẳn liền có tốt tiền đồ, này cung bên trong cấm vệ có nhiều lắm, ngươi một cái bách hộ, cũng đừng nghĩ bộc lộ tài năng. Này thái giám đến chỗ tốt, thế mà nói thẳng ra tình hình thực tế. Trương Thiên Luân ở một bên, gà con mổ thóc như gật đầu. Kỳ thật có mấy lời, tiểu thái giám cũng không có nói thấu. Trọng yếu nhất chính là, tại ngoài cung uy phong lấm lấm cẩm y hề vệ bách hộ, tiến vào cung lại là khinh bỉ dây chuyền tầng dưới chốt nhất tồn tại. Nơi đó là cung bên trong quý nhân cùng thái giám thiên hạ, ngươi một cái cấm vệ, chẳng phải là cái gì, này thái giám tại trước mặt bệ hạ lay một cái, còn có thể lấy bưng trà dâng nước, thảo nhân vui lòng. Mà ngươi đại hán tướng quân đâu, mặc dù khoảng cách bệ hạ gần, trên thực tế liền là có gỗ, không thể tùy tiện nói chuyện, cũng không cho phép tùy ý hoạt động, đối với các quý nhân mà nói, ngươi bất quá là cái không khí mà thôi. Mà Trương Tĩnh Nhất không chút nghĩ ngợi liền nói, ta là cẩm y hề vệ con cháu, đương nhiên biết rõ trong đó huyền liền diệu, bất quá ta càng nghĩ, vẫn là muốn vào cung. Thái giám cười cười, tựa hồ thấy quái vật một loại, trên dưới quan sát một cái Trương Tĩnh Nhất, liền nhết miệng cười nói, người trẻ tuổi có chí khí, cũng tốt. Lời này, tựa hồ mang lấy châm trọng. Hắn cũng liền gật gật đầu, nếu như thế, ta này liền trở về mệnh. Thế là, mang người đi. Trương Thiên Luân nhưng là trực lăng lăng đứng tại chỗ, như trước còn không có lấy lại tinh thần. Hắn cố gắng chấn định mà nhìn xem Trương Tĩnh Nhất, đột nhiên nói, ta nhi chân chính loại trừ kia Triệu Thiên Vương. Trương Tĩnh Nhất tâm tình lúc này quá ngưng trọng. Hắn cũng không muốn vào cung a, sở dĩ lựa chọn kiêu ngạo nam tử tướng quân, là bởi vì này đại minh đã so như gỗ mục, rõ mất tại Sùng Trinh, mà Sùng Trinh sở dĩ đăng cơ, là bởi vì Thiên Khải Hoàng đế chết đuối. Mà lúc đó tình huống, bởi vì bên người cấm vệ cùng thái giám phần lớn đều là người phương Bắc, không thiện nước, hơn nữa lại tại mùa đông. Thiên Khải Hoàng đế tại băng lánh trong hồ nước vùng vây quá lâu, cấm vệ cùng thái giám thế mà không dám cứu giúp, thật vất vả chống đỡ cột mới đưa hắn kéo lên, khi đó, Thiên Khải Hoàng đế liền bắt đầu bệnh nặng. Trương Tĩnh Nhất cả cuộc đời trước, bơi lội mức độ không sai, cũng thử qua bơi mùa đông, hắn tự tin nếu là mình tại, là có khả năng cứu Thiên Khải Hoàng đế. Thời gian nói chung tính một cái, khoảng cách Thiên Khải Hoàng đế rơi xuống nước thời gian, hẳn là cũng không xa. Hắn đến nỗi không biết cứu Thiên Khải. Kinh thành có hay không như trước còn biết bị Lý Tự Thành công phá, hậu kim cũng là không còn biết nhập quan, sẽ có hay không có Dương Châu 7 ngày, gia định tam đồ. Có thể vì Trương gia, vì ngăn cơn sóng dữ, đây là hắn dưới mắt duy nhất có thể làm sự tình. Vào cung, lấy lại tinh thần, gặp Trương Thiên Luân dùng một chủng kích động ánh mắt nhìn xem chính mình, Trương Tĩnh Nhất hậm hực nói, kỳ thật chỉ là vật khí, chủ yếu là may mắn mà có hai vị nghĩa huynh, chỉ là không biết bọn hắn có thể có gì đó phong thưởng. Ngày mai lão phu hỏi một chút liền biết. Trương Thiên Luân cướp đi Trương Tĩnh Nhất trong tay chỉ dụ, liên tục không ngừng mở ra, xem đi xem lại, ánh mắt lại có chút đỏ lên. Nguyên lai tưởng rằng cái này con ruột là không có tiền đồ nhất, chỗ nào dự đoán, lại vẫn có thể lập công. Được rồi, phụ thân, đồ ăn muốn lạnh. Trương Thiên Luân lúc này mới nhớ tới chính mình có chút thất thố, vội vàng gật đầu, ánh mắt lưu luyến không rời rời, nói, đúng, đúng, ăn cơm, đến, ăn cơm khô. Nhất đạo ý chỉ xuống tới, kỳ thật toàn bộ hán vệ đã truyền ra. Ngày kế tiếp, vệ lý đã có người tới mời, Trương Thiên Luân giờ đây quan phục nguyên chức, như trước còn muốn đi lên trực. Mà tân nhiệm bách hộ Trương Tĩnh Nhất, chính là bị gọi đi, để hắn vào cung. Không chỉ như đây, vệ lý đã mang đến ngư phục cùng làm bằng sắt Phạm Dương Ngũ, này Phạm Dương Ngũ phá lệ nặng nghề, ngư phục vẫn còn tốt, bất quá không phải loại nào khâm tứ phi ngư phục, ít trên áo bay ngư long văn. Trương Tĩnh Nhất mặc đổi mới hoàn toàn, như giống như nằm mơ. Cùng phụ thân cáo biệt, lập tức phát hiện một cái đáng sợ vấn đề. Chính mình cũng không biết cung thành ở đâu, đến cùng chiều cái nào qua cửa cũng không biết. Đại hán tướng quân điểm danh, là đi Tây Hoa môn trung cổ lầu, hắn một đường hỏi thăm, thật vất vả mới xác định phương hướng, nhấc theo nặng nghề yêu đao, lên trực đi. Tâm lý đối với này đại hán tướng quân công việc, Trương Tĩnh Nhất tràn đầy lấy chờ mong, nhưng lại có mấy phần thấp thỏm. Thế là tự giễu cười một cái, cố lên, làm công người. Trương Thiên Luân chính là đến Đông Thành Thiên Hộ chỗ. Biết được chính mình hai cái con nuôi, thế mà phong thất phẩm tổng kỳ quan, tâm lý lại không khỏi vui mừng lên tới. Chỉ là còn đến không kịp tìm này hai cái con nuôi, hắn này phó thiên hộ một lần nữa quan phục nguyên chức, lại cần trước đi thăm viếng thiên hộ Lưu Văn. Lưu Văn gặp Trương Thiên Luân, này Trương Thiên Luân vẫn là khập khênh bộ dáng, hai người tương kiến cũng không khỏi thổn thức. Bên trên một lần, đại gia còn trong chiếu ngục nói lời nói đâu. Chúc mừng, lần này may mắn mà có nhà ngươi tính nhất, nếu không... còn không biết là cái dạng gì. Trương Hiền Đệ, ngươi sinh một cái con trai ngoan a. Lưu Văn có chút hâm mộ. Chỗ đó, may mắn mà có Lưu Thiên Hộ tấu trần mới là. Trương Thiên Luân nghiêm túc nói. Điểm này, hắn biết rõ, nếu không phải Lưu Văn thật lòng thượng tấu, trực tiếp vòng qua đông xưởng, những cái kia đông xưởng hoạn quan, 89/10 đem công lao chiếm làm của riêng, đến lúc đó con của mình, chỉ sợ liền nước canh đều uống không bên trên. Bất quá, nhà ngươi tính nhất ngược lại có chút kỳ quái, lão phu nghe nói, hắn muốn đi làm đại hán tướng quân. Lưu Văn có vẻ quá ân cần bộ dáng. Trương Thiên Luân thở dài nói, lần này bên dưới chiếu ngục, ti hạ xem như thấy rõ ràng, nhân sinh một thế, công danh lợi lộc đều là giả, đắc thế nhất thời lại như thế nào đâu. Người một nhà có thể bình bình an an, cùng nhau chỉnh chỉnh, mới khẩn yếu nhất. Tính nhất hắn muốn làm gì, liền đi làm đi. Lưu Thiên Hộ vốn là nghĩ chửi bậy. Làm gì không tốt, đi làm đại hán tướng quân, nhà ngươi nhi tử không có tâm bệnh a. Trên thực tế, này đại hán tướng quân, thường thường đều là trong cẩm y hề vệ thụ xa lánh nhân tài đuổi đi, như Trương Tĩnh nhất dạng này, đuổi tới muốn đi, lại là trong 10 năm đều không ra một cái. Nay vệ lý một chuyên gia, dạng gì nghị luận đều có, không ít người đều đang cười nhạo. Bất quá Lưu Văn ngay trước mặt Trương Thiên Luân, nhịn không được gượng gạo ho khan, đúng đúng đúng, hiền đệ lời nói rất đúng, người nhà, cầu cái bình an khẩn yếu nhất. Bất quá. Lão Phu luôn cảm thấy nhà ngươi tĩnh nhất cùng lúc trước không giống nhau, nói cũng kỳ quái, một người tính tình, làm sao lại biến hóa dạng này lớn. Trương Thiên Luân nghe, cũng không ngừng gật đầu, lúc trước chỉ biết sống phóng túng ra hỏa, không có chí khí, thế mà có thể chém giết Triệu Thiên Vương. Lúc trước hận không thể làm mưa làm gió, hiện tại thế mà chủ động xin đi, muốn đi làm đại hán tướng quân dạng này khổ sai. Hắn bắt đầu cố gắng nhớ lại chính mình ra ngục sau đó chi tiết, cả buổi mới nói, đúng, ta cũng cảm thấy có chút không giống bình thường, nhất là hôm qua một chuyện. Có một việc, hiện tại Trương Tĩnh nhất cơ hồ thành Đông Thành Thiên Hộ trong sở điểm nóng nhân vật, đến mức Lưu Văn cũng không nhịn được tinh thần phân chấn, người đã già khó tránh khỏi cũng có bắt quái tâm nha, huống chi cẩm y hề vệ bản chức liền là điều tra tin tức, đây cũng là thói quen nghề nghiệp. Thế là Lưu Văn mặt lo lắng mà nói, nha, có cái gì kỳ quặc sự tình sao? Trương Thiên Luân sắc mặt nghiêm túc mà nói, lúc trước hắn chỉ ăn cơm mềm, hiện nay lại ăn cơm khô. Lưu Thiên Hộ. Chương 12, vào cung. Tử Cấm Thành, Ti Lễ Giám. Lúc này, Ngụy Trung Hiền xem hết theo nội các đưa tới phiếu đề xuất, duỗi lưng một cái, sớm có một bên tiểu thái giám, ân cần cấp hắn để cái lò sưởi tay đến. Nay lò sưởi tay bên trong thêm đàn hương than, ấm a a, Ngụy Trung Hiền che lấy lò sưởi tay, ánh mắt miết lên, lại thấy bên ngoài quỳ một cái thái giám. Hắn hời hợt nói, chuyện gì? Ngụy Trung Hiền xem nội các đưa tới phiếu đề xuất thời điểm, là ghét nhất có người quấy rầy, cho nên tới thái giám, chỉ có thể ngoan ngoan quỳ gối xó xỉnh bên trong. Chờ Ngụy Trung Hiền có nhàn rỗi mới đến đáp lời. Nay thái giám tự nhiên là hôm qua đi tuyên đọc chỉ dụ người, hắn không dám đứng lên, mà là quỳ gối tiến lên phía trước, thấp giọng nói, "Cửu Thiên Tuế, kia tân nhiệm bách hộ, mời vào cung đang trực." Ngụy Trung Hiền tựa hồ không có đem chuyện này để ở trong lòng, chỉ thản nhiên nói, "Hoa, biết rõ. Một cái lập được công nho nhỏ bách hộ mà thôi." Mặc dù cảm thấy này người nghĩ vào cung, để Ngụy Trung Hiền cảm thấy có chút nho nhỏ kinh ngạc, có thể chuyện như vậy không cần thiết làm chính mình phí công. Thái giám lại nói, còn có một sự tình, hắn còn đưa thiếp một khỏa chân châu, thiếp mới đầu còn tưởng rằng này châu nhi không đáng giá bao nhiêu tiền, sau này tìm người trong nghề nhìn một chút, bọn hắn nói này châu nhi hiếm thấy một chút, có giá trị không nhỏ. Nói, hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng chân châu, cử qua đỉnh đầu của mình. Ngụy Trung Hiền nhìn cũng không nhìn kia chân châu, chỉ cười lạnh nói, tiểu tử này, ngược lại một cái hiểu sự tình người. Ngươi một cái tuyên đọc ý chỉ, còn đưa dạng này lễ. Tiểu thái giám cười nói, đúng đó, chỉ sợ hắn vào cung, dò xét gặp cơ hội, không thiếu được có hậu lễ muốn đưa Cửu Thiên Tuế. Ta yêu thích những này. Ngụy Trung Hiền khinh thường tại chú ý dáng vẻ, bất quá lại không khỏi động tâm tư. Này nho nhỏ bách hộ, nếu là nịnh bợ ta, lại đưa thứ gì đâu. Tiểu thái giám thanh âm lại cắt ngang Ngụy Trung Hiền suy nghĩ, Cửu Thiên Tuế làm theo việc công khắc kỷ, liêm khiết thanh bạch, mọi người đều biết, ai không biết được Cửu Thiên Tuế tâm lý chỉ có phụ tá bệ hạ. Một chút vô tư tình. Ngụy Trung Hiền tức khắc nghe cảm thấy chói tai, không khỏi biến sắc, lộ ra chán ghét bộ dáng, lan ra ngoài. Tiểu thái giám. Tại bên kia, Trương Tĩnh Nhất tinh thần dịch đến Tây Hoa môn trung cổ lầu. Kỳ thật theo Trương Tĩnh Nhất, nay Tử Cấm Thành đã có chút lâu năm thiếu tu sửa, dù sao này cung thành đã sừng sững hơn 200 năm, nhiều lần sửa chữa, có thể trung quy vẫn là có vẻ dáng vẻ nặng nề. Khó trách sau này các hoàng đế đều yêu tu mới cùng. Dù sao không có ai ưa thích ở tại mấy trăm năm trong phòng. Tự nhiên, những này cùng Trương Tĩnh Nhất là không có cái gì liên quan. Loại trừ xem như hạng mục quản lý bản năng, thấy thứ đồ gì đều nghĩ một cái máy ủi đất san bằng, tại cấp trên tạo một điểm gì, thói quen nghề nghiệp, gặp liền lòng ngưỡng ấy. Đại hán tướng quân mặc dù lệ thuộc vào cẩm y hề vệ, nhưng trên thực tế cùng cẩm y hề vệ chức trách trọn vẹn không liên quan. Chịu trách nhiệm đại hán đem quân vệ đóng giữ, chính là Trương Tĩnh Nhất người quen cũ. Chính là ngay sau đó Nam Hòa bá Trần Chính Gió. Đương nhiên, Đại Minh lễ pháp bên trong, cơ hồ cung nội sự vụ phần lớn đều thị Vân Quý Cửu thần nhóm chủ trì, có thể phần lớn lại chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, chỉ có tại một chút long trọng trường hợp, vị kia Nam Hòa bá mới có thể ra đây đánh cái đối mặt. Lúc khác, tất cả mọi người là riêng phần mình đến trung cổ lầu điểm cái mão, mà chịu trách nhiệm nơi này, nhưng là một cái thiên hộ quan. Nay thiên hộ quan cũng hiển nhiên cảm thấy đại hán tướng quân không có gì tiền đồ, niên kỷ cũng lớn, bởi vậy hắn trước tiên gặp tới điểm danh mới bách hộ trường tinh nhất, dùng một chủng quan tâm tiểu năng biểu lộ quan sát sau đó, liền cười nói, quả nhiên là hậu sinh khả úy, nhỏ tiểu niên kỷ, liền có dạng này chí khí, tới ta Tây Hoa môn trung cổ lầu, không tệ, không tệ. Trương Tĩnh Nhất tâm lý cảm thấy buồn cười, tựa hồ hiện tại mỗi người đều đang khích lệ chính mình, giống như là người gặp người thích như. Lập tức này lão thiên hộ quan nhân tiện nói, cung bên trong cùng ngoài cung đầu bất đồng, tại này cung bên trong, uy củ sâm nghiêm, ngươi là cẩm y hề vệ con cháu, nghĩ đến đối với cái này cũng hơi có nghe thấy. Chúng ta đại hán tướng quân đang trực, có 3 điều cấm kỵ, này 3 điều cấm kỵ đều là tử tội, hán 1, chính là không thể nói, hán 2, liền là không thể nghe, thứ 3, chính là không thể động. Trương Tĩnh Nhất tức khắc liền không nhịn được nói, kia chẳng phải thành câm điếc, kẻ điếc cùng có gỗ. Lao thiên hộ vui vẻ, cười nói, đúng đúng đúng, chính là như vậy, chúng ta dù sao không phải thái giám là hầu hạ người, mà chúng ta là hộ giá, cho nên, không được bệ hạ ân chuẩn, vô luận lúc nào, cũng không thể tùy ý mở miệng, chính là có dám, cũng phải kìm nén. Mà không thể nghe, chính là vô luận bệ hạ nói cái gì, cũng không có quan hệ gì với ngươi, ngươi giống cọc gô giống nhau đứng đấy là đủ. Nếu là xúc phạm này 3 điều, đó liền là tội chết. Tự nhiên, ngươi là cẩm y liề vệ con cháu, lại là trẻ tuổi hậu sinh, lão phu đối ngươi vẫn là có chiếu cố, này nhật tinh môn chỗ ấy, ngày bình thường bệ hạ cùng các quý nhân tương đối ít đi lại, cũng thanh nhàn nhất, thỉnh thoảng có thể tránh một chút lười, ngươi liền đi nơi đó đang trực đi. Hắn nói chuyện công phu, Trương Tĩnh Nhất cũng đã bắt đầu hướng trong tay háo móc đồ vật. Lao thiên hộ còn cảm thấy kỳ quái, trong nháy mắt, Trương Tĩnh Nhất liền đã móc ra một thỏi bạc đến, hướng Lao thiên hộ trong tay cất. Vừa nói, ti hạ lần thứ nhất bái kiến thiên hộ, ai ngờ ngài đối ti hạ như vậy chiếu cố, đây là nho nhỏ ý tứ. Bất quá ti hạ có cái yêu cầu quá đáng, liền là hy vọng có thể điều đi Tây Huyền. Tây Huyền có thái dịch trì, ví như thiên khải hoàng đế rơi xuống nước, như vậy có thể là ở nơi đó. Hơn nữa tử cấm thành đã cũ kỹ, cho nên theo chính đức hoàng đế bắt đầu, minh triều các hoàng đế đều yêu đi Tây Huyền làm việc. Trương Tĩnh Nhất vào cung mục đích đúng là cải biến quãng lịch sử này, nếu là không thể đi Tây Huyền, như vậy này đại hán tướng quân liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Này lao thiên hộ thân thể chấn động, túi đầu nhìn xem nhét vào trong tay nén bạc, nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn muốn hỏi, người tuổi trẻ bây giờ đều thế nào? Phải biết, đi Tây Huyền đang trực là cực khổ nhất, đại hán tướng quân vốn là thanh thủy nha môn, huống chi tên tiểu tử trước mắt này có thanh nhàn tự tại địa phương không đi, nhất định phải hướng địa phương gian khổ nhất đi. Vì cái này, hắn còn đưa tiền. Lao thiên hộ nghĩ đến là quá lâu không có người cấp hắn đưa tiền, lại có chút không quen, mặt mo đỏ bừng lên, nhăn nhó muốn đem bạc đẩy trở về. Có thể Trương Tĩnh Nhất tiếp tục đem bạc đẩy lên trong tay hắn, ánh mắt kiên định. Này Lao thiên hộ liền cũng thuận thế vừa thu lại, tiếp tục ra sức ho khan, cái này, không được, không được công phu, bạc đã thuận thế nhét vào trong tay áo, như người không việc gì một loại, hiển nhiên Lao thiên hộ thích ứng cực kỳ nhanh, lập tức liền đắp lên nụ cười nói, chính ngươi nghĩ tốt, nếu là nghĩ đi Tây Huyền, tự nhiên cũng từ ngươi. Trương Tĩnh Nhất không nghi ngờ gì mà nói, đã nghĩ kỹ, liền mời thiên hộ thành toàn. Được. Lao thiên hộ ánh mắt ôn hòa nhìn xem Trương Tĩnh Nhất, tiểu tử này. Thật sự là xem càng ngày càng thuận mắt. Trương Tĩnh Nhất bị người dẫn đến Tây Huyền thời điểm, liền biết rõ nơi này có bao nhiêu hỏng bét. Dọc theo sóng gợn lăn tăn thái dịch trì, là tầng tầng lớp lớp lầu các đình đài, dương quang huy sai phía dưới, mấy chỗ cung điện hình chiếu trong hồ, cây xanh râm mát, không khí tựa hồ cũng là mát, khiến cho người tâm thần thanh thản. Đương nhiên, nơi này là hoàng đế hưởng thụ địa phương, lại không phải hắn Trương Tĩnh Nhất hưởng thụ. Hắn bị người an bài tại thái dịch trì ở giữa trên bờ đê một chỗ đại điện bên ngoài. Đại điện này gọi Cần Chính Điện, tại một cái bạch ngọc lan can một bên, sau đó, đứng vững, không được núp ních. Trên đầu mang theo sát sát phạm dương mũ, mặc trên người ngư phục, vượt đao, hai cước dạng thẳng chân mở một chút, liền như vậy. Bắt đầu đứng cái cọc. Bi kịch là, tại nơi này, hắn tuy tên là bách hộ, trên thực tế, liền là một cái đứng gác canh gác. Nay một đứng, nửa canh giờ trôi qua, Trương Tĩnh Nhất liền cảm giác mồ hôi đầm địa. Cái này, mẹ nó không phải liền là huấn luyện quân sự sao? Hết lần này tới lần khác lúc này, hắn còn không thể phàn nàn. Thỉnh thoảng có thái giám vội vàng chạy chậm mà qua, đương nhiên, những này thái giám là đem hắn làm không khí, cũng không thèm nhìn hắn một cái, vội vàng ra vào Cần Chính Điện. Đến mặt trời lên cao, bất ngờ có thái giám mang lấy mấy người đến, hai tay đi về đông đưa, giống như là xua đuổi rồi nhặng đồng dạng. Thế là, Trương Tĩnh Nhất liền nhìn thấy cái khác đại hán tướng quân liền vội vàng xoay người, cong lấy phía sau ngự đạo. Trương Tĩnh Nhất cũng bận bịu là quay người, mặt ngó về phía Thái Dịch Trì. Lại quá một hồi, liền truyền đến móng ngựa thanh âm, tựa hồ có đại đội nhân mã, theo phía sau hắn gặp thoáng qua. Cái này, khẳng định là ngự ra tới. Có thể Trương Tĩnh Nhất khổ cực phát hiện, hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình là có thể gặp một lần Thiên Khải Hoàng đế, kết quả đại hán tướng quân, mà ngay cả ngẩng đầu nhìn xem xét Hoàng đế tư cách cũng không có. Một khi Hoàng đế ngự ra đến, liền cần xoay người sang chỗ khác, không được nhìn thẳng Long Nhan. Mà một ngày xuống tới, Trương Tĩnh Nhất vẫn chỉ có thể như cọc gỗ giống nhau đứng đấy. Chương 13, Nhật Nguyệt Chứng Giám. Đến lúc này, Trương Tĩnh Nhất mới hiểu được. Khó trách này Cẩm Y Liễu vệ không người nào nguyện ý tới làm đại hán tướng quân, cho dù là làm thái giám, tốt xấu người ta còn có thể đến nay trở về chạy, thỉnh thoảng nói một hồi lời nói đâu. Mà tại nơi này, đại hán tướng quân là không có cái gọi là bách hộ, giáo úy khác biệt, dù sao đều là đứng gác bách hộ, cũng không thể so với đứng gác giáo úy cao cấp hơn một điểm. Đáng sợ nhất còn không phải như vậy, bởi vì Trương Tĩnh Nhất phát hiện, kia lão thiên hộ quả nhiên không có lừa gạt mình, hoàng đế thường tới Tây Uyển, cho nên nơi này quy củ càng thêm sâm nghiêm, Thiên Khải Hoàng đế ma bệnh còn đặc biệt nhiều, tỉ như Trương Tĩnh Nhất trên lý thuyết là sáng sớm tới trực, đến trạng vạng tối chính là đổi cương vị đi về nghỉ. Nhưng thực tế tình huống lại không phải như vậy, bởi vì hoàng đế là mặt trời lên cao mới lên tới, hơn nữa còn yêu thích thức đêm, hơn nửa đêm không trở về hậu cung ôm các phi tử ngủ, thế mà tại này cần chính điện bên trong một mực hao tổn đến canh ba mới trở về đi ngủ. Hoàng đế ở đây, cấm vệ là không cho phép đổi cương vị, thế là Trương Tĩnh Nhất chỉ có thể nhịn đến hoàng đế bại giá trở về nội cung, mới cho phép bên dưới giá trị. Một ngày này đứng lại, Trương Tĩnh Nhất đã cảm thấy mình đi đứng đều không phải là chính mình, chỉ cảm thấy hai chân đổ trì nhất dạng. Cái khác một chút trong Tây Uyển đang trực đại hán các tướng quân, gặp tới cái mới bách hộ, cũng đều hiếu kỳ, bên dưới đáng giá thời điểm, đám người tiếp cận đến, câu nói đầu tiên chính là, Trương bách hộ, ngươi là đắc tội với ai mới đến Tây Uyển? Trương Tĩnh Nhất. Đương nhiên, cũng có người hảo tâm giảng dạy một chút Trương Tĩnh Nhất sinh hoạt tiểu kỹ xảo, tỉ như bên dưới trực ngâm chân, vải quấn chân muốn nhiều quấn một chút, Phạm Dương cái mũ bên trong cũng muốn nhiều đệm một tầng nệm êm. Liên tiếp nhiều thời gian, Trương Tĩnh Nhất đối với Thiên Khải Hoàng đế ác liệt sinh hoạt tập tính có thể nói là ghét cay ghét đắng. Giữa trưa dùng xong sau khi ăn trưa, Thiên Khải Hoàng đế thường thường sẽ ở cần chính điện xem một chút nội các đại thần phiếu đề xuất, hoặc là làm một chút tiểu mục công việc. Đương nhiên càng nhiều thời điểm, là chờ mặt trời sau khi xuống núi, cầm lên đao kiếm tới nhảy múa. Thỉnh thoảng sẽ cưỡi lên ngựa, mang lấy một nhóm cường tráng đám hoạn quan luyện tập thuật cưỡi ngựa cùng cung tiễn. Tựa hồ vị này Thiên Khải Hoàng đế vĩnh viễn đều là tinh lực dồi dào, này ngược lại cùng Trương Tĩnh Nhất thông qua một chút mảng lịch sử đoạn hiểu biết đến có chút không giống. Ti lễ giám, Ngụy Trung Hiền tổng sẽ ở lúc này vùi đầu xem một chút nội các đưa tới phiếu đề xuất. Đại Minh triều cơ cấu quyền lực giống như là một bản cũ kỹ máy móc, thiên hạ xảy ra chuyện gì, thông qua quan viên thượng tấu đưa đến nội các. Nội các đại học sĩ nhóm, tương đương với nửa cái tể tướng, đối với mấy cái này tấu chương tiến hành phê duyệt, đang nhìn qua tấu chương sau đó, lại căn cứ từ mình kinh nghiệm, tại tấu chương phía dưới viết lách bên trên chính mình trần thuật, này chính là cái gọi là phiếu đề xuất. Hình thành phiếu đề xuất sau đó, lại trải qua thông chính sứ ti đưa vào cung bên trong, đưa đến hoàng đế trong tay. Hoàng đế xem tấu chương đồng thời, nhìn lại một chút nội các đại học sĩ nhóm đề nghị, lựa chọn có hay không dựa theo các thần nhóm ý kiến đi làm. Nếu là hoàng đế cảm thấy các thần nhóm phiếu đề xuất không có vấn đề, chính là đưa ti lễ giám tiến hành phê hồng. Ngụy Trung Hiền chính là ti lễ giám trưởng ấn thái giám, mỗi một cái nội các phiếu đề xuất đều cần hắn tới hỏi. Hiển nhiên hắn quá quý trọng này một phần quyền lực, cho nên sẽ tại này cấp trên tiêu tốn rất nhiều tâm tư. Lần ngồi xuống này, Ngụy Trung Hiền liền hao tốn hai canh giờ, chờ hắn ngẩng đầu lên lúc, nhịn không được linh hoạt có chút đau bớt nhức cánh tay. Lại thấy mấy cái thái giám, chính cung thuận đứng tại xó xỉnh, tùy thời chờ đợi chính mình phân công. Ngụy Trung Hiền đột nhiên nghĩ đến gì đó, nhân tiện nói, cái kia Trương Tĩnh Nhất tại sao không có động tĩnh rồi. Tiểu thái giám không nghĩ tới, Cửu Thiên Tuế thế mà còn ghi nhớ lấy một cái nho nhỏ Cẩm Y Liễu vệ bách hộ. Tiểu thái giám ấp úng mà nói, cái này. Ngụy Trung Hiền mặt thượng cổ giếng không gợn sóng, thản nhiên nói, không đến bái kiến ta sao. Không, chưa nghe nói qua, ngược lại nghe nói hắn chủ động xin đi Tây Uyển đàng trực. Còn nghe nói người khác duyên tốt, Tây Hoa môn trùng cổ lầu Trịnh Thiên Hộ quá ưa thích hắn, nói hắn là một nhân tài, tin đồn là Trương Tĩnh Nhất đưa hắn lễ. Ngụy Trung Hiền hừ lạnh một tiếng, liền không có nói nữa. Tiểu thái giám tức khắc khẩn trương lên, Cửu Thiên Tuế đây là ý gì? Sau một hồi lâu, Ngụy Trung Hiền lại cúi đầu xem phiếu đề xuất, lại bất thình lình chậm rãi nói, người bái sai cửa miếu, nhưng là muốn làm hỏng trung thân a. Tiểu thái giám không dám tiếp lời, tâm lý lại hiểu. Cửu Thiên Tuế vẫn là yêu quý nhân tài. Đương nhiên, Cửu Thiên Tuế thêm sĩ diện. Một cái truyền chỉ thái giám, kia Trương Tĩnh Nhất đưa chân châu, một cái nho nhỏ thiên hộ, hắn cũng tiếp cận đi tặng lễ. Có thể Cửu Thiên Tuế chỗ này, lại là mảy may động tĩnh cũng không có. Cửu Thiên Tuế yêu thích ngươi điểm này lễ sao? Đương nhiên, yêu thích vẫn là yêu thích, ai không biết được Cửu Thiên Tuế yêu bạc đâu. Có thể, ngươi gặp người liền đưa, tiến vào cung đến, lại một điểm biểu thị cũng không có là có ý gì. Cũng khó trách Cửu Thiên Tuế tâm lý nhớ. Dù sao lúc trước hy vọng lớn bao nhiêu, hiện tại thất vọng liền lớn bấy nhiêu. Tiểu thái giám ý vị thâm trường xem Cửu Thiên Tuế một cái, lại thấy Ngụy Trung Hiền lúc này cũng không nhớ chuyện này, hoàn toàn quên mình, lại cầm lấy phiếu đề xuất nhìn nhập thần. Luyện kiếm. Cưới ngựa. Làm nghề mục. Tiếp tục luyện kiếm. Làm nghề mục. Trương Tĩnh Nhất này có gỗ, mỗi ngày chứng kiến hết thảy, nói chung đều là như vậy. Hắn đã bắt đầu cảm thấy Thiên Khải Hoàng đế có chút hay, này người náo tử có vấn đề a. Làm hôn quân chẳng lẽ không nên có điểm làm hôn quân giác ngộ. Tiểu chi nhục lâm làm a. Lại là thức đêm. Nửa đêm canh ba. Trương Tĩnh Nhất ngoan ngoãn đứng tại này cần chính điện bên ngoài. Lại thấy một cái hắc ảnh, cưỡi ngựa, mang lấy một chuỗi dài đám hoạn quan đến. Người tới xuống ngựa, lập tức có thái giám thận trọng tiến lên phía trước, móc ra khăn mặt, cấp người tới lau sạch lấy trên trán mồ hôi. Nay người thở hừng hực, đảm nhiệm thái giám bài bố sau đó, có vẻ quá hưng phấn, lập tức nói, các ngươi xem chấm ngày hôm nay kiếm pháp có hay không lại tinh ích. Một bên đám hoạn quan nhao nhao nhếch lên ngón tay cái, bệ hạ kiếm thuật như thần, thiên hạ vô xuất kỳ hữu. Hoàng đế lại có vẻ rất không hài lòng, lầu bầu nói, chấm có tự mình hiểu lấy, bất quá so người bình thường tốt một chút mà thôi. Nghĩ đến chấm kiếm thuật, vô luận như thế nào cũng không kịp nổi kia chém giết triệu tặc Trương Tĩnh Nhất. Trương Tĩnh Nhất. Trương Tĩnh Nhất đưa lưng về phía hoàng đế cùng đám hoạn quan, nghe được tên của mình, hơi kinh ngạc. Đám hoạn quan nghe hoàng đế lời nói, lại rối rít nói, kia Trương Tĩnh Nhất là cái thá gì, chỗ nào có thể cùng bệ hạ so sánh, bệ hạ một đầu ngón tay, liền giáo kia Trương Tĩnh Nhất nằm dạp trên mặt đất cả một đời đều dậy không nổi. Trương Tĩnh Nhất. Đạp ngựa, mặc dù rất giống đây là lời nói thật, lấy Thiên Khải hoàng đế võ lực, xác thực không cần một hồi công phu, chính mình chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất kêu ba ba. Có thể lời này theo trong miệng người khác nói ra, vũ nhục tính liền rất mạnh. Đúng thế, Trương Tĩnh Nhất tính là gì, A Phi, không kịp bệ hạ vạn nhất. Trương Tĩnh Nhất lại một bước. Hắn vẫn rất có cầu sinh, cố gắng kìm nén muốn bạo phát xúc động, đại hán tướng quân quy củ, là quyết không cho phép tùy tiện mở miệng, đây là tổ hấn, kẻ vi phạm giết không tha. Lại nghe kia hoàng đế thanh âm nói, hầu ngôn loạn ngữ, Trương Tĩnh Nhất cũng không tính là gì đó, đây chẳng phải là nói triệu tặc cũng chỉ thường thôi sao. Đám hoạn quan gặp Long Nhan giận dữ, liền không dám lên tiếng. Trương Tĩnh Nhất nghe đến đó, tức khắc toàn thân thư sướng, không nghĩ tới, chính mình lại vẫn như vậy ngư bức, à thì thì, ta Trương Tĩnh Nhất hiện tại cũng coi là danh nhân. Nhưng lại nghe hoàng đế nói, Trương Tĩnh Nhất có thể so với ta Đại Minh ác lai, phiền khoái a khó được ta Đại Minh còn có như vậy trung dũng người. Đám hoạn quan ngắn ngủi trầm mặc, lại bất thình lình có một người nói, nô tài lại nghe nói bên ngoài một số việc, nói là này Trương Tĩnh Nhất từ trước liền tốt an lười làm, không chỉ như này đâu, kẻ này lúc trước, mà ngay cả tổ tông cũng không cần, lại khóc hô hào muốn ở rể đi Nam Hòa bá phủ, bệ hạ, ngài nói một chút, bực này liền tổ tông đều không cần đổ vỡ, hắn còn là người sao. Trương Tĩnh Nhất kém chút một ngụm lao huyết muốn phun ra ngoài. Hắn lúc nào trêu chọc những này đáng chết tiêm cẩu, bọn gia hỏa này thế mà dạng này bán mạng đen hắn. Trương Tĩnh Nhất lúc này chỉ hận không được xoay người sang chỗ khác, bay lên một cước, đem cái kia đang chết thái giám đã bay. Quả nhiên, hoàng đế rơi vào trầm mặc. Nói chuyện lúc trước thái giám lại nói, bệ hạ, cái gọi là bất hiếu tức bất trung, cái này lại bất trung lại bất hiếu ngọn ý, chính là có dung chuyển núi dũng cảm, thì có ích lợi gì? Hoàng đế lại trù trừ. Trương Tĩnh Nhất tâm đã lạnh một nửa. Hắn rất mạnh mẽ xông tới động gào thét, giải thích một lần lúc trước muốn ở rể, kỳ thật. Tốt ta. Kỳ thật này chuyện thất đức chính mình chân chính làm qua. Bầu không khí ngưng trọng lên. Lại bất ngờ nghe hoàng đế nói, các ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý, bất quá các ngươi từng cái thiến vào cung, này bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, các ngươi không thể kéo dài hương hỏa, không phải cũng là đại bất hiếu sao? Châm tới hỏi các ngươi có thể lòng chung. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó. Một đám hoạn quan tức khắc kêu cha gọi mẹ, từng cái gào khăn nói, bệ hạ, nô không giống nhau à. Bệ hạ, nô tài lòng chung. Thiên địa vì chứng, nhật nguyện chứng giám. Nô tài hiện tại liền có thể vì bệ hạ đi chết. Chương 14, trong nhà có. Trương Tĩnh Nhất nghe đến đó, tâm lý liền lại thư sướng, lại không nhịn được mắng, này nhóm đáng chết tử thái giám. Thiên Khải Hoàng đế tựa hồ cũng không có tiếp tục chỉ trích, đã là dẫn một đội thái giám, vội vàng tiến vào Cẩn Chính Điện bên trong. Ở nơi đó, có thật nhiều tấu chương chất đống. Đại Minh Hoàng đế, đủ loại hiếm thấy đều cũng có thể tuyệt đối sẽ không như lời hát thảo luận dạng kia trọn vẹn không để ý tới chính vụ, chí ít theo chương tính nhất, này Thiên Khải Hoàng đế danh tiếng mặc dù hỏng bét, nhưng đối với những này tầng tầng báo cáo tấu chương, nhưng vẫn là quan tâm. Mọi người mặc dù đều nói Ngụy Trung Hiền nắm trong tay nội đình, nhưng trên thực tế, Ngụy Trung Hiền bất quá là lo liệu Thiên Khải Hoàng đế ý chí mà thôi. Trương Tĩnh Nhất cũng kinh ngạc tại, hắn nguyên bản suy nghĩ thợ mộc hoàng đế, sẽ là chữ to không biết, chỉ hiểu được túi đầu làm nghề một người. Có thể vào cung, mới phát hiện, sự tình cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Thiên Khải Hoàng đế còn tính là chuyên cần chính sự, chỉ là không thường thường xuất đầu lộ diện đi gặp các thần, gì đó sự tình đều giao thái giám đi truyền đạt mà thôi. Tấu chương đại đa số hắn lại phê duyệt, đương nhiên, dâu ria chỉ là để các thần cùng ti lễ giám đi làm là đủ. Về phần hắn yêu thích, ngược lại cùng trong lịch sử kia thanh danh hiển hách Minh Vũ Tông Chu Hậu Chiếu như nhau, cũng là dương cung bắn tên, thích đao kiếm, hơn nữa còn ưa thích quân ngũ. Đến nơi hắn lựa chọn thân cận nội quan, cũng phần lớn đều là thân thể cường tráng. Đương nhiên, những này tạm thời không có quan hệ gì với Trương Tĩnh Nhất, hắn như trước còn đang suy nghĩ lấy, này ra hỏa đến cùng lúc nào sẽ rơi xuống nước. Trừ cái đó ra, hắn đến nơi đang nghĩ, có phải hay không là bởi vì chính mình tới đến cái này thế giới quan hệ, Thiên Khải Hoàng đế vừa lúc ngày đó không có đi thái dịch chỉ du ngoạn. Như vậy tự mình làm này vất vả đại hán tướng quân, chẳng phải là thành đứng đốc. Qua một ngày nữa, liền là một hưu, đại hán tướng quân 5 ngày một nghỉ, cho phép xuất cung. Trương Tĩnh Nhất đối với cái này có chút đắn đo bất định chủ ý, nếu là mình nghỉ, người không tại, Thiên Khải Hoàng đế lại vừa vặn hạ nước. Chính mình không rồi cùng cải biến lịch sử cơ hội bỏ lỡ cơ hội rồi. Nhưng tại này cung bên trong đang trực, thật sự là vất vả quá phận. Trương Tĩnh Nhất hai ngày này còn có chút quen thuộc một chút, càng nghĩ, vẫn là về nhà đi một chút. Ngày kế tiếp, hắn học lấy người bắt đầu dùng cuộn vải bố thành bao phủ, sau đó đem cần thay giặt vải quấn chân cùng với quần áo thu thập một phen, lập tức về nhà. Trạng vạng tối trở lại Trương gia thời điểm, lại phát hiện Trương Thiên Luân cùng hai cái nghĩa huynh đã sớm chờ lấy hắn trở về. Gặp một lần Trương Tĩnh Nhất thân ảnh xuất hiện tại cửa ngõ, Trương gia trước cửa tức khắc liền ồn ào lên tới. Trương Thiên Luân vui vẻ nói, xem như trở về, đã sớm dự đoán ngươi ngày hôm nay một hưu, còn sợ ra gì đó sự cố, cố ý để cho người ta đi trung cổ lầu nơi đó nghe ngóng, tới, nhìn một chút ngươi, ai, đen, cũng gầy gò. Nói đến đây, Trương Thiên Luân thổn thức, lập tức lại đổi lại nụ cười, không nói cái khác, trở về thuận tiện, vi phụ ngày hôm nay tự mình xuống bếp, cấp ngươi giết một con gà. Đặng Kiện cũng cười lên, tiếp nhận Trương Tĩnh Nhất bao phủ, giật, cung bên trong đang trực nhất định vô cùng vất vả a. Ai, ngươi khi đó làm sao lại nghĩ đến đi làm đại hán tướng quân đâu, vệ lý trên dưới đề cập chuyện này, không ít người đều cười đâu. Giống như chúng ta, tại Bắc Trấn Phủ ti tốt bao nhiêu, không nói có nghĩa phụ cùng chúng ta hai vị huynh đệ giúp đỡ, chí ít cũng thanh nhàn tự tại, không bị người bạch nhãn. Cung bên trong những yêm nô kia, chỉ sợ không thiếu cấp ngươi bạch nhãn đi. Trương Tĩnh Nhất nhếch miệng cười, có sao? Còn tốt, cung bên trong mọi người đều rất tốt, không có làm khó ta. Nói những lời này, bất quá là để cho người ta giải phiền. Nay tam nghĩa phụ tử, đều là vệ lý người, đối với cái này hiểu rõ, muốn lừa bọn họ, còn muốn cho bọn hắn tin tưởng, lại không phải chuyện dễ dàng. Bất quá lúc này, Trương Tĩnh Nhất ánh mắt lại là đáp xuống Vương Trình trên thân, kinh ngạc nói, đại ca, trên mặt của ngươi làm sao có tổn thương. Quả nhiên, chỉ gặp Vương Trình trên mặt có nhất đạo tinh hồng vết sẹo, tu huyết còn không có tán đi. Nghe được Trương Tĩnh Nhất lời nói, Vương Trình lại là ấp úng lên tới. Trương Tĩnh Nhất tâm lý cảm thấy kỳ quái, Vương Trình hiện tại có thể là tổng kỳ quan, tương đương với cấm vệ quân trung đội trưởng, ngày thường tại này trong kinh thành, chỉ cần không trêu chọc đến những cái kia vương công quý nhân, người nào không cần lịch thiệp hắn ba phần. Xem xét Vương Trình có chuyện ẩn ở bên trong, Trương Tĩnh Nhất hết lần này đến lần khác truy vấn. Vương Trình lại là làm sao cũng không chịu nói. Trương Thiên Luân ở một bên, cũng chỉ là thổn thức. Bởi vì ái tử về nhà hảo tâm tình, hiện tại cũng quét sạch sành xanh. Ngược lại Đặng Kiện bởi vì Trương Tĩnh Nhất ép hỏi phải gấp, dứt khoát nói, kia không có gì không thể nói, Vương đại ca tổn thương, là kia Trần Bách Hộ đánh, đại ca thẳng tính, Trần Bách Hộ mượn hắn lập uy. Trương Tĩnh Nhất lại càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không nói Vương Trình nghĩa phụ chính là Phó Thiên Hộ, xem như Bách Hộ nửa cái cấp trên, huống chi Lưu Thiên Hộ cùng Trương gia đi được cũng coi như gần, đến mức Vương Trình, dù sao cũng là tổng kỳ quan. Mặc dù là bách hộ quan cấp dưới, có thể trực tiếp ẩu đả tổng kỳ, này Trần Bách Hộ không khỏi cũng quá khoa trương đi. Trương Tĩnh Nhất nhân tiện nói, Lưu Thiên Hộ mặc kệ. Không còn được. Đặng Kiện cười khổ. Vương Trình tại bằng đạo, được rồi, chớ nói nha. Trương Tĩnh Nhất không để ý tới hắn, nghiêm túc nói, thiên hộ còn không quản được một cái bách hộ. Nay người đường về không giống nhau. Hắn là cung bên trong Ngụy Công Công Tôn Nhi. Trương Tĩnh Nhất hít sâu một hơi, tức khắc hiểu rồi, Ngụy Trung Hiền cháu trai. A Phi, hắn ở đâu là cháu trai, ngươi lại hãy nghe ta nói hết, này Trần Bách Hộ, chính là cửu thiên tuế cháu trai, cho nên ngày bình thường tại thiên hộ trong sở ngang ngược, liền ngay cả Lưu Thiên Hộ cũng không dám trêu chọc hắn. Này người tham lam vô độ, ngày bình thường trượng lấy cửu thiên tuế huyền tôn thân phận, không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Vương Đại Ca sở dĩ cùng hắn tới xung đột, nhưng thật ra là bởi vì lúc trước này Trần Bách Hộ tham ô đi trong kinh một miếng đất, khối này, trên danh nghĩa là an trí như bọn ta những này vệ lý trẻ mồ côi. Ai biết này bị hắn chiếm đi. Có đất. Trương Tĩnh Nhất ánh mắt tức khắc sáng lên, chiếm diện tích bao nhiêu? 7-8 mẫu tự nhiên là có. Trương Tĩnh Nhất bắt đầu nội tâm không bình tĩnh. Mặc dù có Triệu Thiên Vương tàng bảo địa, nhưng là bây giờ Trương gia còn không dám dong trống khua chiêng đi khai quật. Mà theo Triệu Thiên Vương cái dương kêu bên trong có được tài phú, đại khái định giá là tại 500 lượng trên dưới, những ngày này nên đón hướng đưa, đã tốn mất không ít. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, nếu là có thể trong kinh thành có một miếng đất, liền hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, này chính là người ta Ngụy Trung Hiền cháu trai. Này người cường thủ hào đoạn. Có thể nói 1000 nói 1 vạn, cũng không người nào dám trêu chọc hắn, dù sao ngươi trêu chọc hắn, liền mang ý nghĩa trêu chọc gia của hắn, trêu chọc gia của hắn, cũng liền trêu chọc gia hắn gia. Ngụy Trung Hiền có lẽ chưa hẳn biết mình ở kinh thành còn có như vậy cái huyền tôn. Có thể là cũng không đại biểu đây là Trương gia có thể tùy tiện đi chọc giận, cho dù là Lưu Thiên Hộ, chỉ sợ cũng phải nhận khí thôn thanh âm. Đặng Kiện thở dài, này Trần Bách Hộ, ngày mai còn muốn mừng thọ, này vệ lý, chỉ sợ có không ít người nghĩ đi nịnh bợ. Hắn muốn mừng thọ. Trương Tĩnh Nhất nhanh chóng bắt được mấy cái tin tức. Cái này Trần Bách Hộ quá phách lối, cũng quá tham lam. Mà lấy Vương Trình, Đặng Kiện cầm đầu trẻ mồ côi nhóm thời gian trải qua cũng không tốt. Những này trẻ mồ côi phụ huynh lúc trước đều là cẩm y rỉa vệ bên trong giường cột, lại bởi vì phụ huynh chết rồi, trong nhà không có trụ cột, vốn nên cho bọn hắn trợ cấp, phần lớn đều bị Trần Bách Hộ dạng này người bóc lột đi. Vương Trình cùng Đặng Kiện xem như may mắn, dù sao có Trương Phụ nhớ tới cùng bọn hắn chết đi phụ thân tình cũ, đem bọn họ thu làm chính mình con nuôi, còn nghĩ hết biện pháp cho bọn hắn tại vệ lý mưu một cái công việc, cũng đi theo Trương Tĩnh Nhất lập được công cực khổ. Có thể những người khác đâu? Trương Tĩnh Nhất lập tức tinh thần tỉnh táo. Trong mắt của hắn sáng lên, Trương gia muốn đặt chân, trong kinh thành không có đất là vạn vạn không thành, mà kinh thành, đặc biệt là nội thành thổ địa giá trị cực cao, cho dù là hiện tại Trương Tĩnh Nhất cũng mua không nổi, nhưng nếu như chính mình có biện pháp khác đâu. Nay Trấn Bách Hộ thật là đáng chết, ngu đệ nhất định phải hảo hảo giáo hơn hắn, phụ thân, hai vị huynh trưởng, chúng ta ăn cơm trước đi, cơm nước xong xuôi, ta còn có chút sự tình. Đúng rồi, kia Triệu Thiên Vương chỗ ấy có được kim Phật còn ở đó hay không? Chờ một hồi ta hữu dụng. Trương Tĩnh Nhất tràn đầy phấn khởi, tức khắc hóa thân vì cơm không người, thuần thục, ăn uống no đủ, liền ôm kim Phật như một làn khói muốn chạy. Trương Thiên Luân ngăn không được hắn, nhịn không được oán trách, thật vất vả mục hưu, cũng không có nhà, ngươi ôm là cái gì? Nha! Kiện Nhi, Trình Nhi, ngươi có phải hay không nhìn hắn ôm đi chính là kia kim Phật? Có thể Trương Tĩnh Nhất đi rất gấp, cũng đã không thấy tăm hơi. Trương Thiên Luân đột nhiên cảm thấy chính mình quá đau lòng, có thể lập tức lắc đầu, cười khổ. Nhìn xem Trương Tĩnh Nhất biến mất phương hướng, nhịn không được thì thào niệm, này xú tiểu tử, nhảy nhảy nhót nhót, giống như thật vui vẻ. Đợt, mờ nờ đợi ngày mai coi hắn đoạt đất từ Trần Bách Hộ nhà. Ta mệt quá, ngủ miếng. Chương 15, khoảng trừng hoành khiêu. Trần Bách Hộ chỗ ở, là tới gần thiên hộ chỗ một chỗ tòa nhà, so Trương gia khí phái hơn nhiều. Hắn giờ đây tài đại khí thô, trong nhà nuôi một nhóm người nhàn rỗi, đặc biệt là lại nghĩ hết biện pháp leo lên cung bên trong thái giám. Địa vị nước lên thì thuyền lên, hiện tại mặc dù chỉ là một cái bách hộ, có thể Trần Bách Hộ cũng rất rõ ràng, sớm muộn hắn muốn lấy thay Lưu Thiên Hộ, trở thành Đông Thành Thiên Hộ chỗ Thiên Hộ. Ngày mai muốn mừng thọ, cho nên Trần gia trên dưới đã bắt đầu bận rộn, khắp nơi răng đèn kết hoa. Người gác cổng chỗ này, tiếp đến một cái kỳ quái bái thiếp, nhưng vẫn là vội vàng đưa đến bách hộ Trần Hoàng trước mặt. Trần Hoàng xem xét này bái thiếp, lộ ra khinh thường dáng vẻ, là kia tấm phó Thiên Hộ nhi tử. Hắn cố tình đem chữ phó cắn cực kỳ nặng. Lập tức, hắn lơ đã ngước mắt lên tới, thản nhiên nói, mấy ngày trước đây, cầm hắn nghĩa huynh tới lập uy, làm sao, hắn còn không chịu phục. Chẳng lẽ là cho là mình lập được công cực khổ, liền không ai bị nổi rồi. Người gác cổng nói, nếu không, đem này người đuổi đi. Dù sao cũng là vệ lý bách hộ, đuổi đi làm cái gì? Trần Hoàng nói, mời tiến đến đi. Chờ một lúc, Trương Tĩnh Nhất liền dạo bước tiến đến. Trần Hoàng mắt lạnh nhìn hắn, một bộ đề phòng dáng vẻ. Trương Tĩnh Nhất nhưng là cười chắp tay nói, Trần Bách Hộ, vãn bối mộ danh đã lâu, ngày hôm nay truyền tới để bái kiến. Trần Hoàng ra cười thịt không cười nói, nguyên lai là Trương Bách Hộ, ngươi danh tử cũng là như sấm bên tai à, làm sao, trong cung đang trực làm sao. Trong lời của hắn có trêu chọc ý tứ, nói thật, làm đại hán tướng quân, cũng liền không có người đem Trương Tĩnh Nhất xem như là Bách Hộ đối đãi. Trương Tĩnh Nhất tằng hắng một cái nói, còn tốt, còn may. Lập tức lại nói, mấy ngày trước đây, ta nghĩa huynh đập vào Trần Bách Hộ, còn mời Trần Bách Hộ bỏ qua cho. Trần Hoàng lúc này mới mặt bên trên dễ dàng một chút, nguyên lai kẻ này là tới thỉnh tội. Nhìn lại, chính mình thu thập hắn nghĩa huynh, trong lòng tiểu tử này luôn cuống. Trần Hoàng phất phất tay, hiện ra rộng lượng dáng vẻ, lão phu đại nhân có đại lượng, việc này đã sớm không nhớ. Trương Tĩnh Nhất trong lòng nghĩ, ngươi không nhớ, ta có thể không có quên, thế là cười đến thêm vồn vã, nghe nói Trần Bách Hộ ngày mai mừng thọ, cho nên hậu sinh văn bối, cố ý đưa tới một phần thọ lễ, còn mời Trần Bách Hộ không hiềm nghi. Nói chuyện công phu, cũng đã đem trong nhà mang đến kia kim Phật móc ra. Này kim Phật phân lượng không nhẹ, lại tinh điêu tế chát sau đó, chỉ vừa hiển lộ, đống nhiên liền này nhà bên trong cũng ánh sáng lên tới. Trần Hoàng lập tức, hai mắt thả ra hào quang, hắn khởi thân, dạo bước đến Trương Tĩnh Nhất trước mặt, tiếp nhận kim Phật, chỉ một ước lượng, liền hiểu được đây là thật tâm. Cái này chỉ sợ có mấy chục lượng nặng, nếu chuyển đổi thành bạc, chỉ sợ tại 300 lượng bạc dòng trở lên. Đây chính là một món tài sản khổng lồ a, cho dù là Trần Hoàng, cũng không nhịn được động dung lên tới, nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói, lê này, chỉ sợ quá nặng đi đi. Chỗ đó, Trương Tĩnh Nhất mặt chân thành nói, Trần Bách Hộ nếu là ưa thích, liền không thể tốt hơn. Trần Hoàng đã là cười rạng rỡ, trên dưới quan sát Trương Tĩnh Nhất, tâm lý không khỏi nghĩ, nghe qua này Trương gia tiểu tử quá không biết xấu hổ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là như vậy. Nghĩ đến hắn nghĩa huynh đắc tội lão phu, trong lòng hắn sợ hãi, cho nên để lấy lòng. Cái kia nghĩa huynh, liền không có hắn như vậy cơ linh. Bất quá, vừa ra tay liền đưa phần này đại lễ, hẳn là này người là muốn mượn lấy lão phu, nịnh bợ ra ra của ta. Trần Hoàng tâm lý chuyển vô số suy nghĩ, lập tức lại nói, người tới, cấp Trương Bách Hộ dâng trà, tốt nhất trà đến, ta cùng Trương Bách Hộ rất là hợp ý, có nhiều chuyện muốn nói. Thời gian qua một lát, liền có người dâng trà đến. Trương Tĩnh Nhất ôm chén trà, hớp miếng trà, chép miệng một cái, cười nói, ngày mai Trần Bách Hộ mừng thọ, cần hảo hảo náo nhiệt mới là, nghĩ đến vệ lý các huynh đệ, đều phải tới cổ động. Trần Hoàng gặp hắn đều là lấy lòng dáng vẻ, liền cười nói, bất quá 17-80 cái ngày bình thường người còn tốt hơn mà thôi, vệ lý các huynh đệ mời không nhiều, ngược lại một chút hàng xóm, tới nhiều một ít. Trương Tĩnh Nhất sau khi nghe xong, tâm lý liền đã có tính toán. Nay Trần Hoàng đi chính là cung bên trong lộ tuyến, cùng vệ lý nhiều người quan hệ cũng không hòa thuận, bất quá cái này người tham lam cực kỳ, thật vất vả qua cái thọ, đương nhiên không thể bỏ qua, trong miệng hắn cái gọi là hàng xóm, 89/10, đều là một chút thương hộ, muốn mượn mừng thọ danh nghĩa, hung hăng bóc lột một phen. Trương Tĩnh Nhất túi đầu nhấp một ngụm trà, lập tức cười cười nói, kỳ thật nói qua thọ, ta cũng muốn tới sách bên trong đề cập qua một cái tập tục, nói là tại nơi nào đó, có quan nhân mừng thọ thu thọ lễ, lai khách trước tiên cần phải đem thọ lễ đưa lên, sau đó chủ nhà lại xin một chút hán tử, chuyên môn ở trước cửa, căn cứ tặng lễ người lễ nặng nhẹ báo sướng, ai lễ nặng, liền kiệt lực cấp hắn gào to. Không chỉ như đây, còn đem đủ loại thọ lễ đặt ở bắt mắt nhất cao đường bên trên, bày ở chỗ ấy, hết thể chúc thọ người đều có thể trông thấy. Kể từ đó, những cái kia lễ ít, liền khó miễn muốn xấu hổ. Nhìn nhân gia đưa như vậy nhiều, chính mình chỉ đưa một chút như vậy, cũng không lấy ra được. Trần Hoàng nghe đến đó, không khỏi sững sờ, không nhịn được hỏi, a, đây là nơi nào quý củ? Trương Tĩnh Nhất ho khăn nói, chỉ là từ trong sách nhìn lại, nhiều chi tiết đã không nhớ. Trần Hoàng lại là kích động lên, giống như lập tức khai khiếu giống nhau, nhịn không được nói, học qua sách người liền là không giống nhau a, quả nhiên gì đó đều hiểu. Nay Trần Hoàng tâm lý đã linh hoạt mở, hắn chuẩn bị tiệc thọ, bất quá là tìm danh mục cạo một điểm béo bở mà thôi, thật vất vả có một cái cơ hội, sao có thể bỏ lỡ. Bất quá hắn cũng lo lắng những cái kia các tân khách không bỏ được xuất tiền, nhưng nếu án lấy cái này phong tục tới chơi, vậy liền bất đồng. Trần Hoàng ánh mắt đáp xuống Trương Tĩnh Nhất kim Phật bên trên, lại có chút đứng ngồi không yên, cũng may lúc này, Trương Tĩnh Nhất uống mấy ngụm trà, liền khởi thân, thời điểm không còn sớm, ngày mai sáng sớm, vãn bối lại đến mừng thọ, Trần Bách Hộ cũng sớm ngày nghỉ ngơi à, ngày mai ngài mới là nhân vật chính. Tốt tốt tốt. Trần Hoàng vội vàng đứng lên, lúc này tâm lý giống như có gì đó lực lượng nhất dạng. Nửa đêm, Đông Thành Thiên Hộ Lưu Văn liếc một chuyến chiếu ngục, mấy ngày nay, có mấy cái trọng yếu khâm phạm yêu cầu cho ra một điểm khẩu cung, vất vả một ngày, Lưu Văn không có dẹp đường hồi phủ, mà là đến Thiên Hộ chỗ. Vừa mới ngồi xuống, tâm lý còn đang suy nghĩ bên dưới này một cột khâm án. Lúc này, một cái văn lại giòn rén đến, ánh đến phía dưới, này lao lại mặt chiếu lên mờ nhạt, trong miệng nói, ngày hôm nay, thiên hộ trong sở biết được một tin tức, học sinh không biết phải chăng là muốn bẩm báo. Lưu Văn ôm chén trà, nhấp một ngụm trà, mặt bên trên đều là mỏi mệt, cười khổ nói, có chuyện gì không thể nói. Là liên quan tới Trương gia người công tử kia. Trương gia. Lưu Văn giữ vững tinh thần, hắn đối Trương Tĩnh nhất ấn tượng không tệ, nhịn không được liền mắng, tiểu tử này, hảo hảo Bắc Trấn phủ ti cùng Nam Trấn phủ ti chuyện tốt không cần, nhất định phải đi làm đại hán tướng quân, thật là một cái hôn trướng, ngược lại đáng thương cha hán, thật vất vả có cái cơ hội, lại là bạch bạch bỏ qua. Làm sao, nay họ Trương tiểu tử có phải hay không tiến vào cung, thời gian không dễ chịu lắm, cho nên muốn cầu lão phu đem hắn điều ra tới. Này sự tình, cũng không phải không thể thành, dù sao cũng là người một nhà, cũng không thể ủy khuất, người thiếu niên vắng đầu, phạm sai lầm, cũng là nhân chi thường tình. Lao phu nghĩ một chút biện pháp chính là, không phải, thư lại khó mà mở miệng dáng vẻ, cả buổi mới lắp bắp mà nói, là có người dò thăm, Trương gia tiểu tử kia, ngay tại 2 canh giờ trước, chạy đi bái phỏng Trần Bách Hộ. Cái nào Trần Bách Hộ? Lưu Văn mới còn mang theo vài phần nụ cười, có thể trong nháy mắt, mặt liền kéo hông xuống dưới. Trần Hoàng. Đúng vậy. Thư lại lo lắng mà nói, không chỉ như đây, nghe nói tiểu tử này. Còn đưa một phần hậu lễ đi, kia Trần Hoàng thật cao hứng, cuối cùng còn tự thân đem hắn đưa ra cửa. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, huống chi đối với Cẩm Y Liễu vậy đâu. Lưu Văn lập tức khẩn trương lên, hắn đứng người lên, bắt đầu chắp tay sau lưng lo nghĩ tại nhà bên trong đi qua đi lại. Trần Hoàng tuy là Lưu Văn cấp dưới, có thể này người bởi vì là Ngụy Trung Hiền huyền tôn, cho nên cho tới nay đều không có đem Lưu Văn để vào mắt. Đối Lưu Văn mà nói, Trần Hoàng chính là cái đinh trong mắt của mình, cái gai trong thịt, nếu không phải kiêng kỵ cung bên trong, Trần Hoàng sớm đem này người loại trừ. Những ngày này, Trần Hoàng càng phát ra vô lễ, không coi ai ra gì, thêm là không có đem Lưu Văn cái này thiên hộ để vào mắt. Nếu không, Vương Trình chính là phó thiên hộ Trương Thiên Luân con nuôi, hắn cũng dám tùy ý giày xéo. Đối phó thiên hộ là như vậy, đối thiên hộ, chẳng lẽ liền biết quá kiêng kỵ sao? Có thể là chỗ nào nghĩ đến, Trương Tĩnh nhất cái kia hôn trướng tiểu tử, thế mà chạy đi nịnh bợ Trần Hoàng. Lưu Văn mặt bên trên xanh xám, âm trầm đến đáng sợ. Thật lâu, hắn ngừng chân, đứng vững vàng thân thể, trừng thư lại một cái, nghiến răng nghiến lợi đều nói, Trương Tĩnh nhất cái kia cẩu vật, hắn đến cùng là một bên nào. Thư lại hiển nhiên cũng biết Lưu Thiên Hộ cùng Trần Hoàng ở giữa xấu xa, túi đầu, không dám lên tiếng. Này làm sao đáp a, tiểu tử kia khoảng trừng hoành khiêu a. Chương 16, trò hay mở màn. Lưu Văn thở dài nói, thôi được, giống như này à, theo hắn đi, hắn cho rằng đầu nhập vào người khác có thể hạ cái gì tốt, lao phu liền rửa mắt mà đợi. Nói, liền ngồi xuống, tận lực một bộ tâm bình khí hòa dáng vẻ uống trà, nội tâm nhưng như cũ rời sông lấp biển. Hôm sau trời vừa sáng, Trương Tĩnh nhất liền vội vàng hướng Trần Hoàng nhà đi. Nay Trấn gia qua đại thọ, đông như chảy hội, rất nhiều thương hộ hết thể đều tới. Thế mà còn tới mấy cái cung bên trong thái giám, chỉ là những này thái giám không tiện gặp người, trực tiếp bị Trần Hoàng nên đến phòng chính bên trong an vị. Trần Hoàng lúc này đầy mặt hồng quang, chính mình cha nuôi tự mình tới chúc mừng, đã bị hắn tràn đầy mặt mũi. Cha nuôi mặc dù trong ngự mã giám, chỉ là tầm thường nhất tiểu thái giám, liền thái giám đều không được xưng, mà dù sao cha nuôi, là ngự mã giám người đứng đầu, mà cha nuôi, có thể là cửu thiên tuế ngụy công công. Có cha nuôi ở đây chỗ dựa, Trần Hoàng tự nhiên mà vậy lực lượng 10 phần. Trong này công đường, hắn cố ý bày một cái án tử bên trên đặt vào các loại thọ lễ, trong đó hiển hách nhất, chính là Trương Tĩnh nhất đưa tới kim phật. Trừ cái đó ra, còn có bạc chế tạo thọ đảo, cùng với khác hậu lễ một số. Tại trung môn nơi đó, hắn cũng đã sớm chuẩn bị, hết thể mời tới tân khách, hết thể để cho người ta sướng lễ. Cho nên lúc này trung môn chỗ, liên tiếp truyền ra thanh âm, Đức Thắng Phường chủ nhân Triệu Thắng chuyên tới để mừng thọ, chúc mừng Trần Bách Hộ 100 tuổi, tặng vòng ngọc 1 đôi, bạc 100 lượng. Nô ký tơ lụa cửa hàng chủ nhân Ngô Minh chuyên tới để mừng thọ, tặng bạc như ngọc 1 đầu. Trần Hoàng lúc này đã trong bụng nở hoa. Kia Trương Tĩnh nhất biện pháp, quả nhiên là tốt, dĩ vãng những cái kia tặng lễ người, đều là chụp chụp tắc tắc, hiện tại trực tiếp ở trước mặt xứng lễ, nếu là đưa ít, liền không có cách nào qua loa đi qua. Hùng chi nghe thấy người khác đưa như vậy nhiều, khó tránh khỏi muốn tầng tầng tăng giá cả nha. Mà những này tân khách, loại trừ hắn bộ hạ bên ngoài, phần lớn đều là thương hộ. Thương hộ nhóm nhiếp tại Trần Bách Hộ dâm uy, nào dám không đến. Trương Tĩnh nhất đến thời điểm, lại đưa lên 1 phần quà mừng. Chỉ là lần này, Trần Hoàng cũng không có nghênh đón hắn. Chủ nhà tự mình ra nghênh đón đưa thường thường là khách quý, này Trương Tĩnh Nhất cùng Trần Hoàng tuy đều là bách hộ, có thể theo Trần Hoàng, Trương gia địa vị chỉ thường thôi, tự nhiên không cần lao động hắn đại giá. Chỉ là một cái Trần gia quản sự, đem Trương Tĩnh Nhất mời đến một chỗ trong phòng khách ngồi xuống. Trương Tĩnh Nhất thế mà cũng không tức giận, cùng tòa phần lớn đều là một chút tầm thường cẩm y hề vệ tiểu kỳ cùng tổng kỳ, hoặc là hai ba cái thương nhân, bọn hắn gặp Trương Tĩnh Nhất tiến đến, hỏi tục danh, nghe xong là Trương Tĩnh Nhất, thế mà sắc mặt đều cổ quái. Hiển nhiên, Trương Tĩnh Nhất cũng coi là nổi tiếng bên ngoài. Trương Tĩnh Nhất cũng không để ý tới bọn hắn, chỉ là thong dong tự tại uống trà điểm. Bình Thanh Phường. Nơi này đối với nội thành mà nói, là một cái kỳ quái sở tại, nội thành đại đa số là các đạt quan quý nhân nơi ở, tầm thương bách tính, chính là phần lớn ở tại thành bên ngoài. Có thể là nơi này, lại là nước bẩn chảy ngang, ô trọc không chịu nổi, từng cái một lều liên miên, nơi này hộ gia đình, phần lớn lách vào tại đều là rác rưởi cùng nước bẩn địa phương, này tại nội thành mà nói, là cực kỳ hiếm thấy. Lúc trước thời điểm, triều đình thiết lập thân quân điều kiện vô cùng hậu đãi. Vì biểu hiện hoàng ân hạo đãng, tại Vĩnh Lạc thời kỳ, triều đình lại hạ chỉ ý, đối chiến tử thân quân tiến hành trợ cấp. Bất quá bây giờ thiên hạ nói chung thái bình, thân quân phụ trách là bảo vệ hoàng đế cùng hoàng thành, tự nhiên có rất ít chiến tử tình huống. Duy nhất ngoại lệ chính là cẩm y liề vệ, cẩm y liề vệ loại trừ vì hoàng đế dò la bách quan xu hướng, còn có điều tra phiên quốc cùng với địch nhân chức trách, cho nên lâm nạn không phải số ít. Bọn hắn gia quyến, liền bị triều đình an trí ở đây, cho thấy triều đình đối với những này công thần thê nữ cùng đám tử đệ hậu ái. Tuy là như vậy, có thể là phụ huynh nhóm chết trận, trong nhà mất đi trụ cột, mặt ngoài đãi ngộ hậu đãi, có thể trợ cấp thuế ruộng, kỳ thật đã sớm bị hán vệ cao tầng tầng tầng cắt xén, chân chính tới tay, đã là ít đến thương cảm. Nguyên bản theo lý mà nói, những này tử đệ là có thể dự bị tiến thân quân, chỉ là không có phụ huynh xem như dựa vào, cấp trên chỉ huy sứ, thiên hộ, bách hộ nhóm, tình nguyện nằm vùng người một nhà, cũng không muốn đem những này tử đệ bổ vào vệ sở bên trong. Bởi vậy, những này mất đi sinh kế cẩm y hề vệ trẻ mồ côi nhóm, thường thường sinh hoạt không đáng kể, thời gian trải qua cực kỳ nghèo khó. Đặng Kiện cùng Vương Trình hai người, bọn hắn phụ thân cũng đều lâm nạn, bất quá bọn hắn là may mắn, bọn hắn vong phụ cùng Trương Thiên Luân là huynh đệ, cùng một chỗ xuất sinh nhập tử, bởi vậy Trương Thiên Luân đem bọn họ thu làm con nuôi, che chở lấy bọn hắn, đến nỗi nghĩ biện pháp để bọn hắn tiến vào cẩm y hề vệ tiếp ban, hai người này sinh hoạt mới tính khá hơn một chút. Giờ đây lại bởi vì công lao, thăng lên tổng kỳ, thêm xem như bình thành trong phường hiếm thấy nhân vật. Lúc này vẫn là sáng sớm, này đến không hết gia đình sống bằng lều bên trong truyền ra ốm đau ho khan, hoặc là hài tử khóc đê, cùng với phụ nhân chửi mắng. Lại tại lúc này, Đặng Kiện cùng Vương Trình hai người giơ chiêng đồng, bịch gõ vang. Ken ken. Đặng Kiện kéo lấy cuống họng nói, ngày hôm nay Trần Bách hộ chúc thọ, mời mọi người uống rượu, tất cả mọi người mau lên. Uống rượu. Đối với tuyệt đại đa số sinh hoạt khốn đốn cẩm y rỉa vệ trẻ mồ côi nhóm mà nói, cái này hiển nhiên có to lớn sức hấp dẫn, nhiều người ta còn không có gạo vào nồi đâu. Tức khắc, trước có một ít người hiểu chuyện xung tới, Đặng đại ca, coi là thật sao? Kia Trần Bách Hộ làm sao lại nghĩ mời chúng ta uống rượu? Nghĩ đến là thương cảm đại gia A, muốn đi liền đi. Này Thanh Bình Phường lập tức liền huyên náo lên tới. Bình thường cũng không thấy có người mời khách, kia Trần Bách Hộ ra đại nghiệp đại, ai không biết, trời mới biết hắn ngày bình thường tham mặc bao nhiêu tiền tài, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Thời gian qua một lát, liền có mấy trăm người ra đây, từng cái vui sướng hân hoan. Đặng Kiện cùng Vương Trình trong lòng hai người lại là nói thầm, bọn hắn không biết nhà mình tam đệ lại đánh lấy gì đó bản tính. Để cho người ta đi ăn Trần Bách Hộ tiệc rượu, liền có thể báo thủ. Lúc này, nhiều người đã tụ tập lên tới, Đặng Kiện cùng Vương Trình không kịp nghĩ nhiều, liên tục không ngừng dẫn người, liền vội vàng chạy kia Trần ra đi. Trần Bách Hộ lúc này chính bồi tiếp mấy cái cung bên trong tới tiểu thái giám cúi đầu không lưng lấy, bên ngoài kia từng tiếng báo lễ tuân lệnh, để hắn toàn thân thông thái, thống khoái cực kỳ. Đúng vào lúc này, một cái trong nhà chủ sự rón rén đi đến hắn bên người, thấp giọng nói, lao ra, như nhau muốn khai tiệc đi. Mở một chút lên. Trần Hoang gật đầu, nói, phải cẩn thận chiếu ứng tốt, không cần chậm trễ khách nhân. Hoa, đúng rồi, kia họ Trương tiểu tử ở nơi nào? Ở bên sảnh ngồi, hẳn là lao ra nghĩ mời hắn đến chỗ này tới. Trần Hoang mặt bên trên lúc sáng lúc tối, lập tức cười lành lạnh lấy nói, không cần à, hắn ngược lại nghĩ định bợ lao phu. Có thể nơi này không phải hắn ngồi địa phương, ngươi đi xuống đi. Mà Trương Tĩnh Nhất chính là ngồi ở bên sảnh bên trong, thờ ơ lạnh nhạt, lúc này đã dự bị khai tiệc, các tân khách nhao nhao giơ đũa lên, Trương Tĩnh Nhất nhưng không có ăn uống. Tới đến cái này thế giới, kỳ thật cái này thời đại ăn uống cũng không đối Trương Tĩnh Nhất khẩu vị, dù sao cái này thời đại gia vị thiếu thốn đáng thương. Tới đến cái này thế giới, Trương Tĩnh Nhất một mực tinh thần căng cứng, bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng mấy chục năm sau đó, thiên hạ này lại biến thành như thế nào đáng sợ bộ dáng. Cho nên hắn duy nhất có thể làm, liền là tận lực đi phòng ngừa chuyện như vậy phát sinh. Hắn phải bảo vệ chính mình, cũng muốn bảo vệ mình bên người thân tộc, tình hoài lớn hơn chút nữa, hắn càng hy vọng bảo hộ này kinh thành cùng thiên hạ đếm không hết người. Nhưng là muốn như thế nào làm đâu? Hiện tại mặc dù không có đầu mối, có thể chí ít có một điểm lại là không có sai, kia tức là hắn hiện tại thấp cổ bé họng, nhất định phải nỗ lực phân đấu. Cho nên mỗi một bước, hắn cũng không thể đi nhầm, sai một bước, vạn kiếp bất phục. Dưới mắt cái này chân bách hộ, liền là nhất định phải diệt trừ đối tượng, cũng không phải bởi vì này người đơn thuần khi dễ chính mình nghĩa huynh, mà là bởi vì Trương Tĩnh nhất muốn tại trong Cẩm Y Liễu vệ có tư cách, nhất định phải đẩy ra những đá này. Hắn cố gắng điều hòa hô hấp của mình, để cho mình có vẻ yên bình, trên thực tế, chuyện phát sinh kế tiếp, có thể hay không đưa đến hiệu quả như mình muốn, Trương Tĩnh nhất cũng không có tràn đầy nắm chắc. Mà liền tại lúc này, bên ngoài bất ngờ truyền đến tiếng ồn ào. Nay tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, tựa hồ bắt đầu phát sinh cãi lộn. Trương Tĩnh nhất hơi nuối rộng ra chính mình cặp kia mang lấy sắc nhọn quang đôi mắt. Bắt đầu. Chương 17, ngươi là ai? Trung trung điệp điệp Cẩm Y Liễu vệ trẻ mồ côi nhóm đến Trần gia, lại bị Trần gia người cấp ngăn ở ngoài cửa. Bọn hắn nghe thấy bên trong thì thơm, từng cái một bụng đói kêu vang. Tại này cửa son bên ngoài, mấy cái Trần gia môn đinh vô cùng ương ngạnh. Nay kỳ thật cũng trách không được bọn hắn mắt chó coi thường người khác, mà là bởi vì, trước mắt những này so như khất cái một loại trẻ mồ côi nhóm, bọn hắn hướng tới không để vào mắt. Thế là, môn đinh nhóm trong miệng quát, mắt bị mù sao. Không biết Trần lao ra tại trúc thọ, các ngươi cái gì đó, cũng dám tới uống rượu. Trẻ mồ côi nhóm mới đầu không biết phải làm sao. Nhưng tại trong đám người có người kêu lên, chúng ta cũng là vệ lý người, Trần Bách Hổ ăn ngon uống sướng, dạng này khoái hoạt, chúng ta lại là thụ đông lạnh chịu khổ, ăn hắn một bữa rượu làm sao vậy, hắn ngày bình thường chỉ sợ không thiếu tham ô chúng ta trợ cấp, tiền của chúng ta lương thực, là dựa vào phụ huynh nhóm mệnh đổi lấy, nhưng hôm nay đến cái gì tốt. Những lời này, tức khắc dẫn hỏa rất nhiều người phẫn nộ. Ngay sau đó, Vương Trình dẫn đầu xô đẩy mở cửa đinh, hô lớn, ngày hôm nay chúng ta nhất định phải đi vào không thể. Thế là. Những này trẻ mồ côi nhóm lập tức giống như có dũng khí, lại ùn ùn theo đuôi Vương Trình tướng môn đinh nhóm đẩy ra. Môn đinh chỗ nào gặp qua dạng này tư thế, trong miệng như trước mắng to, kết quả lại bị đập vào người ngã ngựa đổ. Một đám người tiến vào cửa sân, liền gặp bên trong bày đầy tiệc rượu, các tân khách từng cái một thảng thốt tích nhìn xem một nhóm trẻ ăn mày tiến đến. Mà ngồi ở trong đại đường bồi khách Trần Hoàng nghe được thông báo, cũng có chút luống cuống, vội vàng dẫn người ra đây, gặp một lần dạng này chẳng cảnh, tâm lý giận dữ. Hắn uy nghiêm muốn mở miệng nói chút gì. Lại nghe có người nói, mau nhìn, đây là Trần Bách Hộ mừng thọ thu thọ lễ. Mọi người lại chiều lấy phòng chính nhìn lại, lại thấy trong lúc này nhà bên trong, mơ hồ trưng bày đếm không hết bảo hàng. Ngay bình thường, đại gia chỉ hiểu được Trần Hoàng có tiền, có thể những này trẻ mồ côi nhóm đối với tài phú sức tưởng tượng thiếu thốn. Giờ đây như vậy nhiều vàng óng ánh đồ vật mơ hồ có thể thấy được, lúc này đã là phẫn nộ theo tâm lên. Trần Hoàng đã phân phó bọn gia đình mang lấy vũ khí tới. Lúc này hắn hô lớn, các ngươi là cái gì, nơi này há lại là các ngươi có thể cản rỡ. Hắn tiếng nói không có rơi xuống, liền nghe có người nói, ngươi lại là cái gì đồ vật, chúng ta phụ huynh chết tại Liêu Đông thời điểm, ngươi bất quá là cái cấp tiêm hóa nhóm liếm chân lưu manh mà thôi, giờ đây chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, liền cho rằng chính mình thành nhân dạng sao. Trần Hoàng tâm lý lập tức có chút loạn, xem lấy trước mắt ố ép một chút người, vô ý thức chiều lấy thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, người nói chuyện, không phải người khác, chính là Vương Trình. Này Vương Trình ngay tại hắn bách hộ sở bên trong tại tổng kỳ quan, mấy ngày trước đây, hắn còn hung hăng đánh Vương Trình một trận, ngày hôm nay gặp Vương Trình xuất đầu, liền lập tức hiểu rồi gì đó. Thế là hắn cười lạnh nói, tốt, nguyên lai là Vương Trình, ngươi mới vừa nói gì đó, ngươi nói cái gì êm hóa. Ngươi thật to gan, dám mắng cung bên trong người. Hắn vừa nói đến cung bên trong người, giận không kềm được trẻ mồ côi nhóm liền lập tức tỉnh táo. Ai không biết, hiện nay, thiên hạ quyền hành, 89/10. Đều nắm giữ trong cung trong tay người. Trần Hoàng chỉ là một cái bách hộ dám lớn lối như vậy, cũng chính bởi vì vậy. Mắt thấy đám người lộ ra e ngại chi sắc, Trần Hoàng liền đắc ý chắp tay sau lưng, nói, Ngụy công công hắn lao nhân ra, cũng là các ngươi có thể mắng. Vương Trình, ngươi tắm sạch sẽ cái cổ. Nói đến cái cổ chữ, hắn vốn còn muốn nói tiếp. Lại tại lúc này, ngay tại bên cạnh hắn, bất ngờ một cái bàn tay hung hăng đánh xuống. Trần Hoàng vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Trên gương mặt tức khắc lưu lại tinh hồng năm ngón tay. Hắn lập tức bối rối, mặt phát hỏa cay đau đớn, để hắn nước mắt không bị khống chế bay ra, thật vất vả ổn định thân hình, hắn cố gắng mở mắt, lại thấy Trương Tĩnh Nhất đã đến trước mặt hắn. Chỉ gặp Trương Tĩnh Nhất một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, quát to, Trần Bách Hộ, ngươi thật to gan. Ngươi không chiếu cố Vệ Lý các huynh đệ còn chưa tính, qua cái thọ, lại vẫn thu nhiều như vậy lễ. Những này lai khách, cái nào chưa từng làm triều đình hiệu quá mệnh. Ngươi lại đối bọn hắn kêu đánh kêu giết, hiện tại lại vẫn rời ra ngoài Ngụy Công Công. Ta tới hỏi ngươi, ngươi muốn nói là cái nào Ngụy Công Công? Đây là Ngụy Công Công thủ ý ngươi tại nơi này làm sằng làm bậy sao? Trần Hoàng kinh hãi, lập tức giận tím mặt, trong miệng muốn mắng to. Nhưng lại tại trong một chớp mắt, Trần Hoàng nhìn xem đại nghĩa lẫm nhiên Trương Tĩnh Nhất, trong một sát na giống như hiểu rồi gì đó, hắn che lấy quai hàm, đồng tử co vào lên tới, ngươi, ngươi. Có thể Trương Tĩnh Nhất một tát này, lại lập tức trêu đến những cái kia trẻ mồ côi nhóm lá gan tăng lên nhiều, đặng kiện trong đám người nói, các huynh đệ, ngày hôm nay liền ăn hắn họ Trần, không ăn no chớ đi. Đám người ầm vang đồng ý. Một chút muốn ngăn trở gia đình, tất nhiên là bị vừa lên người, từng cái một trận quyền chân đánh tới. Trần gia rất nhanh liền loạn thành một đoàn, các tân khách thấy tình thế không đúng, nhao nhao trốn mất. Trong lúc này nhà bên trong ngồi cao mấy cái thái giám, cũng đã nhận ra dị trạng, sớm đã vụng trộm sau này môn trốn đi. Trong nháy mắt, trẻ mồ côi nhóm liền giọng khách gát giọng chủ, riêng phần mình ngồi xuống, ăn như gió cuốn lên tới, đến nỗi còn có người tiến vào phòng chính, nhìn xem nơi này đếm không hết thọ lễ. Nghẹn họng nhìn chân chối sau khi, sớm có người vụng trộm đem những này thọ lễ hướng trong ngực đạp. Trần Hoàng đã là tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn vạn vạn không ngờ được, Trương gia tam huynh đệ như vậy to gan lớn mật. Có thể là Trương Tĩnh Nhất lại có vẻ rất tỉnh táo, hắn nhìn qua mặc dù văn ngược, có thể lúc này, trước mặt Trần Hoàng, lại ẩn ẩn xuyên qua cố nói không nên lời khí thế. Trần Hoàng giận dữ, cắn răng nghiến lợi nói, Trương Tĩnh Nhất, ngươi tốt lớn mật, ta tìm ta cha nuôi, nhất định dạy ngươi chết không có chỗ chôn. Trương Tĩnh Nhất chỉ nhưng là nhẹ nhàng nhất yếu, hắn là đã giết người, mặc dù tại lần thứ nhất lúc giết người, nội tâm vô cùng không thích hợp cùng rung động, đến nỗi này phía sau nhiều lần đều tại trong cơn ác mộng bừng tỉnh, thế nhưng để Trương Tĩnh Nhất vào lúc này, lại có một loại nói không nên lời khí chất, tại hắn tỉnh táo bề ngoài phía dưới, thật giống như một thanh vận sức chờ phát động, sắp ra khỏi vỏ lưỡi dao, tuy là phong mang liệm giấu đi, lại cấp người một chủng khiến người ta run sợ cảm giác. Trương Tĩnh Nhất yên bình quay đầu nhìn thoáng qua đặng kiện cùng Vương Trình. Đi đến hai người bọn họ bên cạnh nói, chuyện nơi đây, liền giao cấp hai vị huynh trưởng, thiên hộ chỗ khẳng định phải hỏi đến lúc đó Lưu Thiên Hộ biết rõ nên làm như thế nào, chuyện này can hệ không nhỏ, ngày mai, liền sẽ có kết quả ra đây. Vương Trình cùng đặng kiện tâm lý chỉ còn lại có cười khổ. Sự tình huyên náo như vậy lớn, nay Trần Hoàng lại bằng lòng nghỉ sao. Người ta cung bên trong có người, chỉ sợ xui xẻo là Trương ra đi. Có thể Trương Tĩnh Nhất thế mà rất bình tĩnh, sắc mặt lạnh nhạt trực tiếp quay người đi. Việc này, rất nhanh liền chấn động kinh sư. Ngự sử đã nghe phong phanh việc này. Thiên hộ chỗ Lưu Văn biết được tin tức, đầu tiên là nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó lại là lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ. Hắn tìm tới Thư Lại, nhìn lại Trương gia, vẫn là người một nhà A. Thư Lại do dự nói, Lưu Thiên Hộ, này sự tình không biết nên như thế nào cho phải. Lưu Văn cười cười, sau đó thản nhiên nói, sự tình phát sinh ở bản thiên hộ chỗ, đương nhiên là lập tức dâng thư thỉnh tội. Nói xong. Ngay sau đó để cho người ta chuẩn bị bút mực dự bị tấu chương. Lúc này, tự cũng là sớm có người đem lời nói mang hộ tiến vào cung bên trong. Mà cung bên trong như trước là hoàn toàn như trước đây yên bình, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, tựa hồ phát sinh qua sự tình, cũng như thạch chìm vào biển, rất nhanh liền ngừng lại đồng dạng. Sáng sớm ngày kế, tại Trương Thiên Luân lo lắng ánh mắt phía dưới, Trương Tĩnh Nhất bình thản ung dung đổi lại ngư phục, mang lấy hắn bội đao từ biệt đi ra ngoài, quy củ cũ. Tới trước trung cổ lầu bên trong điểm danh, sau đó theo thường lệ đến Tây Huyển bên trong đứng tiểu đội. Ngày hôm nay có mưa, cho nên Trương Tĩnh Nhất đứng tại cần chính điện ngoài cửa, tại này giường cột chạm trổ dưới mái hiên, mưa hào hào hào như nước rèm một loại chút xuống, xa xa mặt hồ, dâng lên vũ khí. Hoàng đế sáng sớm liền tiến vào cần chính điện, bởi vậy điện phía trong lặng ngắt như tờ, không người nào dám quấy nhiễu hoàng đế. Đến nhanh giữa trưa thời điểm, mấy người mặc áo tơi thái giám đội mưa mà đến. Một người cầm đầu, thân hình cao lớn, tướt súng bước nhanh vọt tới điện mái hiên nhà hành lang bên dưới, cùng Trương Tĩnh Nhất cơ hồ sát bên người đi qua. Ngay sau đó, cái khác thái giám liền đuổi theo, bắt đầu cấp này thái giám cởi xuống áo tơi. Này thái giám chính là Ngụy Trung Hiền, Ngụy Trung Hiền mặc cho tiểu thái giám nhóm cởi áo, quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài mưa rào tầm tã, không khỏi nói, hôm qua khí trời còn rất tốt, ngày hôm nay lại bên dưới này mưa to, chân chính giáo người không bất lo. Nói, hắn khỏe mắt ánh mắt xéo qua quét đến Trương Tĩnh Nhất trên thân. Trương Tĩnh Nhất một thân quân phục, ấn lấy bên hông bội đao chua dao, đứng nghiêm, Ngụy Trung Hiền gặp Trương Tĩnh Nhất nhìn không chớp mắt, không chịu được sinh ra hiếu kỳ tâm tư, hời hợt nói, ta xem ngươi lạ mắt, ngươi tên là gì? Chương 18, tấu lên trên. Một bên tiểu thái giám nhóm nhau nhau tươi cười, cũng đi theo hỏi, đúng vậy à, kêu cái gì, còn không mau đáp lời. Trương Tĩnh Nhất cơ hồ muốn thổ huyết, bởi vì trong đó một cái tiểu thái giám, lúc trước còn đi Trương gia đưa ý chỉ, chính mình còn đưa hắn hối lộ, không nghĩ tới, này tiểu thái giám đảo mắt liền đem chính mình không nhớ. Không cẩn thận tinh tế tưởng tượng, những này đám hoạn quan mắt bên trong chỉ có quý nhân cùng Ngụy Trung Hiền dạng này người, như thế nào lại đem một cái chỉ là bách hộ để ở trong lòng đâu. Hắn như trước nắm chặt bên hông chôi dao, thân thể bất động, hé mồm nói, ti hạ. Nói đến đây, bất ngờ nghe được điện phía trong không nhịn được thanh âm, Ngụy bạn bạn tới rồi. Cái này hiển nhiên là hoàng đế thanh âm. Ngụy Trung Hiền nghe đến đó, tức khắc chấn hưng tinh thần, lại không để ý tới Trương Tĩnh Nhất, lập tức tươi cười lên tới, vội vàng tiến vào cẩn chính điện. Tiếp tục Trương Tĩnh Nhất liền nghe được Ngụy Trung Hiền thanh âm nói, nô tài ở đây. Lúc này, tại điện này bên trong, hoàng đế mang lấy mấy phần tức giận nói, ngươi làm chuyện tốt. Ngụy Trung Hiền thanh âm tựa hồ không chút kinh hoàng, mà là bình tĩnh nói, nô tài muôn lần chết. Hoàng đế thở dài, một cái cẩm y liễu vệ bách hộ, làm kinh thành gà chó không yên, còn luôn miệng mà nói, hắn cùng ngươi có liên quan, đây là sự thực sao? Ngụy Trung Hiền vội nói, vậy hạ, nô tài cùng này người, bây giờ không có bất luận cái gì liên quan. Đến mức trên phố lời đồn, phần lớn là nghe nhầm đồn bậy, tin vào không được. Hoàng đế thanh âm ôn nhu một chút, có thể là ngự sử nghe phong phanh tấu sự tình, náo động đến lợi hại như thế, liền cẩm y hề vệ thiên hộ cũng tới sách thỉnh tội, chấm xem bọn hắn nói tới đi qua, liền phá lệ bất an. Những này công thần trẻ mồ côi, bọn hắn phụ huynh lúc trước vì triều đình xuất sinh nhập tử, cái này cần tích xúc bao nhiêu bất mãn, mới náo ra chuyện như vậy. Còn có cái này gọi Trần Hoàng người, hắn tốt lớn mật. Há miệng ngậm miệng chính là cung bên trong có người, này người lại là cái gì giáp tâm. Nho nhỏ một cái bách hộ, qua một cái đại thọ, còn như vậy trắng trợn thu lấy chỗ tốt, người trong thiên hạ xem, thành gì đó thể thống. Này một chuỗi giải văn hỏi, tựa hồ cũng không để cho Ngụy Trung Hiền khẩn trương, hắn bình tĩnh như trước mà nói, vậy hạ, nô tài xác thực cùng này Trần Hoàng không có liên quan, này người nghĩ đến bất quá là muốn cầm nô tài danh hào cáo mượn oai hùm mà thôi, hiện tại hán vệ bên trong, có nhiều dạng này kẻ chẳng ra gì. Nô tài sáng sớm cũng nghe người chuyện này, trong lòng cũng ủy khuất đâu. Nói, hắn ủy khuất khuất bám chặt thanh âm tiếp tục nói, cho nên nô tài cho rằng, dưới mắt việc cấp bách, một mặt là lập tức tay trợ cấp những này công thần trẻ mồ côi, bệ hạ nói có lý, nếu như những này trẻ mồ côi đều tích xúc bất mãn, đại minh Giang Sơn làm sao có thể an ổn đâu. Nô tài cảm thấy, nên hảo hảo khao một phen, dành cho bọn hắn đủ trợ cấp. Chuyện này, nô tài tự mình tới xử lý. Này hắn hai. Chính là cái này gọi Trần Hoàng bách hộ, này người thực sự to gan lớn mật, cho dù không tính cái khác, liền nói hắn bắt trẻ thương hộ, mạo danh cung bên trong, cũng là tội không tha, đương lập tức bên dưới chiếu ngục, chép không có gia tài, nghiêm trị không tha. Ngụy Trung Hiền lời nói này, hiển nhiên quá đối hoàng đế khẩu vị, thiên khải hoàng đế trong thanh âm xen lẫn có chút vui mừng, đồng dạng là cẩm y hề vệ, có người như Trương Tĩnh Nhất dạng này, thân buốc lên tên đạn, giết tặc lập công. Cũng có người như Trần Hoàng như vậy, không biết liêm sỉ. Trương Tĩnh Nhất đứng tại ngoài điện, đem bên trong lời nói nghe rõ ràng, tâm lý không biết nên khóc hay nên cười. Lập tức, liền lại nghe hoàng đế nói, việc này, liền đồng ý Ngụy bạn bạn chi ngôn tới xử lý a, này hai cột sự tình nhất định phải lấy gấp, không thể lười biếng. Ngụy Trung Hiền đáp, nô tài tuân chỉ. Thiên Khải hoàng đế tựa hồ còn có cái gì lời oán giận, lại mắng vài câu. Ngụy Trung Hiền biết rõ hoàng đế tâm tình không tốt, liền mênh mông cáo lui ra đây, theo cẩn chính điện đi tới lúc, hắn cùng Trương Tĩnh Nhất sát bên người. Bất quá lúc này, hắn tâm sự nặng nề, hiển nhiên không còn tâm tình đem một điểm tâm tư đặt ở Trương Tĩnh Nhất trên thân. Đối với Ngụy Trung Hiền mà nói, Trương Tĩnh Nhất bất quá là Tây Huyền bên trong rất nhiều đại hán tướng quân một thành viên mà thôi, chẳng qua là cảm thấy lạ mặt, ngày bình thường liền hỏi đều chẳng muốn hỏi. Mấy cái tiểu thái giám lại cùng nhau tiến lên, lại cấp Ngụy Trung Hiền mặc áo tơi. Lúc này, Ngụy Trung Hiền mới thấp giọng chửi bới nói, cái này Trần. Trần gì đó tới? Cựu Thiên Thuế, gọi Trần Hoàng. Một cái tiểu thái giám thấp giọng đáp lại. Ngụy Trung Hiền lộ ra tức giận vẻ không ưa, thật là đáng chết, còn lo lắng cái gì, lập tức sai người bàn giao đông xưởng. Ngày hôm nay bên trong, đem Trần Hoàng cầm xuống chiếu ngục. Mặt khác, cấp nội các kế tiếp giấy ghi chép, làm bọn hắn tận lực trấn an ngự sử, ngừng lại ý kiến và thái độ của công chúng. Cựu Thiên Thuế. Một cái tiểu thái giám run giọng nói, này Trần Hoàng ngày bình thường có thể không thiếu. Ngụy Trung Hiền mặt bên trên không có chút nào biểu lộ, tựa hồ cũng không tỉ hiểm Trương Tĩnh Nhất. Chỉ bình tĩnh nói, cầm xuống. Vâng. Trương Tĩnh Nhất ở một bên, tâm lý thở ra một hơi thật dài. Cuối cùng tại đại công cáo thành. Thu thập Trần Hoàng, đương nhiên là vì nghĩa huynh báo thủ. Có thể là Trần Hoàng loại này cùng cung bên trong có chút quan hệ người, tại này trong Cẩm Y Vệ bộ, nhưng cũng tuyệt không phải đèn đã cạn dầu, người ta liền thiên hộ Lưu Văn đều không có đưa vào mắt đâu. Sở dĩ lần này hắn ngã xuống ngã nhào một cái. Kỳ thật cũng là Trương Tĩnh nhất đoán chắc những cái kia Cẩm Y Vệ trẻ mồ côi uy lực, những này trẻ mồ côi ngày bình thường không có ai để ý, đến nỗi một người hai người có cái gì lời oán giận cùng bực tức, kỳ thật cũng sẽ không có người chú ý. Chỉ khi nào mấy trăm cái dạng này người nháo ra chuyện đến, thế tất yếu tấu lên trên. Lại thêm kia Trần Hoàng tự cao chính mình có người chiếu cố, ngày bình thường diêu võ dương oai, qua cái đại thọ, còn như vậy phô trương, không có người chú ý còn tốt, một khi bị người chú ý, như người như hắn, liền lập tức thành con rơi. Ví như hoàng đế, biết rõ như vậy cái bách hộ, nhất định không lại mở ra một con đường. Mà đối với Ngụy Trung Hiền mà nói, hắn đổ tử đổ tôn, nhiều vô số kể, Trần Hoàng dạng này người. Liên im đảng thành viên vòng ngoài cũng không tính, làm sao có thể bởi vì như vậy một cái chưa bao giờ nghe nhân vật, mà đứng tại thiên hạ bàn luận tập thể mặt đối lập đâu. Liên xem như làm bại hoại, Ngụy Trung Hiền cũng là thông minh bại hoại, khả năng bởi vì làm trung tâm lợi ích, mà làm một chút coi trời bằng vùng sự tình. Có thể chỉ vì bảo vệ một cái chỉ là bách hộ, hiển nhiên là nói chuyện viển vông. Đối với hiện tại Thiên Khải Hoàng đế cùng Ngụy Trung Hiền mà nói, bọn hắn căn bản không tâm tư đi quản chuyện này phía sau có hay không có người dở cho quỷ. Lại hoặc là có cái gì khác cần tình, bọn hắn chỉ hy vọng lập tức ngừng lại chuyện này, mà muốn ngừng lại, biện pháp đơn giản nhất liền là cầm Trần Hoàng khai đao. Đương nhiên, Trương Tĩnh nhất cũng rõ ràng, cử động của mình là có phong hiểm, bởi vì không cẩn thận, nếu là để hán vệ hoặc là ngự sử tiếp tục đi truy đến cùng ngọn nguồn, đều có thể để việc này liên lụy tới Trương gia trên người. Cũng may hết thảy đều tại Trương Tĩnh nhất trong dự liệu. Cần chính điện bên ngoài, cuồng phong gào thét, mưa không có ngừng lại. Tàn phá bừa bãi gió sen lẫn mưa đánh vào Trương Tĩnh Nhất trên gương mặt. Trương Tĩnh Nhất lúc này tâm lý lại không nhịn được đang nghĩ, không biết tự mình tính không tính cải biến lịch sử, Thiên Khải Hoàng đế còn biết rơi xuống nước sao? Nếu như không rơi xuống nước, lại nên làm cái gì? Người mỗi ngày công tác liền là đứng đấy, khó tránh khỏi lại sinh ra rất nhiều suy nghĩ, đương nhiên, kỳ thật đại đa số đều là suy nghĩ lung tung. Thỉnh thoảng sẽ hoài niệm hậu thế sinh hoạt, hậu thế mặc dù cũng có áp lực, yêu cầu đứng trước nhiều phức tạp nhân tế vắng lai. Có thể so với cái này thời đại, loại này mây đen sắp áp đỉnh, tình trạng vô vọng áp bách, lại làm cho Trương Tĩnh Nhất rất cảm thấy dày vò. Mọi người thường nói nào đó người nắm giữ siêu nhiên trí tuệ, có thể biết rõ thiên văn địa lý, bên trên biết 500 năm, bên dưới biết 500 năm. Có thể Trương Tĩnh Nhất lúc này bất đắc dĩ phát hiện, nếu như trên đời thật có dạng này thần nhân, như vậy cái này người đã có thể báo trước tương lai hứng thú phế, nhất định là lo nghĩ cùng bất an. Rất không may chính là, Trương Tĩnh Nhất liền là cái này thần nhân. Hắn đến nỗi tình nguyện chính mình vĩnh viễn không biết tương lai sẽ phát sinh gì đó, cho dù là ngu muội, cái kia cũng có thể nhẹ nhàng qua hết này cả đời. Lúc chạng vạng tối, hoàng đế tự cần chính điện bên trong ra đây, mưa đã dừng, trước ra đây chính là tiểu thái giám. Dựa theo quy củ, đại hán các tướng quân nhao nhao phòng thân, hoàng đế sắp đi qua, cho dù là thân cận cấm vệ, cũng quyết không cho phép chính diện nhìn thẳng hoàng đế, cho nên nhất định phải nghiêng người né tránh. Trương Tĩnh Nhất đối với cung bên trong quy củ, đã là chậm chậm rất quen. Lúc này, bên ngoài mưa đã chậm chậm ngừng lại, khí trời thả tỉnh. Chỉ là điện trên mái hiên, còn tí tách tự ngói lưu ly bên trên bay xuống tích bên dưới mưa đến. Hoàng đế tựa hồ có chút ra rời, đi ra điện đến, duỗi lưng một cái, sau đó lười biếng nói, ngày cuối cùng tại cạnh, ngày hôm nay chấm có rảnh rỗi, chờ một hồi kêu lên người cùng chấm đấu kiếm. Vậy hạ, hoàng đế cùng thái giám cũng không có đem đứng ở một bên nghiêng người sang ngẩng đầu mà lập Trương Tĩnh Nhất để ở trong lòng, tiểu thái giám trên mặt nụ cười nói. Chiêu thái phi nương nương sáng sớm để cho người ta dặn dò qua, để bệ hạ không thể lại sớm đêm không nghỉ. Hoàng đế nghe được chiêu thái phi chi danh, có vẻ có một ít ảo não. Hắn lắc đầu, thở dài nói, này nhất định là có người đi cáo trạng, cũng không để chấm đấu kiếm, lại lo lắng chấm biết cưỡi ngựa bị thương chấm thân thể, ai, cũng được. Liên yên tĩnh mấy ngày à, ngày mai đi thái dịch chỉ du thuyền à, chấm tốn rất nhiều ngày không có chèo thuyền du ngoạn. Vừa nghe đến du thuyền, lại nghe thái dịch chỉ. Đứng ở một bên Trương Tĩnh Nhất. Mạnh giật cả mình. Chương 19, lau mắt mà nhìn. Lúc này Trương Tĩnh Nhất, trong lòng tựa như là bị chấn một cái. Tâm lý nhịn không được nói, không thể nào, không thể nào, đây là muốn tìm đường chết sao. Lịch sử đến cùng có thay đổi hay không, ngày mai có thể hay không rơi xuống nước. Trong lòng hắn không có đáp án. Ngay sau đó, lại nghe được hoàng đế ảo não nói, không dưới khổ công phu, sao có thể có bổ ích đâu. Nghĩ kia đánh chết triệu tặc Trương Tĩnh Nhất, nhất định là huyền lương thứ cổ. Mỗi ngày nghe gà nhảy múa người, nếu không, lấy triệu tặc bưu hãn, sao có thể tự tay mình giết hắn. Nói tới này Trương Tĩnh Nhất, chấm ngược lại muốn gặp một lần, hắn bây giờ tại nơi nào? Trương Tĩnh Nhất ở trong lòng không khỏi nói, có muốn hay không ta cấp ngươi một cái đại biến người sống? Đương nhiên, lúc này hắn là không dám tùy tiện nói chuyện, cung bên trong quy củ quá nghiêm khắc, hoàng đế bất quá là Diệp Công Hào Long. Vẫn là chú ý cẩn thận cho thỏa đáng. Nay thái giám tựa hồ lộ ra vẻ chần chờ, lập tức nói, bệ hạ, chỉ là một cái cẩm y liễu vệ bách hộ, ai biết hắn tại cẩm y liễu vệ nơi nào đang trực. Bệ hạ nếu là phá lệ triệu kiến, chỉ sợ quần thần kiến nghi. Rất rõ ràng, nay thái giám nghe được một số tiếng gió, Ngụy Trung Hiền cũng không thích Trương Tĩnh Nhất cái này người, mà về phần Trương Tĩnh Nhất đến cùng ở đâu, ai biết được. Chỉ hiểu được làm đại hán tướng quân, có thể là tử cấm thành cùng Tây Huyền dạng này lớn. Vẹn vẹn cửa thành liền có 10 cái nhiều, còn có đếm không hết cửa thành lầu con, các nơi cung cấm, kim ngô vệ cùng cẩm y hề vệ những này cấm vệ, mỗi ngày đang trực không có 10000 cũng có 8000. Có trời mới biết chết ở đâu rồi, huống chi một cái bách hộ, thực sự không có người sẽ quan tâm. Hoàng đế thanh âm bắt đầu có vẻ không vui lên tới, thế nào, Trương Tĩnh Nhất đắc tội Ngụy bạn bạn. A, tiểu thái dám nghe xong, doa sợ, hoàng hốt vội nói, không không không, bệ hạ. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Quả là thế. Hoàng đế như theo tiểu thái giám trong kinh ngạc thấy rõ gì đó, hắn có vẻ giàu dĩ dáng vẻ không vui, tất nhiên là Ngụy bạn bạn không thích Trương Tĩnh Nhất, nếu không, các ngươi những vật này, làm sao đuổi tới nói Trương Tĩnh Nhất đúng không? Chẳng muốn gặp Trương Tĩnh Nhất, các ngươi cũng dám từ chối. Tiếng nói dừng một chút, hoàng đế một bộ như có điều suy nghĩ giọng điệu, quái, Trương Tĩnh Nhất làm sao lại đắc tội Ngụy bạn bạn đâu? Nói đi, hắn thở dài, nhưng không có lại nói tiếp, chắp tay sau lưng, vội vàng đi. Trương Tĩnh Nhất yên lặng thở một hơi, trong lòng cũng sinh ra nghi vấn. Chính mình lúc nào đắc tội Ngụy Trung Hiền rồi? Chỉ là nghĩ đến ngày mai hoàng đế muốn du thuyền, Trương Tĩnh Nhất lại đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Hắn biết rõ, có lẽ lịch sử muốn cải biến. Đương nhiên, cũng có thể chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Hoàng đế ngày hôm nay sớm rời khỏi Tây Huyền, cho nên Trương Tĩnh Nhất có thể sớm cùng người thay ca. Bên dưới trực, liền vội vàng trở về nhà. Mà lúc này, trong nhà sớm có người đang đợi lấy hắn. Trương Thiên Luân hiển nhiên sớm đã biết được tin tức, có vẻ lo lắng, Đặng Kiện cùng Vương Trình muốn nói lại thôi, lại bị Trương Thiên Luân ánh mắt ngừng lại. Để cho người ta bày xong bát đũa, phụ tử bốn người riêng phần mình ngồi xuống, ngay tại này trong đình viện, tựa hồ Trương Thiên Luân ba người đều tâm sự nặng nề. Trương Tĩnh Nhất lại là đói bụng, cầm chén đũa lên liền ăn như gió cuốn, tâm lý nhưng lại nhịn không được nghĩ đến ngày mai hoàng đế du thuyền sự tình. Không biết rõ ngày hắn có thể hay không lên thuyền. Nếu là không cho phép lên thuyền, chỉ cho phép hoàng đế cùng thái giám lên thuyền, vạn nhất trong lịch sử sự tình tái diễn, chỉ sợ tại ven hồ hắn, muốn cứu cũng khó. Khu khu. Trương Thiên Luân cuối cùng tại mở rộng, ta nghe vệ lý người nói, kia Trần Hoàng đã vào cung đi cáo trạng. Tĩnh Nhất ta, chỉ sợ. Trương Tĩnh Nhất mới không quan tâm, nhưng vẫn là đem Trương Phụ lời nói nghe rõ ràng, nhếch miệng cười nói, phụ thân yên tâm, không có chuyện. Cáo trạng. Náo ra loại này sự tình, không có người lại bảo vệ Trần Hoàng. Đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái Trương Thiên Luân, Trương Thiên Luân mặt bên trên mang lấy không gì so sánh nổi lo nghĩ. Kỳ thật Trương Tĩnh Nhất theo người bên ngoài hiểu biết đến thông tin là, chính mình phụ thân là một cái quá kiên nghị quả cả người, dù sao quanh năm tại Cẩm Y Hề Vệ, hơn nữa còn từng đi qua Liêu Đông điều tra quân tình, dạng này người, chắc chắn sẽ không tùy tiện hiện ra lo nghĩ. Khả năng duy nhất liền là quan tâm sẽ bị loạn, dù sao quan hệ đến con của mình, thân. Trừ cái đó ra, lần này lao ngục thai hương, hiển nhiên cũng làm cho Trương Thiên Luân biến đến xử sự càng thêm cẩn thận. Lúc này, Trương Thiên Luân thở dài nói, cần gì phải đi gây chuyện đâu, Trần Hoàng cái này người. Cũng không chỉ là bách hộ đơn giản như vậy. Một bên Đặng Kiện nhịn không được nói, kỳ thật lúc trước nếu là tam đệ đi bắt Trấn Phủ Ti, mà không phải làm đại hán tướng quân, huynh đệ chúng ta hai người vừa vặn đi tam đệ bách hộ sở, thụ tam đệ quản hạt, như thế nào lại dẫn xuất chuyện như vậy tới. Vừa nói đến Trương Tĩnh Nhất làm đại hán tướng quân sự tình. Đại gia lại phiền muộn lên tới. Thật vất vả có một lần lên như diều gặp gió cơ hội, kết quả bỏ lỡ cơ hội. Trương Thiên Luân chỉ vẻ mặt đau khổ, tựa hồ lo lắng Trương Tĩnh Nhất nghĩ quẩn, nhân tiện nói, tốt, tốt, đừng nói nữa, Tĩnh Nhất nếu nghĩ vào cung đi đang trực, cũng không có gì không tốt, dưới mắt nên lo lắng chính là kia Trần Hoàng chó cùng dứt dậu mới là. Đang nói, bên ngoài bất ngờ truyền đến dồn dập gõ cửa thanh âm. Trương Thiên Luân tâm lý coi âm ảnh, nghe xong gõ cửa, liền sợ hết hồn. Tiếp tục liền vội vàng đứng lên, lo lắng bất an đi mở cửa. Ai ngờ này ngoài cửa, đúng là thiên hộ Lưu Văn dửng dưng mang lấy hai cái hộ vệ tiến đến. Lưu Văn mở miệng nhân tiện nói, Trương Hiền Đệ, con của ngươi làm chuyện tốt. Lời này vừa ra, Trương Thiên Luân đã là dọa đến sắc mặt tái xanh, vội nói, đã xảy ra chuyện gì? Hẳn là kia Trần Hoàng hắn. Hắn? gì đó sự tình. Lưu Văn nhìn xem thần hồn nát thần tính Trương Thiên Luân, lại là nhếch miệng. Cười, Trần Hoàng. Trần Hoàng kia cẩu vật, to gan lớn mật, Ngụy Công Công đã tự mình bên dưới giấy ghi chép, sai người đem hắn bắt trói chiếu ngục, này người. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Không chỉ như đây, chúng ta Đông Thành Thiên Hộ chỗ, phụ chỉ tra rõ Trần Hoàng, chép không có gia sản của hắn. Lão Phu càng nghĩ, ngươi này nhi tử, có thể khó lường a. Trần Hoàng từ trước là Lão Phu cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, chỗ nào nghĩ đến, lại bị tính nhất tiểu tử này trừ bỏ. Nha, các ngươi đang dùng cơm. Tới tới tới, cấp ta cũng tăng thêm một đôi bát đũa, Lão Phu muốn cùng tính nhất uống một chén. Nói, Lưu Văn đã dừng dưng đẩy ra Trương Thiên Luân, đi thẳng đến bàn ăn bên cạnh ngồi xuống. Hắn mừng khấp khởi mà nhìn xem Trương Tĩnh Nhất, ánh mắt rõ ràng biến đến có chỗ khác biệt, lúc trước chỉ nghe người ta nói, Tĩnh Nhất là cái người hồ đồ, nhưng hôm nay tại Lao Phu nhìn lại, đứa nhỏ này thật sự là hiếm có báu vật a. Bất quá. Đáng tiếc à, nếu là hắn tại Bắc Chấn Phủ Ti, Lão Phu nhất định phải hảo hảo dịu dắt, chỉ là vào cung. Nay vệ lý trên dưới, người nào không biết. Trương Tĩnh Nhất vào cung, liền chờ tại đoạn tuyệt chính mình tiên đồ. Lưu Văn lúc này sinh ra lòng yêu tài. Hắn nguyên bản chỉ cảm thấy Trương Tĩnh Nhất là cái tầm thường hậu bối, tuy lập được công cực khổ, nhưng cũng không gặp qua tại chú ý. Nhưng bây giờ không giống nhau, Trần Hoàng một đổ, hắn đột nhiên ý thức được, tiểu tử này có chút không đơn giản. Trần Hoàng hạ chiếu ngủ. Trương Thiên Luân nghe được cái này, tâm lý giật mình, đây hết thể để hắn không kịp chuẩn bị, hơn nữa còn là Ngụy Công Công tự mình hạ lệnh, vậy coi như là ván đã đóng thuyền. Nói như vậy, chính mình này nhi tử, đúng là sinh sinh đem Trần Hoàng chỉnh sụp đổ. Mẹ nó! Làm sao kể từ nhi tử ăn cơm khô sau đó, liền theo trước một trời một vực rồi. Lúc này, Lưu Văn tại bên cạnh hét lên, đến, lấy rượu đến, nhanh đi lấy rượu. Hoa! Trương Thiên Luân cùng Lưu Văn xem như quen biết đã lâu, hai người tại Đông Thành Thiên Hộ chỗ một cái Thiên Hộ, một cái Phó Thiên Hộ, mặc dù Thiên Hộ trước mặt còn tăng thêm một cái chữ Phó, đánh giấm đều không thơm, nhưng tốt xấu cũng là đồng liêu. Trương Thiên Luân lúc này cũng nhiệt tình lên tới, liên tục không ngừng đi lấy trong nhà rượu rượu đế. Đặng Kiện cùng Vương Trình vừa thấy được Lưu Văn, lập tức biến đến câu nệ lên tới, ngược lại Trương Tĩnh Nhất có vẻ tự nhiên trang nhã. Vào cung chỗ tốt lớn nhất liền là bên trong lịch luyện ra can đảm. Dù sao, liền hoàng đế đều thường xuyên tại trước mắt của ngươi lắc lư, mặc dù người ta cũng lờ đi ngươi, có thể chí ít. Ngươi cũng là gặp qua hoàng đế người. Mà trước mắt bất quá là cái cẩm y liề vệ thiên hộ, có gì phải sợ. Trương Tĩnh Nhất lộ ra ung dung nụ cười nói, gặp qua Lưu Thế Bá. Lưu Văn gật đầu. Rất hài lòng Trương Tĩnh Nhất biểu hiện, nói, lần này, Trần Hoàng xem như vinh thế thoát thân không được. Lão Phu quá thưởng thức ngươi, ngươi có hay không nghĩ tới điều tới Đông Thành Thiên Hộ chỗ? Muốn từ cung bên trong điều đến Bắc Chấn Phủ thì đến, đích thật là có chút phiền phức, bất quá nếu là có người bằng lòng hỗ trợ, nhưng cũng không phải không có khả năng. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chằm chằm Trương Tĩnh Nhất, một khắc cũng không chịu thư giãn. Chương 20, Du Thuyền. Đối Lưu Văn ánh mắt nóng bỏng, Trương Tĩnh Nhất tựa hồ rất nghiêm túc suy tư. Im lặng một lần, mới lắc đầu nói, không nghĩ, chất nhi trong cung đã thành thói quen. Lưu Văn nghe đến đó, sắc mặt dần dần biến đến có chút mất tự nhiên lên tới. Tiếp tục liền nhịn không được sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới, trung quy vẫn là trẻ tuổi, không biết được trời cao đất rộng a. Cho rằng vào cung, tới gần thiên tử, liền có tiền đồ sao. Nay tử cấm thành bên trong, cấm vệ cùng thái giám ngàn ngàn vạn vạn, chân chính lên như diều gặp gió lại có mấy người. Làm cẩm y thì vệ, vẫn là tại bên ngoài phong quang thể diện. Lão Phu nếu là dịu dắt ngươi, tương lai chờ ngươi đến Lão Phu cái tuổi này thời điểm, liền có cơ hội trở thành thiên hộ, tới lúc đó, liền coi như là tổ phần bốc lên khói xanh. Ai? Lưu Văn quá không khách khí, đương nhiên, hắn đây là tự xưng là chính mình là trưởng bối, cảm thấy tiểu tử này quá non, là nên mắng một mắng. Trương Tĩnh Nhất tự nhiên là khó chơi, tâm lý lại muốn. Ngươi cho rằng ta nghĩ a? Ta mẹ nó chẳng lẽ không nghĩ tới ngày tốt? Liền yêu thích suốt ngày trong cung phơi gió phơi nắng. Lưu Văn gặp mắng cũng không có hiệu quả, không khỏi lắc đầu, hắn hiện tại bắt đầu hoài nghi, chính mình có phải hay không xem lầm người, liền cười khổ, vừa muốn nói gì. Trương Tĩnh Nhất lúc này lại nói, ngược lại tiểu chất có một việc, còn mời Thế Bá giúp một chút. Lưu Văn mắng một trận, cũng không hiệu quả gì, tâm lý có chút tức giận, nhưng vẫn là nói, ngươi nói đi. Nếu Đông Thành Thiên Hộ chỗ chịu trách nhiệm chép không coi Trần gia tại Thanh Bình Phường có một miếng đất, có thể hay không định giá bán cho tiểu chất. Ngươi muốn Thanh Bình Phường đất? Lưu Văn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Khối kia ngược lại tốt địa, bất quá đương sơ, lại là cẩm y hề vệ trẻ mồ côi sở tại, nói khó nghe một điểm, chỗ kia liền là nội thành bình dân hang. Tuy nói cũng là có giá trị không nhỏ, có thể cùng nội thành cái khác thổ địa so ra, lại không đáng tiền gì. Trương Tĩnh Nhất liên tục không ngừng gật đầu, đúng. Tiểu chất có thể nghĩ biện pháp kiếm tiền đến mua. Thanh Bình Phường là địa phương nào, ngươi biết không? Lưu Văn cảm thấy gia hỏa này có chút ốc, đó cũng không phải là địa phương tốt gì, liền kia địa, ngươi muốn. Muốn. Trương Tĩnh Nhất quá thành khẩn nói, còn mời Thế Bá thành toàn. Lưu Văn cơ hồ có thể xác định, Trương Tĩnh Nhất này gia hỏa. Tựa hồ chơi sự tình quá có một bộ, nhưng là bây giờ không có gì đó đầu góc kinh tế. Đương nhiên, hiện tại Trần Hoàng Tịch Biên, lưu lại khối này, muốn chuyển tới Trương gia danh nghĩa, cũng là không tính là gì việc khó, với hắn mà nói, bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Trương Tĩnh Nhất giúp đỡ hắn giải quyết Trần Hoàng này họa lớn trong lòng, là nên cho một chút chỗ tốt. Thế là, liền không còn đề cập chuyện này, rượu qua say xưa, Lưu Văn mang theo vài phần men say, liền từ Đặng Kiện đỡ lấy chuẩn bị rời khỏi. Trương Thiên Luân lại vồn vã đem Lưu Văn đưa đến ngoài cửa, Lưu Văn cười hắc hắc, chiều Trương Thiên Luân nói, ngươi này nhi tử, ngược lại có mấy phần năng lực, lúc trước xem thường hắn. Trương Thiên Luân cảm thấy chóng mặt, hắn thực sự không nghĩ tới, lộ mãng nhi tử, không biết có phải hay không tâm kế rất sâu, vẫn là chó ngáp phải rồi, thế mà coi là thật đem Trần Hoàng giải quyết, vội vàng khiêm tốn nói, chỗ đó, Lưu Huynh quá coi trọng hắn. Bất quá. Lưu Văn thở dài nói, đáng tiếc à, hảo hảo một cái khả tạo tài. Thế mà vào cùng, đại hán tướng quân có gì tốt, đời này nhưng có ngao, thật là đáng tiếc. Vước xuống câu nói này, lảo đảo đi. Trương Thiên Luân lại mặt im lặng. Đặng Kiện lúc này cũng lộ ra vẻ tiếc nuối, nghĩa phụ, Lưu Thiên Hộ ngày bình thường có thể cực ít coi trọng như vậy một cá nhân, huống chi Lưu Thiên Hộ chính là Ngô Đồng Chi tâm phúc, nếu là tam đệ tại Bắc Trấn Phủ Ti, có Ngô Đồng Chi cùng Lưu Thiên Hộ, tương lai tiền đồ chỉ sợ bất khả hạn lượng a tam đệ. Làm sao lại quyết tâm muốn làm đại hán tướng quân đâu, ai? Trương Thiên Luân nguyên hắn một cái, Tĩnh Nhất hồ đồ về hồ đồ, có thể chí ít so lúc trước cường. Đặng Kiện nghe xong, tựa hồ cảm thấy rất có đạo lý dáng vẻ, thế là nết miệng cười, vâng, là, chỉ là nghĩa phụ, có một câu, ta không biết có nên nói hay không. Trương Thiên Luân cho rằng Đặng Kiện lại muốn nói Trương Tĩnh Nhất sự tình, nhân tiện nói, chỉ cần không oán trách Tĩnh Nhất, cứ nói đừng ngại. Đặng Kiện nhân tiện nói, nghĩa phụ, cấp ta cưới cái vợ thôi, ngươi xem ta cũng trưởng thành, hiện tại lại. Trương Thiên Luân liền lập tức dựng râu trừng mắt, bàn bạc kỹ hơn đi. Đặng Kiện tự bị mất mặt, lộ ra thất vọng bộ dáng. Không nhắm rượu thảo luận bàn bạc kỹ hơn, nhưng Trương Thiên Luân tâm lý nhưng cũng nhớ thương lên tới. Kinh Đặng Kiện kiểu nói này, hắn cũng là nghĩ đến Trương Tĩnh Nhất niên kỷ cũng không nhỏ, vẫn là sớm một chút cưới vợ tốt, mà hắn cấp trên còn có hai cái nghĩa huynh, nếu là không nhanh lên đem Vương Trình cùng Đặng Kiện hôn sự giải quyết, tốt như vậy cấp Tĩnh Nhất cưới vợ. Cưới vợ? Ai? Hiện tại trong kinh thành vợ cũng không tốt lấy a. Trương Thiên Luân chắp tay sau lưng, mặt bên trên bất động thanh sắc, tâm tư lại bắt đầu hoạt lạc. Hôm sau trời vừa sáng, Trương Tĩnh Nhất vào cung. Đến Tây Huyền thời điểm, liền phát hiện ngày hôm nay phá lệ náo nhiệt, nguyên lai hoàng đế lại muốn nghe đùa giỡn. Trương Tĩnh Nhất bọn người chỉ có thể chịu trách nhiệm ngoại vi bố phòng, chỉ nghe thấy bên trong á a a a, chiêng trống vang trời. Kỳ thật đối với hí kịch, Trương Tĩnh Nhất là không có gì cảm xúc. Đời trước giải trí quá nhiều, đã nhiều đến đối với loại này huyên náo giải trí trình độ chết lặng. Trong lòng hắn còn nhớ thương, không biết hoàng đế ngày hôm nay còn dạo không dạo thái dịch trì. Lại tại lúc này, bất ngờ mấy cái thái giám giống như bay mang lấy chậu đồng đi đến chạy, Trương Tĩnh Nhất cảm thấy kỳ quái, bên cạnh đại hán tướng quân đệ thấp lấy thanh âm nói, bệ hạ chỉ sợ vừa đau khóc lưu nước mắt, ngươi nghe kia khúc, lại là nói nhạc trung võ. Trương Tĩnh Nhất giống hiếu kỳ bảo bảo giống nhau, bệ hạ xem kịch còn muốn. Khu khu. Nói cẩn thận. Nói chuyện công phu, đã có một cái tiểu thái giám chiều lấy bên này trừng mắt nhìn qua. Mới nói chuyện với Trương Tĩnh Nhất đại hán tướng quân, đã dọa đến mặt như màu đất. Cung bên trong quy củ sông nghiêm, mà thái giám cùng cấm vệ ở giữa khác nhau nhất là lớn, dù sao một cái là hộ vệ, một cái là tập dịch, mà hộ vệ không được tùy ý đi lại, không được tùy ý mở miệng. Có thể đối chịu trách nhiệm tạp dịch thái giám mà nói, liền hoàn toàn khác biệt, bọn hắn có lớn hơn tự do, cơ hội tự nhiên cũng xa so với đại hán tướng quân dạng này cọc gỗ phải hơn rất nhiều. Hùng chi dưới mắt Ngụy Trung Hiền đương quyền, những này thái giám cái nào không phải Ngụy Trung Hiền đồ tử đồ tôn, càng sẽ không đem thân quân để vào mắt. Thế là này thái giám chắp tay sau lưng, chậm chậm chạy bộ tới, trên dưới quan sát Trương Tĩnh Nhất, lập tức hừ lạnh một tiếng, cẩn thận quy củ. Trương Tĩnh Nhất. Một bên đại hán tướng quân nhóm đứng thẳng tắp, từng cái không dám thở mạnh. Nhưng vào lúc này, bất ngờ có người vội vàng mà tới, bệ hạ muốn du thuyền, tới hai cái cấm vệ. Muốn du thuyền. Trương Tĩnh Nhất tâm lý mạnh lộ bột một lần. Mà lúc này, đại hán tướng quân nhóm đều đứng đấy bất động. Tựa hồ không tình nguyện. Cơ hồ hết thảy thân quân đều là thế chức, cái gọi là thế chức, tự nhiên là bái thái tổ cao hoàng đế ban tặng, là cha truyền con nối vong thế, lao tử chết rồi, nhi tử tiếp ban, cho nên đều lâu dài ở tại kinh thành. Mà người phương Bắc phần lớn không thiện nước, hậu thế thời điểm, còn vẫn có bể bơi, cho nên bơi lội chỉ có hứng thú phân chia, nhưng tại cái này thời đại, lại là hoàn toàn khác biệt. Bắc phương khí trời mát, tất cả mọi người không có xuống nước quen thuộc. Đặc biệt là ngay sau đó, tiểu băng hà kỳ xuất hiện, bắc phương nhiệt độ không khí, thêm là giảm xuống nhiều, có khi vừa mới vào thu, bắc địa liền bắt đầu tuyết rơi. Tùy ý xuống nước, thuộc về tìm đường chết hành vi, dù sao nếu là xuống nước không cẩn thận đến thương hàn, dựa vào cái này thời đại chữa bệnh mức độ, coi như không chết, cũng phải trên giường chuyên cái 10 ngày nửa tháng. Này nước giống như cùng đại minh hoàng đế có thù giống nhau, trong lịch sử, Minh Vũ Tông Chu Hậu Chiếu, còn có dưới mắt vị này thiên khải hoàng đế, đều là bởi vì chết đuối sau đó, đến thương hàn mà chết. Bởi vậy có thể thấy được, lần này nước có bao nhiêu đáng sợ. Nếu không thích xuống nước, hồ nước cũng không nhiều, đại gia tự nhiên không thiện thuyền, khiến cái này người lên thuyền, tự nhiên là không khác hẳn với muốn mạng của bọn hắn giống nhau. Trương Tĩnh Nhất thấy mọi người đều im lặng, lại là vội vã không nhịn nổi mà tiến lên nói, ta đi. Kia thái giám cũng không xem thêm Trương Tĩnh Nhất một cái, chỉ là tùy ý lại điểm một đại hán tướng quân, sau đó nói, các ngươi tên cứ gọi là gì. Trương Tĩnh Nhất mở miệng nói, ti hạ Trương Tĩnh. Được rồi, được rồi. Thái giám có vẻ không kiên nhẫn, với mặt hất hàm sai khiến lấy nói, cái kia ai ai ai, còn có cái này Trương mỗ nào đó, các ngươi theo ta đến. Đại hán tướng quân không xứng có danh tự. Trương Tĩnh Nhất lúc này không thể không đối Lưu Văn có nhận thấy kích, này Lưu Thiên Hộ là chân chính hảo tâm A, một mực hy vọng đem hắn điều ra cung bên trong đi, có thể thấy được này đại hán tướng quân tại vệ lý, nhất định không phải người làm. Cũng khó trách vệ lý người nghe nói hắn thế mà tự nguyện đi làm đại hán tướng quân, mà từng cái cười đến rụng răng. Chương 21, Trung Dũng Song Toàn. Này thái giám dẫn Trương Tĩnh Nhất hai người tới trước Thái Dịch Trì, nơi này có một chỗ nhỏ bên sông, nhưng không có để hai người lên thuyền, mà là trước hết để cho bọn hắn quy quy củ củ chờ lấy. Sau một lúc lâu sau đó, Loan Giá liền đến. Thiên Khải Hoàng đế tại rất nhiều thái giám bao vây phía dưới, tràn đầy phấn khởi đến bến sông chỗ. Hoàng đế đương nhiên vẫn là không đếm xỉa Trương Tĩnh Nhất. Bất quá lần này bởi vì tình huống đặc thù, cho nên Trương Tĩnh Nhất được chính diện quan sát Thiên Khải Hoàng đế. Thiên Khải Hoàng đế rất trẻ trung, làn da có chút đen nhánh, nghĩ đến là ngày bình thường cưỡi ngựa bắn tên thời gian nhiều, cho nên mang theo vài phần khỏe mạnh màu da. Hắn thể phách tựa hồ không sai, đi đường lên tới hổ hổ sinh phong. Mà Ngụy Trung Hiền lại cũng nhắm mắt theo đuôi theo sát tại Thiên Khải Hoàng đế phía sau. Đừng nhìn vị này cửu thiên tuế tại bên ngoài uy phong bát diện, nhưng tại Thiên Khải Hoàng đế trước mặt, lại tựa như là một cái vĩnh viễn nụ cười chân thành nhà bên đại thúc. Thiên Khải Hoàng đế chính thấp giọng cùng Ngụy Trung Hiền nói cái gì đó, Ngụy Trung Hiền chỉ là không ngừng mà mỉm cười, tựa hồ Thiên Khải Hoàng đế cho cười thật buồn cười rất thú vị. Chờ sắp lên thuyền thời điểm, Thiên Khải Hoàng đế mới ngừng chân chỉ chốc lát. Ánh mắt của hắn thế mà tại Trương Tĩnh Nhất trên thân lướt qua. Trương Tĩnh Nhất tâm lý giật mình. Ngoa tào, chẳng lẽ hoàng đế nhận ra ta tới rồi? Lập tức, chỉ gặp Thiên Khải Hoàng đế cau mày nói, đại hán tướng quân, nên anh tuấn uy vũ một chút. Trương Tĩnh Nhất. Lời nói này, ngược lại ghét bỏ Trương Tĩnh Nhất thân thể gầy yếu đi. Chẳng lẽ là nói ta Trương Tĩnh Nhất là thái kê? Nói trở lại, Trương Tĩnh Nhất người vốn là tuổi nhỏ, lại thêm thân thể lại gầy gò, màu da trắng nõn, hắn đã cực lực ngẩng đầu đỡ ngực. Có thể nghĩ tới vẫn là cùng Thiên Khải Hoàng đế tưởng tượng anh tuấn uy vũ có chỗ không hợp. Ngụy Trung Hiền nghe xong, liền lập tức cười nói, bệ hạ, cái này. Vào cung phòng thủ đại hán tướng quân, phần lớn là cẩm y hề vệ chỉ huy sứ đồng chi Ngô Mạnh Minh chỗ chọn lựa. Thiên Khải Hoàng đế sắc mặt thế mà dịu đi một chút, hiển nhiên hắn đối với cái này cẩm y hề vệ đồng chi ấn tượng coi như không tệ, thế mà không có theo Ngụy Trung Hiền lời nói đau nhức trách Ngô Mạnh Minh, chỉ là nói, lui về phía sau muốn tuyển chọn cẩn thận một chút. Ngụy Trung Hiền hiển nhiên là có chút thất vọng, bất quá lại bận bịu cười mỉm gật đầu nói, vâng. Trương Tĩnh Nhất lúc này đã là sinh không thể luyến, hình tượng của mình. Cư nhiên như thế không tốt. Còn có kia Ngô Mạnh Minh, hắn nhớ mang máng, Ngô Mạnh Minh giống như cùng Lưu Thiên Hộ quan hệ rất sâu, lẽ ra là Lưu Thiên Hộ trong cẩm y hề vệ chỗ dựa, nghĩ không ra này Ngô Mạnh Minh, thế mà cùng Ngụy Trung Hiền quá không hợp nhau. Lúc này, Hoàng đế lại đi về trước mấy bước, tiếp tục phân phó nói cho bọn hắn, chọn lựa cấm vệ. Lẽ ra muốn tuyển giống Trương Tĩnh Nhất người như vậy, chỉ có dạng này trung dũng người, mới xứng đáng cảnh vệ trách, cũng không nên gì đó A Miêu A Cẩu đều gọi tiền đến. Ừ, châm thiếu cấm vệ sao? Theo hoàng đế lên thuyền, thanh âm này càng ngày càng xa. Trương Tĩnh Nhất tiếp tục đờ đẫn đứng tại chỗ, nội tâm trong lúc nhất thời rất là phức tạp. Chờ hoàng đế cùng đám hoạn quan đều đăng thuyền, Trương Tĩnh Nhất cùng khác một đại hán tướng quân mới lên tới thuyền đi. Đây là một chiếc lớn du thuyền, giăng đèn kết hoa. Ngược lại cùng hậu thế phim truyền hình bên trong thuyền hoa như nhau, ân. Thiếu nhi không thích hợp cái chủng loại kia. Trương Tĩnh Nhất đứng tại bong tàu. Thuyền hoa. A không, du thuyền lập tức bắt đầu chậm chậm chiều lấy giữa hồ tới lui. Thiên Khải Hoàng đế hào hứng rất tốt, hắn dẫn một nhóm thái giám, đến mũi tàu bong tàu, nói, ngày hôm nay vẫn là lạnh một chút, nếu như chờ qua cửa ải cuối năm, đến năm sau khai xuân, khí trời dần dần nóng, ở đây giải sầu một chút, cũng là rất tốt. Đáng tiếc chấm không lại ngâm thơ tác đối, nếu là học vấn nhiều một ít, lúc này nên làm vừa làm văn chương. Đám thái giám nhao nhao bắt đầu khen, cái này nói, vậy hạ học vấn có thể thâm hậu đây, Hàn Lâm nhóm đều không kịp bệ hạ vạn nhất. Khác một cái nói, bệ hạ mới không có thèm cái này, bệ hạ là muốn làm Đường Tông tống tổ, sao lại cùng những người đọc sách kia một loại vùi đầu vào sách cổ. Ngụy Trung Hiền tăng háng một cái, thái giám liền lập tức không dám lên tiếng. Nay Ngụy Trung Hiền rất có vài phần xuân tới ta không mở miệng trước, thế nào chỉ côn trùng dám lên tiếng khí thế, lập tức tươi cười nói, nói tới thi tử, bệ hạ bên trên một lần cấp nô tài ban thưởng mà bảo, nô tài chuyên để cho người ta bồi lên, treo ở nô tài bên ngoài nhà phòng chính, bệ hạ, ngài đoán làm gì, đưa qua hướng tân khách gặp, từng cái đều gọi là tốt, không có một cái không nói này hành thư có phong cách quý phái. Thiên Khải Hoàng đế nhíu mày, cái nào khách nhân? Ê! Ngụy Trung Hiền nhất thời nghẹn lời, chính bắt đầu suy tư. Thiên Khải Hoàng đế lập tức khoát khoát tay, được rồi, không cần lại nghĩ. Ngụy Trung Hiền liên thanh nói là, tiếp tục cười hắc hắc, nô tài. Nô tài gần đây có chút hồ đồ, lúc nào cũng không ký sự. Ngụy Trung Hiền tại Thiên Khải Hoàng đế trước mặt, có vẻ hơi vụ về. Mà Trương Tĩnh Nhất là lần đầu tiên khoảng cách gần quan sát Thiên Khải Hoàng đế cùng Ngụy Trung Hiền, hắn phát hiện Thiên Khải Hoàng đế là cái người rất thông minh, đương nhiên, loại này thông minh viết lên mặt. Mà Ngụy Trung Hiền đâu? Mới đầu thời điểm, Trương Tĩnh Nhất cảm thấy Ngụy Trung Hiền rất ngu, thế mà đập như vậy bị người một cái xem thấu nịnh nọt. Có thể tinh tế một nhấm nước, nhưng lại phát hiện không đơn giản, bởi vì Ngụy Trung Hiền hiển nhiên là tại Thiên Khải Hoàng đế trước mặt giấu nghề. Rõ ràng là một cái lao hồ ly, có thể lúc nào cũng kể một ít lời nói ngu xuẩn, làm một chút chuyện ngu xuẩn, mặt ngoài sẽ chọc cho tới thông minh Thiên Khải Hoàng đế một cái xuyên thủng. Nhưng trên thực tế đâu, Ngụy Trung Hiền ngu dốt, lại hiện ra Thiên Khải Hoàng đế thông minh, bởi vậy Thiên Khải Hoàng đế đối Ngụy Trung Hiền quá yên tâm. Lợi hại, lợi hại. Nghĩ đến đây chính là Ngụy Trung Hiền có thể trở thành Cửu Thiên Tuế nguyên nhân đi. Trương Tĩnh Nhất chính tư duy phiêu tán, bất thình lình, Thiên Khải Hoàng đế nói, các ngươi đều không thông minh. Chấm bất quá là lấy lòng trung thành của các ngươi mà thôi, chấm mới xem nhạc trung vũ truyền kỳ, tâm lý liền muốn, dưới gầm trời này, như nhạc trung vũ một loại, đã có tài cán lại trung thành tuyệt đối người, chỉ sợ phượng mau lân rác, chấm tự nhiên cũng không thể cưỡng cầu. Cho nên đành phải chọn lựa một chút tuy không có cái gì đại tài làm, lại lòng son dạ sắt. Hoàng đế như vậy vừa nói, đám hoạn quan liền từng cái giống điên cuồng nhất dạng. Ngụy Trung Hiền kích động nói, bệ hạ nói cực phải, nô tài có thể vì bệ hạ đi chết. Đám hoạn quan cũng rối rít nói, nô tài nguyện vì bệ hạ lên núi lao, xuống biển lửa. Ha ha ha. Thiên Khải Hoàng đế vui vẻ, lập tức nhìn xem sóng gợn lăn tăn mặt hồ, nếu như chấm rơi vào trong nước, các ngươi có chịu hay không tới cứu đâu. Trương Tĩnh Nhất. Trương Tĩnh Nhất rất muốn mắng người, này đáng chết miệng quả đen a. Ngụy Trung Hiền lập tức liền nói, nếu là bệ hạ rơi xuống nước, nô tài chính là liều tính mạng, cũng muốn xuống nước đi cứu, bệ hạ nếu là hiện tại hạ chỉ, khiến nô tài này liền nhảy cầu. Nô tài cũng tuyệt không nhíu mày. Thiên Khải Hoàng đế lộ ra nửa tin nửa ngờ bộ dáng, lập tức đi tới mạn thuyền lan can chỗ, trong tay vịn lan can, nhìn xem kia lăn tăn hồ nước, cảm khái nói, người người đều nói lòng trung, nhưng nếu là đều như vậy trung thành tuyệt đối, thiên hạ làm sao lại biến thành cái bộ dáng này đâu. Các ngươi đừng tưởng rằng chấm đối ngoài cung hoàn toàn không biết gì cả, đưa tới những này tấu chương, phần lớn đều là tin tức xấu, có thể nói chung vẫn là trải qua tô son chất phấn, này ngoài cung sẽ chỉ càng hỏng bét. Ngụy Trung Hiền nhân tiện nói, cho nên bệ hạ mới cần để bạt trung trinh chi sĩ, vì bệ hạ phân ưu. Nô tài nơi này, ngược lại có không ít. Thiên Khải Hoàng đế cười cười, nói, chỉ sợ lại muốn tiến cử ngươi đổ tử đồ tôn đi. Ngụy Trung Hiền. Thiên Khải Hoàng đế quay đầu, thế mà quá có thâm ý lườm đứng tại bong tàu không nhúc nhích tí nào Trương Tĩnh Nhất một cái. Hắn sau đó mới nói, tiến cử, thiên hạ xấu nhất liền là tiến cử, chân chính tận tâm tận lực người, thành thật làm việc. Tự nhiên không lại tiến cử đến chấm tới trước mặt. Ngược lại là những cái kia lưu tu vỗ mông ngựa chi đồ, sứ bạc, thế là chấm người bên cạnh ước gì tiến cử bọn hắn. Không nói cái khác, vẹn vẹn là chấm bên người tùy tùng cấm vệ, cũng không có mấy cái hợp cách. Ngụy Trung Hiền vội vàng nói, đây là nô. Không đợi Ngụy Trung Hiền nói tiếp, Thiên Khải Hoàng đế liền cười lạnh ngắt lời nói, ngươi cho rằng chấm không biết sao. Cung bên trong sự tình, không có ngươi gật đầu, ai có thể vào cung tới. Không cần đem sự tình đều ỷ lại Ngô Mạnh Minh trên thân. Ngụy Trung Hiền thật không có tiếp tục giải thích, mà là vội vàng nói, nô tài muôn lần chết. Thiên Khải Hoàng đế chỉ lạnh nhạt xem Ngụy Trung Hiền một cái, mới thở dài nói, ngược lại kia Trương Tĩnh Nhất, trung dũng song toàn, giết Triệu Tặc, dựng lên như vậy đại công lao, nhưng đến hiện tại, lại không biết bị các ngươi phát khiển đi nơi nào, là gì không có người tại chấm trước mặt tiến cử hắn đâu. Trương Tĩnh Nhất nghe đến đó, tâm lý bỗng nhiên sôi trào mãnh liệt, hắn đã hận không thể lập tức há miệng nói chút gì, chỉ là lúc này, nhưng lại nghĩ tới rất nhiều cấm kỵ, nhất thời lại do dự muốn hay không mở miệng. Chương 22, Hoàng đế rơi xuống nước. Thiên Khải Hoàng đế ngay trước mặt Ngụy Trung Hiền, hết lần này đến lần khác nhắc lên cái này Trương Tĩnh Nhất, tựa hồ để Ngụy Trung Hiền tâm lý có chút không thoải mái. Nguyên bản Trương Tĩnh Nhất lập được công cực khổ, Ngụy Trung Hiền ngược lại cảm thấy kẻ này là cái khả tạo tài. Ngụy Trung Hiền nhưng thật ra là đỉnh ái tài, nếu không tại sao có thể có mười mấy cái con nuôi, mấy trăm cái cháu nuôi đâu. Đến mức Tăng Tôn, Huyền Tôn, hắn thêm là đếm đều đếm không tới. Nguyên bản cảm thấy này ra hỏa không sai, ủy khuất làm đoan chính mình, bắt lại làm cháu trai đi. Lại được biết này ra hỏa là cái tán tài đồng tử, khắp nơi tán tài vật. Có thể đến hắn chỗ này, lại một điểm động tĩnh cũng không có. Thoáng một cái, Ngụy Trung Hiền có chút tức giận, bất thủ quy củ a. Này cầu giống nhau đồ vật. Đương nhiên, Ngụy Trung Hiền tức giận về tức giận, nhưng cũng chưa chắc sẽ chú ý một cái nho nhỏ bách hộ. Cái này rất giống, một cá nhân sẽ không đi chú ý chỉ là một con giun dế đồng dạng. Cũng chỉ biết rõ, kẻ này là vào cung làm đại hán tướng quân. Sau đó, liền không có sau đó. Dù sao cung bên trong rất lớn, Tử Cấm Thành tăng thêm Tây Huyện, quy mô không ít hơn một cái phủ thành diện tích, người nhét vào cung bên trong, giọt nước trong biển cả, trời mới biết tên kia trốn ở cái nào trong góc. Bây giờ nghe bệ hạ tâm tâm niệm niệm đều là này Trương Tĩnh Nhất. Ngụy Trung Hiền mắt sáng lên, ngày bình thường tại Thiên Khải Hoàng đế trước mặt làm bộ ra đây ngu dốt trong ánh mắt, lóe ra một tia tinh quang, Ngụy Trung Hiền dù bận vẫn ung dung mà nói, kỳ thật nô tài vẫn luôn nghĩ hảo hảo tiến cử này Trương Tĩnh Nhất, chỉ bất quá, nô tài biết được một số việc, cho nên mới bỏ đi suy nghĩ. Thiên Khải Hoàng đế hiển nhiên hứng thú, là chuyện gì? Ngụy Trung Hiền trần chờ bộ dáng nói, này Trương Tĩnh Nhất. Hán có Long Dương chi hảo. Thiên Khải Hoàng đế tức khắc mặt bên trên lộ ra vẻ cổ quái. Phúc! Trương Tĩnh Nhất cuối cùng không có kéo căng ở. Thật không tốt ý tứ, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình mạc danh kỳ diệu sẽ bị người xuyên vào như vậy một đao. Rất rõ ràng, Ngụy Trung Hiền là vô cùng hiểu rõ Thiên Khải Hoàng đế, như vậy cái lộ ra ánh sáng ra đây, Hoàng đế nhất định sẽ đối này Trương Tĩnh Nhất tiến hành xa lánh. Thiên Khải Hoàng đế quả nhiên không còn lên tiếng. Ngược lại bên người cái này cẩm y liễu vệ đại hán tướng quân biểu hiện ra thất thố. Làm hắn trầm xuống mày đến, càng thêm vẻ không ưa. Nếu không phải trên thuyền, Thiên Khải Hoàng đế chỉ sợ sớm đem Trương Tĩnh Nhất này ra hỏa một cước bay đá tới Trảo Hà quốc. Thiên Khải Hoàng đế trầm ngâm thật lâu, lấy lại bình tĩnh nói, chấm biết rõ, được rồi, ngươi không cần nói nữa. Ngụy Trung Hiền vội nói, kỳ thật có Long Dương đam mê, cũng không có gì, đó là cái người hứng thú gây ra, đương nhiên. Này Trương Tĩnh Nhất trung dũng là không thể mai một, nếu không, bệ hạ. Nô tài nghĩ một chút biện pháp, ủy hắn một cái trách nhiệm. Không cần a, không cần nha. Thiên Khải Hoàng đế trên mặt là lạ, khoát tay nói, việc này khỏi cần nhắc lại. Trương Tĩnh Nhất lúc này không thể không bội phục Ngụy Trung Hiền lợi hại. Nay Ngụy Trung Hiền là nắm đúng Thiên Khải Hoàng đế không thích có Long Dương chi hảo người, hết lần này tới lần khác thứ này lại là, ngươi thật đúng là không có cách nào vì mình giải thích, cũng không thể cởi quần đến, tại trước mặt phòng mấy nam nhân, căn cứ cứng mềm trình độ, tới vì chính mình tranh luận đi. Đây là một cái vô giải vấn đề. Này Ngụy lão cẩu, thiếu đại đức. Ngay tại Trương Tĩnh Nhất không cam lòng thời điểm, Thiên Khải Hoàng đế tựa hồ đã buông xuống hắn tâm tâm niệm niệm Trương Tĩnh Nhất, nhiều hứng thú bắt đầu nghiên cứu hắn thủy sư chiến pháp, nếu là ta đại mình có một chi hạm đội, có thể tự đăng lai xuất phát, đến Liêu Đông, tiến lại tập kích quấy rối Hậu Kim, một khi Hậu Kim có chuẩn bị, liền có thể trốn vào biển bên trong, dùng Hậu Kim kiệt sức. Hắn nói tính dần dần dày đặc lên tới, nói tiếp, không ngại ngay tại này Thái Dịch Trì, thao luyện một chi thủy sư. Làm sao? Trương Tĩnh Nhất nghe được mệt mỏi muốn ngủ, kể từ bị Ngụy Trung Hiền nhiễu hại vì có Long Dương chi hảo phía sau, hắn liền mơ màng nghiêm túc bắt đầu suy nghĩ lung tung. Chờ nghe được Thiên Khải Hoàng đế nói muốn tại Thái Dịch Trì thao luyện thủy sư, Trương Tĩnh Nhất tức khắc giống như là bị một cây gai lập tức đâm tỉnh một loại, tâm lý nhịn không được chửi bậy, đây là hồ a, hỗn đản. Trong hồ thao luyện thủy sư, bên dưới biển liền là đâm đầu vào chỗ chết. Lại nghe Ngụy Trung Hiền tán thán nói, bệ hạ vì quốc gia đại sự, mỗi ngày lo lắng hết lòng. Lại nghĩ ra như vậy kế sách thần kỳ, thật là làm nô tài khâm phục. Thiên Khải Hoàng đế hào hứng liền cao hơn, lại nói một trận, này sau có thái giám tiến lên đây, bệ hạ, buổi trưa đã đến, đồ ăn đã đưa tới, mời bệ hạ tới khoang thuyền có ích tiện. Thiên Khải Hoàng đế liền dẫn Ngụy Trung Hiền mấy cái tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Trương Tĩnh Nhất lúc này mới từ tiểu thái giám dẫn đến đại thuyền khoang đáy, nơi này u ám và ướt, bất quá thái giám cũng ở nơi đây chuẩn bị xong một chút thịt đồ ăn. Trương Tĩnh Nhất đành phải cùng cái khác mấy cái tạp dịch thái giám giống nhau, đều ngồi chồm hổm ở lay động trong khoang thuyền, lay trong tay bắt đũa, cùng bên trong đồ ăn, phá lệ khó ăn. Trương Tĩnh Nhất hoài nghi những cái kia cẩu vật nhất định tham mặc không ít tiền. Hắn đến nỗi nhịn không được muốn mắng, mẹ nó, đem thịt đổi thành rau ngâm thì cũng thôi đi, liền dầu cũng tham ô, thức ăn này bên trong mà ngay cả giọt nước sôi cũng không có. Vội vàng ăn xong, mấy cái tạp dịch thái giám cũng không để ý tới Trương Tĩnh Nhất, trong mắt bọn hắn, chính mình địa vị mặc dù hạ thấp, có thể Trương Tĩnh Nhất địa vị càng thêm hạ thấp, riêng phần mình thừa dịp cơ hội túi lưng xuống ngủ gần. Trương Tĩnh Nhất cũng không để ý tới bọn hắn, chỉ chờ nghỉ ngơi một hồi đi cấp khác một đại hán tướng quân thay ca. Chỉ là ngày hôm nay tình huống, để trong lòng hắn chịu nặng. Hiển nhiên, hắn đã bất chi bất giác đắc tội Ngụy Trung Hiển, nhìn tới. Hắn lúc trước toàn bộ kế hoạch, khả năng đều phải hụt. Như vậy, hắn còn có thể thay đổi lịch sử sao? Trương gia tương lai làm cái gì? Trong kinh thành nhiều như vậy quân dân bách tính, còn có kia Dương Châu, Giang Âm bách tính đâu? Hắn tâm loạn như ma. Kỳ thật trên lý thuyết, hắn hẳn là còn có 20 năm thái bình thời gian, dựa vào Trương gia cha truyền con nối cẩm y hiể vệ thân phận, trọn vẹn có thể trên đời này áo cơm không lo. Động lòng người một khi biến thành có thể nhìn thấy tương lai trí giả, chỗ nào còn có thể không tim không phổi khoái hoạt lên tới. Nghĩ quá lâu, Trương Tĩnh Nhất vẫn không có đầu mối, ngay tại hắn mơ mơ màng màng thời điểm, bất ngờ bên tai ẩn ẩn truyền đến thanh âm, người đến, bệ hạ rơi xuống nước, bệ hạ rơi xuống nước. Này tiếng kêu, để Trương Tĩnh Nhất lập tức giật cả mình. Mạnh, hắn giống rời dây cung cung tiện giống nhau, vèo một cái liền vọt ra ngoài. Chờ hắn vội vàng đến bong tàu, liền nhìn thấy một chỗ mạn thuyền đã vây quanh nhiều người. Nay tất cả lớn nhỏ thái giám cùng đám hoạn quan, từng cái một tại mép thuyền dầm chân. Ngụy Trung Hiền thêm là khàn khàn cuống họng nói, cứu người, nhanh cứu người. Đám hoạn quan cũng rối rít nói, cứu giá A, cứu giá A. Nhanh, xuống nước cứu giá. Có thể bọn giá hỏa này đều không biết bơi, từng cái một chỉ thấy dưới thuyền không ngừng rẽ rủa hoàng đế lo lắng xuông. Lúc này hồ nước lạnh bớt, thiên khải hoàng đế đã cảm giác chính mình muốn hít thở không thông. Trên người rộng lớn quần áo thấm nước sau, phá lệ nặng nề. Hắn màng nhĩ bị nước rót sau đó, chỉ nghe được con long vang dội, mơ hồ nghe được bốn phương tám hướng đều là kêu cứu thanh âm. Thế là, thiên khải hoàng đế bắt đầu theo bản năng trong nước bay nhảy, có thể càng là bay nhảy, tuyệt vọng tới càng nhanh, hắn cảm giác thân thể của mình đang chìm xuống, cảm thấy ngạt thở. Lúc này, hai tay của hắn vẫn là đang liều mạng dãy rua, mong đợi tại bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Mà lúc này đây, đã bắt đầu có thái giám vội vàng lấy cán dài con đến, bọn hắn bản ý là hy vọng hoàng đế bắt được cột, lại đem hoàng đế kéo lên. Nhưng rất nhanh, này cán dài con hướng dưới nước đưa tới. Lại hoảng hốt chạy bừa chọc đến thiên khải hoàng đế trên đầu. Thiên khải hoàng đế cảm giác sọ não của mình mạnh tê dần, mà lúc này đây, hắn triệt để tuyệt vọng. Nghĩ đến hắn vạn vạn nghĩ không ra, hắn đúng là lại dẫm vào Minh Vũ Tông vết xe đổ. Lạnh buốt nước sông, để hắn nhanh chóng bắt đầu thân thể cứng ngắc. Người đã tới ngạt thở hôn mê danh giới. Mà trên thuyền, đám hoạn quan vẫn tại la lên. Ngụy Trung Hiền thêm là đã gấp thành kiến bò trên chảo nóng. Theo Ngụy Trung Hiền, đây là muốn mệnh sự tình, không có người so hắn thêm quan tâm thiên khải hoàng đế chết sống. Hắn như bị điên nắm lấy lan can, trừng lớn lấy hai mắt, trong miệng hô lớn, xuống dưới, các ngươi xuống dưới. Có thể bên người thái giám, không có một cá nhân dám hạ nước. Không nói đến bọn hắn không biết bơi, liền xem như biết bơi, tại cái này thời tiết xuống nước cũng không phải nói đùa. Một khi hàn khí nhập thể, lây nhiễm phong hàn, có 8-9 phần 10 là muốn một mệnh ô hô. Chuyện được phát hành trên website nằm nghe chuyện.com. Kết chương.